Chương 1308, nói chuyện cũ. Hai cái ly trần cảnh cao thủ nghe nói như vậy, không khỏi biến sắc. Thần mục cắm rễ thiên cát. Điều này sao có thể? Vậy tiểu tử dựa vào cái gì? Vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ lắc đầu, một cái tình huống cụ thể chúng ta còn không biết, nhưng từ truyền về tin tức xem, thần mục cự tuyệt không biết bao nhiêu người, trực tiếp cùng vậy Khương Phàm rời đi, tên này có cái đó kỳ quái ly trần cảnh cao thủ, hiện tại lại hơn một cái thần mục, hai vị đại nhân vẫn là phải nghĩ lại ạ. Thiên đạo lời này, một người trong đó nói, ngươi không nói ta cũng biết. Thần mục há là hai người chúng ta có thể đối phó? Nếu như tấn công thần mục, chúng ta chỉ thành đối tượng đặc kích, đến lúc đó chúng ta mấy tộc đều phải rơi vào phiền toái lớn trong đó. Nghe nói như vậy, vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đáng sợ cái này hai vị đại nhân không sợ trời không sợ đất, cưỡng ép tấn công thiên cát, cầm mấy tộc cũng nhập vào. Hôm nay đắc tội một cái Khương tộc đều đã rất phiền toái, sau đó cũng không biết phải làm thế nào ứng đối, bọn họ việc cần kiếp hẳn là trở lại thánh thổ chữa thương, sau đó sẽ làm dự định. Khương tộc thánh thổ. Khương Thiên Vương, ngươi ở nơi nào? Khương Phàm cảm thụ Khương Siêu hơi thở trốn vào một nơi trong núi, nhưng căn bản không thấy Khương Thiên Vương bóng người. Khương Siêu thanh âm vang lên, ngươi một mực đi về phía trước là có thể thấy được. Khương Phàm tiếp tục về phía trước, cũng không lâu lắm liền thấy một cái thác nước từ khe núi rủ xuống. Mà vậy phía sau thác nước là một cái hang núi, Khương Siêu liền đứng ở đó, không có hoa phục, và hắn bình thời dáng vẻ không quá giống nhau. Khương Phàm còn không đến gần cũng cảm giác được sơn động này miệng thậm chí có một tầng cấm chế, là trận pháp nơi vải, phẩm cấp tương đương không thấp. Hắn nhíu mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Khương Siêu có chút lúng túng. Ta bị lao đầu tử cho phong ấn ở chỗ này, sớm biết ban đầu thì không nên trở về, chờ ta xung ra, nhất định phải hắn xinh đẹp. Khương Siêu nói người làm lại chính là phụ thân Khương Vấn Thiên, bất quá mặc dù ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng thần thái lại hết sức ung dung, mà hắn tu vi đã cùng trước kia lớn không giống nhau, đã bước vào thần pháp cảnh, có thể gặp những năm này hắn có thể không thiếu ở phương diện tu luyện hạ công phu. Khương Phàm cười nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không phá trận pháp này? Không khó khăn gì. Khương Siêu sau khi nghe quả quyết lắc đầu không cần, ta nhưng mà cùng lao đầu tử kia đã đánh cuộc, lúc nào có thể lao ra cái này bình phong che chở, hắn liền lại cũng không để ý ta. Bất quá thằng nhóc ngươi lần này thật là cho ta Khương phụ tăng thể diện. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng cấm chế đi đi. Phá trận linh đồ linh lực bùng nổ, ngay sau đó liền thấy Khương Phàm kể bên trận pháp sau đó, đảo mắt không có vào trong đó, còn không cùng Khương Siêu nói chuyện, Khương Phàm đã vào sơn động trong đó, để cho Khương Siêu thất kinh. Ngươi vào bằng cách nào? Hắn kiểm tra cẩn thận một tí trận pháp, phát hiện cũng không có bất kỳ biến hóa và phá hoại. Có thể vật này đối Khương Phàm lại thật giống như không đề phòng như nhau, thật là có chút không tưởng tượng nổi. Ta công pháp bên trong có một môn đối phá trận rất có tâm đắc, tiến vào bí cảnh đều được, trận pháp này dĩ nhiên không ngăn được ta. Cùng Khương Thiên Vương nhiều năm như vậy không gặp, không ngồi xuống thật tốt uống một chầu sao được? Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra một vỏ rượu ngon tới. Cái này vỏ rượu vẫn là ta ở đại thiên thế giới lịch luyện lúc bên ngoài tộc trong tay nơi được, Khương Thiên Vương ngươi tới nếm thử một chút. Thấy rượu, Khương Siêu trên mặt đều là vui mừng ha ha, vẫn là thằng nhóc ngươi đáng tin, lao đầu tử kia cầm ta nhốt ở chỗ này, một mực để cho ta tu luyện, một chút rượu cũng không có, ngươi sau đó có thể muốn lưu lại mấy vỏ cho ta. Khương Phàm nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nơi này mặc dù là một hang núi, nhưng lại cái gì cần có đều có, hai người vây quanh bàn đá, vừa uống rượu, vừa ôn Khương Phàm bên ngoài lịch luyện kiến thức. Khương Thiên Vương đối đại thiên thế giới hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, hoặc là nói hắn đối ngoại tộc chuyện cảm thấy rất hứng thú, ngoại tộc xâm lược lúc hắn mỗi lần cũng sẽ xông lên ở trước mặt, hắn dĩ nhiên muốn càng nhiều hơn biết rõ ngoại tộc tình huống, cũng tốt ở tương lai có thể tốt hơn ứng đối phiền toái. Còn như cửu hoang biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Ban đầu hắn tu luyện một năm hiệu quả cũng không bằng hiện tại một tuần hiệu quả tốt hơn, đây cũng là tại sao hắn tình nguyện bế quan nguyên nhân. Khương Vấn Thiên xuất hiện ở bên ngoài sơn động, thấy bên trong đang uống rượu Khương Phàm cũng là cả kinh. Thằng nhóc ngươi chạy thế nào đi vào? Khương Siêu cũng không nhìn hắn cái nào. Khương Phàm cười nói, năm đó bách chiến tộc thánh thổ cũng quan không ở ta, cái này một cái nho nhỏ trận pháp, há có thể ngăn trở ta đường lui? Tộc trưởng, ngươi không phải tìm chúng ta nói chuyện phiếm chứ? Ta cũng không như vậy nhàn nhã. Lao tổ nói buổi tối để cho ngươi tham gia dạ tiệc, ta chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng. Khương Phàm gật đầu một cái sau đó, Khương Vấn Thiên xoay người rời đi, cũng không có ở lâu. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, thẳng đến trạng vào tối, Khương Siêu lúc này mới nói, được rồi, dạ tiệc kém không nhiều bắt đầu, ngươi đi đi, ta khổ đi nữa tu mấy năm, thì có thể xuống tới, không biết Khương phủ hiện tại biến thành dạng gì. Khương Phàm không có gấp rời đi, cầm Khương phủ tình huống đại khái cùng Khương Siêu nói một chút. Khi biết được Khương Phàm mang Long Trạch quận chi nhánh rời đi Khương phủ, Khương Siêu có chút không biết làm sao. Xem ra Khương phủ là thật rối loạn bộ, năm đó chúng ta sáng lập Khương phủ, nguyên bản cũng không dự định làm ra như vậy nhiều chi nhánh tới, bất quá theo tộc nhân càng ngày càng nhiều, chi nhánh dĩ nhiên cũng chỉ càng ngày càng nhiều, đây cũng là khó tránh khỏi chuyện. Bất quá người càng nhiều, ngược lại càng phiền toái, một ít phạm sai lầm chi nhánh còn có toàn thể thực lực yếu hơn chi nhánh, liền bị phái đến Lê Hỏa Vương triều các nơi đi, vậy có thể trợ giúp Lê Hỏa Vương triều cố thủ lãnh thổ. Ta biết ta và tiểu thúc cùng rời đi rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới vấn đề lại tới nhanh như vậy, liền thằng nhóc ngươi cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa. Khương Phàm nói, Lê Hỏa Thành sẽ không xảy ra vấn đề gì, Khương phủ chỉ cần an tâm ở lại vậy, không đi gây chuyện, hẳn không biết xuất hiện vấn đề lớn lao gì, cho nên lão tổ cũng không cần quá mức lo lắng, huống chi hôm nay cửu hoàng, ngươi để ý tạm thời cũng không quản được nhất thế, bọn họ muốn rõ ràng lúc này nhất cần muốn làm gì, tuyệt đối không phải tranh đấu, mà là bắt chặt đại thế giới khôi phục cố gắng tu luyện, đáng tiếc bây giờ Khương phủ có thể thấy rõ điểm này không có mấy người. Khương Siêu gật đầu một cái, Khương phủ chuyện ngươi liền không cần quan tâm, chờ lần sau tiểu thúc tới, ta để cho hắn tới xử lý một tí là được, ngươi nhanh lên một chút đi trễ thật đi, nếu không đám người kia khẳng định trách ta lãng phí ngươi thời gian. Khương Phàm cười nói, ta cũng không dự định đi, buổi chiều vậy chỉ là vì đối phó tộc trưởng mà thôi, ta còn có một chồng lớn chuyện phải đi làm, không thời gian dây dưa ở chỗ này, nếu như không phải là muốn cùng Thiên Vương gặp một lần, ta hiện tại sớm rời đi. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ là như vậy phản ứng. Ngươi có biết, lão tổ nhưng mà Khương tộc tín ngưỡng giống vậy tồn tại. Khương Phàm gật đầu một cái này ta dĩ nhiên biết, ban đầu cũng là cảm nhận được hắn ở lại trên tượng thần hơi thở mới có thể huyết mạch thức tỉnh, bất quá cái này cũng không đại biểu ta muốn lưu lại nơi này đối phó những tộc nhân khác, còn có người chờ ta hồi đi cứu. Nói xong, hắn đứng dậy ôm quyền. Thiên Vương. Khương Phàm cáo lui. Không cùng Khương Siêu nói chuyện, Khương Phàm đã một cái xoay người biến mất không gặp. Khương Phàm cái này các thủ đoạn có thể để cho Khương Siêu tuyệt đối không nghĩ tới, cái này xuất quỷ nhập thần bản lãnh không biết so với trước kia mạnh nhiều ít. Hắn rời đi hang động sau đó, thừa dịp bóng đêm hướng thánh thổ lối ra đi, cảm thụ nơi này hết thảy, không thể không nói cái này Khương tộc thánh thổ bên trong ẩn chứa kỳ lạ hơi thở không hề thiếu, không có trở thành Khương tộc thánh thổ trước, nơi này tất nhiên là một khối phong thủy bảo địa. Bởi vì lao tổ trở về, thánh thổ lối ra cũng không có đóng cửa, chỉ có hai người đệ tử canh giữ ở cái này. Thấy có người tới đây, bọn họ đứng trực một ít, hiển nhiên là sợ trưởng bối kiểm tra. Khi thấy Khương Phàm khuôn mặt sau đó, hai người cũng là sửng sở, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Là Khương Phàm. Khương Phàm đến gần sau đó, hai người đồng thời ôm quyền chào hỏi. Gặp qua Khương Phàm đại ca. Khương Phàm quét bọn họ một mắt, phát hiện cái này hai người tuổi tác đều ở đây trên hắn, nhưng vậy trên lệch không tính là quá nhiều. Hắn sờ dưới mình mặt, khẽ cười nói, ta rất già không được. Hai người lắc đầu liên tục, một người trong đó cười nói, ngày hôm nay Khương Phàm đại ca cố gắng xoay chuyển tình thế, chúng ta cũng để ở trong mắt, cái này đại ca gọi, ngươi tuyệt đối bị không thẹn. Cái này hai người có chút ý tứ, Khương Phàm vậy rất rộng rãi, trực tiếp cho bọn họ mỗi người một viên đan dược, nói tiếp, một lát lao tổ hỏi ta đi nơi nào, liền nói cho hắn ta xoay chuyển trời đất cát, cùng có rảnh rỗi lại đưa cho hắn tình an. Không chờ bọn họ đáp lại, Khương Phàm đã tại chỗ biến mất. Hắn nhanh chóng bay đến cách đó không xa trong rừng trận pháp vùng lân cận, đây chính là bọn họ kịp thời chạy đến chỗ mấu chốt. Truyền tống trận này có thể truyền tống đến Vạn Vân Sơn vùng lân cận, là Khương Hoan nơi thì, dùng để đi đường mười phần thuận lợi, vậy chưa đến nỗi cầm thời gian qua thật lãng phí đang đuổi trên đường. Khương Phàm sau khi rời đi chạy thẳng tới Thiên Các phương hướng. Hắn tìm được Thương Chân, dự định chữa thương cho nàng, sau đó hắn liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, đi mập mạp kia cho hắn đầu mối chi địa xem một chút, không, cầu cái khác, chỉ là bụi cây kia tiến căn. Như vậy cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua? Dù là lãng phí càng thời gian dài vậy không có vấn đề. Mỗi một bụi cây tiên căn cũng là độc nhất vô nhị, đây đối với hắn tương lai đường có to lớn chỗ ích lợi. Thường Chân không nghĩ tới Khương Phàm lại trở về nhanh như vậy, nhưng nàng lên lần phụ trợ Khương Phàm cho Khương Hoan chữa thương, biết rõ hắn dược pháp và đan đạo có thần kỳ dường nào. Nàng thương thế cùng Khương Hoan kém không nhiều, nàng tin tưởng lấy Khương Phàm năng lực trị liệu tuyệt đối sẽ không có áp lực quá lớn. Cốt Tà xuất hiện, hắn cần cao thủ áp chế Thường Chân hơi thở, Cốt Tà dĩ nhiên trực tiếp nhất, huống chi nàng thực lực tuyệt đối kinh người, Thường Chân tuyệt đối ở hắn dưới, chỉ bằng một điểm này, nàng làm lại chính là người được chọn số 2. Chữa thương phương thức và Khương Hoan chênh lệch không nhiều, chỉ bất quá Thường Chân sinh mệnh lực suy bại nghiêm trọng hơn một ít. Bất quá đây đối với có tự nhiên hơi thở Khương Phàm cũng không coi vào đâu. Theo chữa trị, Thường Chân mặt mũi vậy bắt đầu dần dần khôi phục, rất nhanh Thường Chân dung mạo đã biến thành một đại mỹ nhân. Cốt Tà xem đến đây, cười nói, chặt chặt chặt. Lại một đại mỹ nhân, chủ nhân ngươi vận khí cũng không khỏi thật quá tốt đi. Khương Phàm tức giận nói, nói ít nói, áp chế nàng hơi thở, nàng đối mình lực khống chế xa không bằng Khương Hoan lão tổ, một lát ta giúp nàng trọng tố kinh mạch, có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhất định không thể để cho nàng trong khí hải linh lực xung ra. Cốt Tà cười nói, yên tâm, chút bản lãnh này vẫn phải có. Trọng tố kinh mạch là một cái đặc biệt thống khổ quá trình, bởi vì Thường Chân kinh mạch vốn là đã chữa trị một ít, nhưng ở Khương Phàm nghiêm trọng, những kinh mạch này cũng có vấn đề rất lớn, trước hết cưỡng ép cắt mất lại chữa liệu, và ban đầu cho Cơ Vô Sinh chữa trị thương thế lúc có chút tương tự. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1309, lại xuất phát. Bất quá Thường Chân tu vi có thể so với Cơ Vô Sinh cao hơn quá nhiều. Khương Phàm mặc dù đã xa không phải khi đó nhân vật nhỏ, nhưng như cũng cần Cốt Tà phụ trợ mới dám buông tay chữa trị đan dược và dược pháp còn có tự nhiên hơi thở đồng thời chữa trị, tất cả loại hơi thở hỗ trợ lẫn nhau, Thường Chân thương thế liền khôi phục tốc độ tương đương không chậm. Mà đây khôi phục tốc độ vậy để cho Thường Chân mình khá là cảm khái, cứ việc nàng xem Khương Phàm đối Khương Hoan chữa thương quá trình, hôm nay đến hắn trên người mình, quả nhiên cảm giác kỳ lạ. Làm Thường Chân nội thương toàn bộ chữa sau đó, Khương Phàm cái này mới thu hồi linh lực, ở một bên ngồi xếp bằng khôi phục. Cốt Tà yên lặng đứng ở một bên, nàng tu vi hôm nay đã hoàn toàn ổn định lại, cứ việc mới vừa bước vào ly trần cảnh, nhưng tự thân chiến lực nhưng vượt xa tu sĩ tầm thường, cái này hoặc giả cùng nàng tiên thiên năng lực có liên quan. Khương Phàm so Thường Chân tỉnh lại phải nhanh một chút, mang Cốt Tà rời đi dự lư. Cốt Tà trực tiếp hỏi nói, công tử ngươi sau đó muốn đi chỗ nào? Muốn ta phụng bồi ngươi cùng đi không? Hiện tại ta hơi thở đã sẽ không bị người ngoài đã nhìn ra. Khương Phàm cười nói, vậy ngươi ở lại Thiên Các liền thích hợp hơn một chút. Hôm nay cái này Cửu Hoang xuất hiện như thế nhiều ly trần cảnh cao thủ, ngươi ở lại Thiên Các trong đó phụ trợ thần mục, ta cũng có thể càng thả để tâm một chút, huống chi ta lần này không phải đi ra ngoài, còn ở Cửu Hoang trong đó, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cốt Tà gật đầu một cái, vậy cũng chỉ có thể chúc công tử lên đường xuôi gió. Đêm đó Khương Phàm đi trước cùng thần mục tạm biệt, sau đó là đảo trấn cuối cùng trở lại Khương gia. Cha mẹ đã biết hắn phải rời khỏi, lần này Khương Chính Long cũng ở đây, bầu không khí mười phần hài hòa, cùng ngày ban đêm, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng cùng bước lên truyền tống trận, rời đi Vạn Vân Sơn. Khoảng cách Vạn Vân Sơn càng ngày càng xa, Tần Vô Lượng có chút buồn bực. Vốn còn muốn ở thần mục cảnh hơn tu luyện một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới ngươi lại đi gấp như vậy. Khương Phàm cười nói, đó là địa bàn ta, ngươi muốn đi tu luyện tùy thời đều có thể, không cần phải cùng những tên kia cướp vị trí. Ta nhưng là phải mang ngươi đi ra ngoài gặp việc đời. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng mở miệng, ngươi đã có mục tiêu muốn đi chỗ nào? Mau cùng ta nói một chút. Khương Phạm nhưng lắc đầu một cái, chỗ đó ta cũng không đi qua, là mập mạp nói cho ta, nơi đó có thứ ta cần, cho nên phải được đi một chuyến mới được, nếu như không phải là ngươi thương thế còn được một đoạn thời gian mới có thể trị tốt, ta lần này cũng không dự định mang ngươi cùng nhau. Nghe nói như vậy, không tính nói, có thể cùng ngươi cũng đi không có chỗ gì hay hả, cấp đoạt truyền thừa năng lực ta có thể tìm so ngươi kém một đoạn lớn đây. Yên tâm, ta sẽ tận lực không cùng ngươi tranh, bất quá ở ta bắt đầu thời điểm, thằng nhóc ngươi cũng không thể cho ta quấy rối, nếu không ta khẳng định nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Hai người ngự không mà đi, tốc độ rất nhanh, trên không trung giống như hai đạo sao rơi vậy đại thiên thế giới. Nhân Hoàng Tông, cùng nên Cửu Thiên đại nhân. Các cao tầng lần này tìm tới người giúp chính là Cửu Thiên, có thể ung dung giải quyết chuyện này cao thủ bên trong, Cửu Thiên dĩ nhiên không để cho, tuyệt đối là đại thiên thế giới trong nhân tộc danh tiếng mạnh nhất một cái địa phủ bên trong, mặc dù vô số cao thủ, thậm chí có so Cửu Thiên mạnh hơn tồn tại, nhưng bọn họ ngày thường cơ hồ sẽ không lộ mặt, thậm chí không người gặp qua bọn họ, cho nên cũng không nổi danh. Cửu Thiên nguyên bản du lịch khắp nơi, đạt được Nhân Hoàng Tông tin tức sau đó, thời gian đầu tiên trở lại, thoát khỏi thần linh tộc sau đó, hắn cũng muốn giúp nhân tộc làm chút gì. Chuyện gì xảy ra? Lại kêu ta trở về, các ngươi chẳng lẽ không giải quyết được sao? Bạch Sơn nói, nếu như muốn giải quyết, chúng ta ngược lại là cũng có thể, nhưng chúng ta giải quyết một cái, vậy khó giải quyết liên tiếp, cứ thế mãi, chúng ta trước tích lũy những cái kia hy vọng, coi như đều phải hoàn toàn biến mất. Nghe nói như vậy, Cửu Thiên nói thẳng, các ngươi là muốn ta ra mặt uy hiếp, vẫn là ra mặt giải quyết hết cái đó tiểu quỷ? Bạch Sơn nói, ra mặt uy hiếp là được, cưỡng ép chém chết có thể còn có dắt ra không thiếu phiền toái, dám tới nơi này khiêu khích ngoại tộc thiên tài cũng đến từ không nhỏ tộc quần, trưởng bối của bọn họ cửa có thể khó đối phó. Cửu Thiên nói, cái này không thành vấn đề, ta cao giọng ở chỗ này lộ mặt mấy ngày, hẳn đủ rồi đưa đến uy hiếp tác dụng, nhưng các ngươi có thể phải tiếp tục cố gắng mới được, hơn nào tạo được mấy cái Khương Phạm như vậy tiểu quỷ đi ra, đến lúc đó ai dám tới quấy rối, để cho đám tiểu quỷ ra mặt, lực uy hiếp nhất định so ta còn lớn một chút. Bạch Sơn cười khổ nói, Khương Phạm như vậy tiểu tử nhiều ít năm cũng không có xuất hiện qua một cái, hắn cho đại thiên thế giới nhân tộc mang tới quật khởi hy vọng, giống vậy mang tới không thiếu phiền toái, có thể thằng nhóc này lại không biết chạy đi nơi nào. Như vậy bị không ngừng nghỉ khiêu khích đi xuống, chúng ta có thể thì thật phiền toái. Cửu Thiên cười nói, cái này ngược lại là có thể yên tâm, Khương Phạm vậy tiểu tử khẳng định sẽ còn trở lại, hắn hành tung ta ít nhiều biết một ít, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chờ ta ở chỗ này dừng lại sau một lúc, lại xem tình huống vậy tới kịp. Cửu Thiên ở Nhân Hoàng Tông tin tức rất nhanh truyền ra. Kế tiếp trong vòng 2 tuần, Nhân Hoàng Tông lãnh địa trong đó đổi được gió êm sóng lặng, những cái kia khiêu khích ngoại tộc tu sĩ không có xuất hiện lại qua, có thể gặp đối Cửu Thiên đều là vô cùng kiên kỵ. Cửu Thiên cũng không nóng nảy rời đi, hắn thần thức một mực phóng thích, hy vọng có thể tìm được cái này lén lén lút lút ngoại tộc tiểu quỷ kết quả có chỗ nào hơn người đáng tiếc đối phương đối với hắn giống như hết sức hiểu, hoàn toàn không tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn trong đó, cái này không khỏi để cho Bạch Sơn các người có chút buồn bực. Cửu Thiên ngược lại là không nhanh không chậm, rất có phấn khích tiểu quỷ, xem ra cái này đại thiên thế giới vậy dần dần đổi được thú vị. Một bên Bạch Sơn nghi ngờ nhìn hắn, đại nhân tại sao như thế nói? Đúng nha, các ngươi còn không biết, Cửu Hoang hiện tại đã lớn không giống nhau, cơ hội trở lại thiên cung thời kỳ, hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên, tương lai sẽ biến đổi mạnh hơn. Bên trong không biết ra đời nhiều ít nhân vật thiên tài, thực lực có thể còn muốn vượt qua hoàng tộc huyết mạch. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn các người lộ ra vẻ kinh sợ, đây chính là bọn họ trước kia hoàn toàn không dám nghĩ sự việc, nhân tộc lại cũng có lớn như vậy tiềm lực. Dĩ nhiên, nếu không cũng sẽ không xuất hiện một cái Khương Phàm. Nhân tộc chúng ta tiềm lực vô hạn, dù là chỉ là một nhân vật nhỏ, tư chất bình thường, dựa vào cơ duyên và cố gắng như cũ có thể một khối cao thủ tuyệt thế, ví dụ như vậy nơi nơi. Chẳng lẽ đại thiên thế giới biến hóa cùng Cửu Hoang biến hóa vậy có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, các ngươi biết cái gì gọi là làm ứng vận nhi xanh sao? Cửu Hoang quật khởi, đại thiên thế giới có lẽ sẽ bị lần nữa bị nhân tộc áp chế, nhưng đại thiên thế giới vậy tất nhiên sẽ xuất hiện một ít trước kia lãnh đời tộc quần, những thứ này tộc quần rất cường đại, huyết mạch kinh người. Ngay trong bọn họ có rất nhiều năm đó thiếu chút nữa bị diệt tuyệt, bọn họ mới là rất lâu trước đại thiên thế giới nắm giữ. Các ngươi hiện tại biết hoàng tộc, vào năm đó có thể miễn cưỡng chỉ có thể xưng vương mà thôi. Thần Linh Sơn lớn mạnh như vậy, nhưng huyết mạch đã chưa đủ năm đó thời kỳ toàn thịnh 10. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn các người toàn bộ yên lặng, bọn họ có thể không nghĩ tới đại thiên thế giới lịch sử bọn họ biết lại như thế thiếu, càng không có nghĩ tới cái này đại thiên thế giới trong đó vẫn còn có như vậy nhiều cường đại tộc quần tồn tại. Nếu như bọn họ xuất hiện, chúng ta những người này tộc thế lực há chẳng phải là không bao giờ chỗ xoay mình. Không cần như vậy bi quan, xấu nhất dự định có thể thông qua địa phủ, mở bình phong che chở, sau đó toàn tông tiến vào Cửu Hoang, mặc dù có thể sẽ bị lật đổ một đoạn thời gian, nhưng tổng so trở thành những cái kia ngoại tộc thịt máu tốt hơn. Không qua bọn họ đại đa số hiện tại vẫn còn ngủ say trong đó, tương lai có thể hay không tỉnh lại đều là vấn đề. Chỉ ít lấy đại thiên thế giới bây giờ đại thế giới cấp bậc tới xem, bọn họ tỉnh lại cơ hội cũng không phải rất lớn. Bạch Sơn cười khổ, xem ra chúng ta tầm mắt vẫn là quá hẹp. Đại nhân ngươi nói lần này tới khiêu khích ngoại tộc có phải là những cái kia tộc quần? Cửu Thiên lắc đầu một cái, hiện tại còn khó mà nói, bất quá cho dù không phải, chắc có chút quan hệ mới đúng. Cửu Hoang đang thay đổi, đại thiên thế giới cũng ở đây đổi, hiện tại loại an tĩnh này không biết sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ tương lai không lâu thì phải đổi được không yên ổn. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn nghiêm túc nói, đại nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn đứng ra chỉnh hợp nhân tộc tất cả thế lực, thành lập một cái đồng minh, sau đó hết khả năng cầm tông môn toàn bộ áp sát, lấy ngài cầm đầu, sáng tạo một cái nhà giàu có đi ra, ta muốn như vậy quy mô, cho dù là hoàng tộc vậy tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta, lấy ngươi hy vọng, ta muốn nhất định không có vấn đề, chí ít ta Nhân Hoàng Tông nhất định toàn lực chống đỡ. Nghe nói như vậy, Cửu Thiên nói, ý tốt ta tâm lĩnh, không quá ta từ đầu đến cuối phục vụ qua thần linh tộc, không tốt làm vị trí này, hy vọng trong các ngươi có thể mau sớm có một người bước vào ly trần cảnh, vậy liền có thể thực hiện chuyện này. Cửu Thiên hiển nhiên là tán thành đề nghị này, chỉ bất quá hắn đối mình thân phận cũng không coi trọng, nhưng hắn trong lời nói ý đã rất rõ ràng, nguyện ý trợ giúp bọn họ cùng nhau hoàn thành cái mục tiêu này. Cứu hoang. Khương Phàm cầm bản đồ đi ở xa lạ khu vực trong đó. Hắn và Tần Vô Lượng dùng ngắn nhất thời gian xuyên qua Tử Vi và bắt đầu, hôm nay đã tiến vào khu mới vực, nơi này hắn một lần cũng chưa từng tới, đối hắn mà nói đặc biệt xa lạ. Cũng may có mập mạp lưu lại bản đồ, đồ có thể rõ ràng cho bọn họ chỉ thành phương hướng, chưa đến nỗi ở chỗ này lãng phí thời gian. Cảm thụ nơi này linh lực, cùng Tử Vi khu vực kém không ít, bất quá cái này mấy ngày bọn họ đã thấy không thiếu đi ra ngoài lịch luyện đội ngũ, những người tuổi trẻ kia thực lực coi như không tệ, tới ít thấy hai người bước chân vào thần đại cảnh đoạn đường này, Tần Vô Lượng một mực ở nói xa nói gần hỏi Khương Phàm mục tiêu, đáng tiếc bị Khương Phàm lấy tất cả loại lý do xảo diệu tránh qua, hiện tại đến nơi này, cảm thụ và Vạn Vân Sơn to lớn linh lực nồng độ chênh lệch, không khỏi để cho Tần Vô Lượng nội tâm sinh ra một chút chênh lệch. Lão đại, ngươi nói ta ở lại thần mục bên cạnh tu luyện không tốt sao? Cần phải cùng ngươi tới địa phương quỷ quái này, ngay cả một có thể đánh cũng không có, hạ cửu thiên đệ tử đều không đi bên này, có thể gặp bên này tuyệt đối không có bảo vật gì, ngươi có phải hay không để cho vậy thô bị mập mạp cho chập chờn? Khương Phàm cười nói, cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, tên kia sẽ không lừa gạt ta, đại khái còn có nửa ngày chặng đường, chúng ta hết tốc lực đi đường ngươi cũng mệt mỏi chứ? Muốn không muốn đi xuống tìm một chỗ tu dưỡng một tí, sau đó chúng ta lại tiếp tục đi đường. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy quả quyết lắc đầu. Đừng nghỉ ngơi, không phải là còn có nửa ngày chặng đường sao? Ta nhịn một chút là được, ta đây là ta muốn xem, kết quả dạng gì bí cảnh, lại để cho ngươi không tiếc hao phí lớn như vậy thời gian, chạy qua bên này. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 1310, vào núi. Khương Phàm cười không nói, mang hắn tiếp tục hướng mục tiêu phương hướng bay đi. Hai người tốc độ rất nhanh, mặt đất tu sĩ đều không mấy người có thể nhìn thành. Có thể không lâu sau, Khương Phàm đột nhiên ngừng lại. Tần Vô Lượng ngừng ở Khương Phàm bên người, cau mày nói, làm sao dừng lại? Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Tần Vô Lượng hướng phía dưới nhìn. Ta trời, khá lắm, nơi này là cái đại hung chi địa à, nơi này hơi thở hỗn loạn, luôn luôn toát ra yêu tà khí, đây cũng không phải là lịch luyện địa phương tốt. Lão đại ngươi không phải là chọn nơi này lịch luyện chứ? Đây cũng không phải là ý kiến hay. Khương Phàm hiển nhiên vậy đang quan sát cái này âm u núi non trùng điệp, hắn lẩm bẩm nói, ở nơi này trong núi, chuẩn bị một tí, chúng ta được đi vào xem. Tần Vô Lượng nói, không có nói đùa chớ. Thần pháp cảnh tu sĩ đi vào, chỉ sợ cũng được hết lớp ra chứ. Bớt nói nhảm, đuổi theo điểm. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng xuống đất bay đi. Cho dù là Khương Phàm cũng không dám trực tiếp bay vào trong núi. Bất quá cái này từ mặt đất vào núi, tất nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng không có tuyệt đối nắm bắt chuyện, Khương Phàm vậy phải chú ý đối phó mới được. Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm sau lưng, nghiêm túc nói, lão đại, các ngươi cửu hoàng trong đó lại có như vậy nhiều chỗ hiểm yếu tồn tại, chúng ta hạ cửu thiên tổng cộng vậy không mấy chỗ hiểm yếu. Khương Phàm nói, những thứ này chỗ hiểm yếu lai lịch đã không cách nào tra cứu, nhưng ngươi có biết, những chỗ này cũng đều là có dấu đồ sộ đại cơ duyên, chỉ phải ở chỗ này lấy được chỗ tốt, không biết bao nhiêu người một bước lên trời. Tần Vô Lượng tức giận nói, mọi người chỉ nhớ bao nhiêu người một bước lên trời, nhưng không biết bao nhiêu người chết ở bên trong, nhất phi trùng thiên có thể mấy trăm năm cứ như vậy một cái. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, vững bước tăng lên của thời, chỉ là cho các ngươi cái loại này tư chất nghịch thiên thiên mới nói, người phàm muốn một bước lên trời, nào có như vậy dễ dàng. Nếu như có thể vững bước tăng lên liền giải quyết tất cả phiền toái, ta cần gì phải khắp nơi lịch luyện, không tiếc đến đại thiên thế giới cựu tử nhất sanh. Những cái kia tu sĩ tầm thường cần gì phải cùng các người nhóm biến thái tranh đoạt truyền thừa. Các ngươi cũng ở đây sao hợp lại, bình thường các tu sĩ có làm sao dám đi lừa biếng. Thần Vô Lượng xem thường, chúng ta là biến thái. Ta xem ngươi mới là nhất biến thái cái đó, thật không biết ngươi cái này thần tu là làm sao tu luyện ra được, cả người chiến lực còn như vậy kinh người. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng trong núi đi tới, mắt thần mở, không dám khinh thường chút nào. Vào trước khi tới, Tần Vô Lượng lời còn rất nhiều, nhưng hiện tại cả người nhưng không dám nói lời nào, cả người hoàn toàn chuyên chú xuống đến nơi này, Khương Phàm ngược lại là có chút bội phục Khương Soái, mập mạp này lại tùy ý ra vào nơi này, lấy hắn chiến lực, có thể sống sót nhất định chính là một kỳ tích. Hắn cặp mắt hiện lên hồng quang, có thể thấy một ít linh lực kỳ lạ từ bốn phía trào hướng một phương hướng, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, hắn vậy rất khó nhìn rõ ràng bên kia kết quả có vật gì. Tần Vô Lượng cũng ở đây nghiêm túc quan sát hết thảy các thứ này, nhưng ở hắn trong mắt thấy tình huống và Khương Phàm không cùng, cảm giác vậy hoàn toàn không cùng. Hắn kéo Khương Phàm, "Lão đại, nơi này có chút cổ quái, ngươi nếu như muốn đi đối diện, không thể thẳng như vậy đi xuyên qua." Khương Phàm gật đầu một cái, "Không sai, thẳng tắp đi tới muốn vào qua mấy chỗ khó mà cảm giác linh lực khu vực, hẳn cất giấu thứ gì ở bên trong, không thể tiếp xúc." Tần Vô Lượng cười nói, "Xem ra mắt của chúng ta quang giống nhau, lão đại quả nhiên không hổ là lão đại, chúng ta đi mau, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Nói xong cũng dự định hướng bên trái đi tới. Có thể còn chưa đi ra hai bước, liền bị Khương Phàm kéo lại. Bên kia không thể đi, được đi bên này. Khương Phàm chỉ bên phải, hai người lựa chọn hoàn toàn không cùng. Tần Vô Lượng mới vừa phải nói, thẳng gặp Khương Phàm cầm ra một cái linh thạch, hướng bên trái trực tiếp ném ra ngoài, thời điểm bắt đầu đến không có thay đổi gì. Có thể 10m sau đó, vậy linh thạch mặc dù còn đang phi hành, nhưng phía trên linh lực đang bay nhanh tiêu hao, linh thạch thể tích vậy đang nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng biến mất, cuối cùng dứt khoát hoàn toàn hóa là bột, biến mất không gặp. Ta đi, đây là tình huống gì? Tần Vô Lượng trợn to hai mắt. Ngươi đi thử một chút thì biết. Khương Phàm nói xong, hướng bên phải rời đi, bước chân không tính là quá nhanh. Tần Vô Lượng nhìn linh thạch biến mất phương hướng nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng đuổi theo Khương Phàm. Kỳ hỉ còn là theo chân ngươi an toàn. Vừa đi, Tần Vô Lượng một bên tò mò hỏi, "Lão đại, mới vừa rồi nơi đó là tình huống gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy chiếm đoạt linh lực hơi thở? Vậy linh thạch phẩm chất cũng không yếu, không tới 20m liền bị hút khô." "Ta cũng không biết, chỉ bất quá mắt thần mở sau có thể xem đến nơi đó hơi thở không đúng, cho nên liền nhắc nhở ngươi một tí. Bất quá có chút kỳ quái chính là, mới vừa rồi chỗ đó căn bản không cách nào không cảm giác được trận pháp hơi thở, nhưng từ hơi thở đi lên cảm giác, nơi đó cũng không phải là tự nhiên hình thành, cho nên một điểm này rất khó để cho ta nghĩ rõ ràng. Bất quá những thứ này chỗ hiểm yếu trong đó đều sẽ có chút khó mà giải thích tình huống xuất hiện, có lẽ chờ chúng ta tương lai tu là chân chính tăng lên đi lên sau liền có thể biết nguyên nhân ở trong. Thần Vô Lượng nói, đi theo lão đại, còn thật dài học vấn. Hi hi bất minh hót, theo sát, trước mặt không tốt lắm đi. Chỉ đi mấy chục mét, một đạo màn sáng ngăn ở trước mặt hai người, rõ ràng cho thấy cái cấm chế. Tần Vô Lượng đi tới màn sáng trước, cẩn thận quan sát, sau đó mở miệng nói, nói thế nào? Muốn xông vào sao? Khương Phàm tiến lên, đem thần thức rót vào trong đó, cũng không dự định mạnh xông. Có thể cấm chế hơi thở không hề coi là mạnh mẽ, bên trong cũng không có ẩn chứa sát ý, cũng không quá đại uy hiếp, chí ít chưa cho Khương Phàm mang đến áp lực quá lớn. Hắn đơn giản thử nghiệm phá giải, lấy pha trận lực rất nhanh liền ở phía trên đánh mở một cái chỗ rách, hắn và Tần Vô Lượng trước sau tiến vào trong đó. Có thể hai người mới vừa đứng vững, một cái to lớn thanh âm ở hai người bên tai ngay tức thì vang lên, cho dù là lấy bọn họ hai người thực lực, vẫn bị chấn choáng váng đầu náo tăng. Lùi. Hai người đứng vững, có chút kinh hãi. Thanh âm kia tựa như ngay tại bọn họ vang lên bên tai, căn bản không biết đến từ cái gì phương hướng, là ai phát ra. Tình huống gì? Thần Vô Lượng truyền âm cho Khương Phàm. Khương Phàm cau mày nhìn phía xa núi rừng, đây cũng là người xưa lưu, cảnh tỉnh hậu nhân. Tần Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, nếu như chuẩn bị tâm tư chưa đủ, cái này một giọng sợ rằng liền trực tiếp phải bị hù chạy. Trong núi này có cái gì hắn không biết, nhưng cái này bên trong khẳng định không an toàn vậy đúng rồi. Thần Vô Lượng hỏi, lão đại, chúng ta còn phải tiếp tục đi vào sao? Khương Phàm trực tiếp hướng trước mặt tiếp tục đi tới, dùng hành động thực tế trả lời Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng vội vàng đuổi theo, có Khương Phàm ở trước mặt, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì, chẳng qua xảy ra chuyện sau cùng nhau vác là được, huống chi Khương Phàm bên người còn có cao thủ thần bí, một điểm này hắn rất rõ ràng. Trong rừng mười phần yên lặng, không ngừng có đặc thù linh lực ở chung quanh thả ra, quanh quẩn ở hai người chung quanh. Những cái kia linh lực tựa như bị thứ gì khống chế như nhau. Cái này để cho hai người tựa như cảm giác được có một đôi tròng mắt đang quan sát bọn họ, loại cảm giác này không hề thoải mái. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có cái gì những biện pháp khác tìm ra kết quả là thứ gì khống chế những thứ này linh, bất quá nơi này không cách nào cảm nhận được trận pháp hơi thở, Khương Phàm vậy lợi dụng thần mục cẩn thận xem liền một phen, quả thật không sơ hở gì. Sắc trời dần tối, đảo mắt đã đêm đến. Trong núi ánh sáng rất kém cỏi, thậm chí không cách nào nhìn ra rất xa, đen nhánh trong rừng, để cho người khó có thể tưởng tượng vậy trong đó bao hàm bao nhiêu bí mật. Khương Phàm tiếp tục đi tới trước, hắn biết vậy bí cảnh đại khái vị trí, hơn nữa trước dùng mắt thần đại khái nhìn phương hướng. Hắn vậy nhiều ít có chút mục tiêu. Xa xa luôn luôn truyền tới yêu thú tiếng kêu, ở nơi này điên lặng ban đêm lộ vẻ được hết sức rõ ràng. Khương Phàm đột nhiên dừng bước, mắt thần ngay tức thì mở, hướng phía trước nhìn. Tần Vô Lượng nhìn Khương Phàm biến hóa, cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được Khương Phàm tâm trạng có chút chập chờn, tựa như đang kiêng kỵ cái gì, đây chính là hắn chưa từng ở Khương Phàm trên mình cảm giác qua hơi thở. Lùi. To lớn kia thanh âm đột nhiên lần nữa từ hai người vang lên bên tai. Bất quá lần này trong thanh âm lại là một chút linh lực, cùng trước kia thanh âm cũng không giống nhau. Tần Vô Lượng nháy mắt tức thì lông tơ dựng ngược. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, một tiếng này tuyệt đối là từ một cái nhân khẩu bên trong hô, hơn nữa người đó liền ở cách nơi này chỗ không xa. Lại xem Khương Phàm lúc này mắt thần, hắn vậy hướng cái hướng kia nhìn, đáng tiếc bên kia đen nhánh một phiến căn bản không thấy được có vật gì tồn tại. Khương Phàm mắt thần từ từ thối lui, trong ánh mắt mang theo mấy phần rung động. Lão đại chuyện gì xảy ra? Bên kia có cái gì sao? Tần Vô Lượng thanh âm rất nhỏ, hắn cũng không muốn bởi vì hắn trêu chọc tới cái gì không được đổ. Khương Phàm nói, áp chế hơi thở, thả nhẹ bước chân cùng ta tới. Nói xong, Khương Phàm mặt đầy ngưng trọng hướng đen thui trong rừng đi tới, Tần Vô Lượng theo sau lưng. Rất muốn xem Khương Phàm kết quả phát hiện cái gì. Trung quanh mười phần yên lặng, rất nhanh bọn họ đi tới một nơi trên đất trống, vậy chính giữa đất trống có một cây cổ thụ, nhìn qua có chút kỳ quái. Khương Phàm mang Tần Vô Lượng từ từ đi tới, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp vậy trên thân cây lại dựa vào một người đàn ông, nhìn qua hơn 40 tuổi, da khô đét, nhưng lại có thể cảm giác được trên người hắn tản ra hơi thở. Tần Vô Lượng thấy người này sau cũng là thất kinh, bởi vì hắn cả người cơ hồ rơi vào thân cây trong đó, trên thân cây xuất hiện một ít da tay giống vậy dễ trùm, hoàn toàn đem nam tử kia quấn quanh ở phía trên. Rất nhiều dễ trùm lại là trực tiếp cắm ở hắn da thịt trong đó, mười phần cẩn thận người. Các ngươi hai cái nhỏ quỷ, làm sao như vậy không nghe lời? Ta hai lần để cho các ngươi rút đi, các ngươi lại vẫn là vào, các ngươi sống đủ rồi sao? Vậy thanh âm nam tử bình tĩnh, nhưng lời nói rất rõ ràng, trực tiếp để cho hai người rõ ràng, vậy kinh người thanh âm kết quả là ai phát ra? Khương Phàm mở miệng, vãn bối Khương Phàm bái kiến tiền bối. Thần Vô Lượng mở miệng, Thần Vô Lượng bái kiến tiền bối. Nam tử kia nói, chậm. Các ngươi hiện tại coi như nghe ta mà nói, cũng đã không cơ hội. Các ngươi có biết ta nhắc nhở các ngươi hai lần hao phí ta nhiều ít linh lực sao? Cơ hồ là ta toàn bộ linh lực, ta hiện tại coi như muốn giúp các ngươi đều không cái năng lực kia. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, cái này vị tiền bối, dám hỏi ngài hiện tại đây là tình huống gì? Không cách nào thoát khỏi lực lượng sau lưng không được. Thằng nhóc ngươi vẫn còn có thời gian rỗi rảnh quan tâm ta. Trước thăm các ngươi phía sau đi. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1311, Ma Cây. Tần Vô Lượng hiển nhiên không rõ ràng hắn ý bất quá hắn từ từ xoay người lại nhìn, đột nhiên cả kinh, chỉ gặp đầy đất xuất hiện dễ trùm, tốc độ cực nhanh xông về bọn họ bên này. Lão đại mau tránh. Hắn làm sao có thể không sợ hãi, những thứ này bộ rễ cùng nam tử kia trên mình quấn quanh hơi thở hoàn toàn giống nhau, có thể gặp tuyệt đối không phải loại hiện. Hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp thi triển lửa pháp, muốn bức lui những cái kia rễ trùm. Có thể vậy rễ trùm tản ra đặc thù linh lực để cho người kinh ngạc, ngay sau đó trực tiếp xuyên qua ngọn lửa, Tần Vô Lượng thi triển lửa pháp tất cả bản không cách nào đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngọn lửa kia lại cá biệt năm càng giống như là kích hoạt đám người này, tốc độ và thể tích cũng đổi được lớn hơn, điên cuồng hướng bên này vọt tới, mục tiêu lại rõ ràng bất quá chỉ là bọn họ đây là. Khương Phàm trực tiếp giơ tay lên, một đạo bình phong che chở ngay tức thì ngăn ở chung quanh bọn họ, chính là Khương Phàm thi triển phòng ngự che chở, bởi vì có đại ngũ hành thuật thành tựu chống đỡ, cái này cái lồng muôn màu muôn vẻ, nhìn qua đặc biệt bền chắc. Tần Vô Lượng lui về Khương Phàm bên người, tiến vào cái lồng bên trong, chờ đợi những thứ này bộ rễ đến gần. Khương Phàm cảm nhận được khí tức biến hóa, linh lực tiếp tục rót vào trong đó, vậy rễ chùm không ngừng từ mặt đất xuất hiện và lan tràn, trực tiếp hướng bọn họ hai cái bao phủ tới đây. Rễ cây kia điên cuồng quấn vòng quanh hai người chỗ ở bình phong che chở bị ngay tức thì quấn cái bền chắc. Nam tử thấy cái này sau mặt đầy không biết làm sao. Hai cái đáng thương tiểu quỷ, không nghĩ tới chết thảm như vậy, bất quá cũng khó trách, lấy bọn họ cảnh giới làm sao có thể ngăn cản liền cái này mà cây công kích. Có thể một khắc sau, Khương Phàm hơi thở hoàn toàn bùng nổ, ngọn lửa màu vàng từ những cái kia rễ chùm trong đó không ngừng bùng nổ, chỗ đi qua, rễ chùm ngay tức thì bị thiêu hủy, hóa thành một món khói đen, không có chút nào ngăn cản lực. Nam tử kia có chút giật mình, cái này vây hãm hắn không biết nhiều ít năm, liền linh bảo đều không cách nào chặt đứt bộ rễ lại bị một cái thiếu niên như vậy ung dung phá hỏng, thật là không tưởng tượng nổi. Điều này hiển nhiên còn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, phần thiên đốt lửa, sau đó nhanh chóng lan tràn. Vậy dễ chùm cảm giác được ngọn lửa này mạnh mẽ, điên cuồng rút về trước, hiển nhiên căn bản không dự định cứng đối cứng, đối phần thiên lửa vô cùng kiên kỵ. Nhưng Khương Phàm cả người lại hết sức ung dung, cái này ma cây thập phần cường đại, hắn năm đó cũng ở đây trong cổ tịch thấy qua, nhưng loại sinh mạng này gặp phải khắc chế vật sau đó, sẽ thành được không có chút nào ngăn cản lực. Mà đây phần thiên lửa nhưng mà hàng cổ kỳ viêm, trình độ cao nhất lửa, đối một loại đại yêu đều có cực cao khắc chế, vậy chính vì vậy, mới biết một chút liền. Khương Phàm thần niệm phóng thích, cảm giác những cái kia dễ chùm hơi thở, sau đó phát hiện những cái kia tựa như đến từ vòng ngoài dễ chùm thật ra thì cũng đến từ dưới đất. Cái này ma cây mặc dù trên mặt đất trở lên thân cây không nhiều, nhưng dưới đất lại có to lớn bộ rễ, bao trùm diện tích chính là khối này đất trông lớn nhỏ. Cứ việc Khương Phàm cái này một tí thiêu hủy hắn không thiếu rễ trùm, nhưng đối với cái này ma cây mà nói căn bản là không đáng kể, căn bản không tính là cái gì đây là. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, tốt một cây ma cây, chui xuống đất bản lãnh cũng không tệ lắm, đáng tiếc cứ việc hắn rêu cợt một câu, thế nhưng ma cây lại không có bất luận phản ứng gì, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm nói chuyện. Nhưng Khương Phàm cách làm nhưng để cho nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tiểu huynh đệ, ngươi vậy ngọn lửa màu vàng mang chí dương khí, có siêu cường lực tàn phá, đối cái này ma cây cũng có to lớn khắc chế lực, có thể hay không giúp ta chuyện à? Không cùng Khương Phàm trả lời, một bên Tần Vô Lượng nói thẳng, ngươi là muốn lao đại ta cứu ngươi chứ? Nam tử kia mười phần dứt khoát lắc đầu một cái, sau đó lộ ra cười khổ. Cứu ta? Đã không cần phải làm vậy, ta chỉ muốn cái này tiểu huynh đệ có thể tắc thành ta, kết thúc hết ta sinh mạng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Tần Vô Lượng mặt đầy kinh ngạc, cầu cứu ta gặp qua không thiếu, có thể ngươi như vậy một lòng muốn chết ta thật đúng là lần đầu tiên gặp, nghĩ như vậy không ra. Nam tử kia thở dài nói, nếu như có năng lực, nói không muốn sống. Ta vất vả tu luyện tới ngộ đạo cảnh, vậy muốn tiếp tục theo đuổi cao hơn thành tựu, đáng tiếc vô dụng, đã muộn, 30.000 năm trước ta cũng đã chết. Tần Vô Lượng diễn cảm có chút cổ quái, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý nam tử kia giải thích, ta năm đó trọng thương trốn tới nơi này, bị vật quỷ này chuyển thân, sau đó sau khi tỉnh lại cũng đã biến thành như vậy, hắn hấp thu nhục thân của ta linh lực, sau đó lại là thông qua cái này từ từ thay đổi nhục thân của ta, ta mặc dù nhìn qua còn là nhân loại, nhưng thực sớm thì không phải, kinh mạch trong cơ thể và máu thịt đã sớm mục hóa, chỉ là một con cất giữ thần niệm người chết mà thôi. Khương Phàm lấy mình hơi thở cảm giác cái này nam tử tình huống lúc này, linh lực đưa vào đối phương trong cơ thể, phát hiện đối phương có khổng lồ sinh mệnh lực, đáng tiếc sinh mạng lực này cũng không thuộc về hắn thân xác, mà là thuộc về vậy ma cây. Chỉ bằng một điểm này, cái này nam tử rất khó tránh thoát nơi này trói buộc. Nam tử kia nói tiếp, tiểu huynh đệ, ngươi ngọn lửa kia rất mạnh, tin tưởng nhất định có thể giúp ta kết thúc hết cái này buồn cười sinh mạng, đại ân đại đức, chờ ta kiếp sau lại báo, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm nhìn nam tử kia, ánh mắt lóe lên, bất quá chỉ là bị cái này ma cây ma khí bị nhiễm mà thôi, ngươi chỉ chết một nửa, nếu không cũng không khả năng giữ thanh tỉnh, chí ít đầu này còn không bị ma khí ăn mòn, không cần phải đi chết, ta cứu ngươi đi ra là được. Nghe nói như vậy, nam tử kia cũng là cả kinh, hiển nhiên không dám tin tưởng. Sau lưng Tần Vô Lượng lại gần, hắn mới vừa rồi cũng ở đây kiểm tra chàng trai tình huống thân thể. Hắn cau mày nói, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn loại chuyện này thật không có cách nào cứu. Khương Phàm tức giận nói, ngươi nói coi là ta nói coi là, đứng ở một bên nhìn là được. Hắn nhìn về phía nam tử kia, tiếp theo mở miệng nói, bởi vì ngươi bị cái này mà cây ma khí ăn mòn quá lâu, muốn khôi phục loài người thân xác không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, không quá ta trước kia chữa trị qua tương tự thương thế, ta sẽ giúp ngươi chém hết cái này ma cây, sau đó dùng hắn yêu đan cho ngươi ăn vào, không gian nửa năm tất nhiên có thể khôi phục thân người. Nam tử kia mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi nói là sự thật, ta thể trở thành ngươi hộ đạo người, tương lai vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, trực tiếp nhíu mày, lão đại, ngày mai dậy ta theo ngươi học tập đan đạo đi, ta cũng muốn trị bệnh cứu người thu tiểu đệ, đây cũng quá dễ dàng chút, nộ đạo cảnh cao thủ chủ động đưa tới cửa. Khương Phàm nói, dạy ngươi cũng không dùng, ngươi cũng không cái thiên phú này, huống chi không phải dược sư liền có thể giải quyết vấn đề, ta có năng lực bây giờ, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi ta bỏ ra qua bao nhiêu thứ. Khương Phàm năm đó từng bước từ nhân vật nhỏ lột xác thành dược vương, không biết nhiều ít cao thủ đều là hắn tới trị liệu, mà những người này trong đó lại là có rất nhiều tu sĩ đều có nghi nan tạp chứng, năm đó hắn không tiếc hao phí mấy năm thời gian đặc biệt tìm những thứ này, người khác không cách nào trị liệu người, đi nghiêm túc chữa trị, cho nên mới biết rõ rất nhiều thương thế đặc thù và đặc tính. Sau khi sống lại hắn mặc dù phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện và chiến lược trên, chỉ theo trước hắn cảnh giới tăng lên, tầm mắt rộng rãi, hắn xem chuyện cảm ngộ cũng thay đổi cho hết toàn không cùng. Tiên Thiên Đạo Quả lại là để cho hắn có thể ung dung lấy thừa bù thiếu, tu luyện ra như vậy nhiều kỳ lạ công pháp, mà đây chút tăng lên vậy để cho hắn dược pháp đan đạo còn có thủ đoạn đều được biên độ lớn nâng cao. Cái này nam tử hàng năm ở chỗ này nhắc nhở tu sĩ lui về phía sau, tâm tình có thể gặp như thế nào, tuyệt không phải kẻ ác, như vậy tu sĩ hắn dĩ nhiên có thể giúp liền sẽ giúp một cái này vốn là hắn thích nhất làm chuyện. Còn như tên này muốn thành là hắn hộ đạo người, hắn trước cũng không có nghĩ đến, nhưng nói thế nào cái này đều không phải là chuyện xấu, nộ đạo cảnh cao thủ có thể không dễ tìm, thiên các còn sẽ dần dần lớn mạnh, cao thủ số lượng dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Nam tử kia 10% chú nhìn Khương Phàm. "Tiểu huynh đệ, ta cần phải chuẩn bị cái gì không?" Khương Phàm nói, "Nhịn đau là được." Nói xong, hắn tìm ra một viên thuốc giao cho Tần Vô Lượng. "Cầm viên thuốc này cho hắn ăn vào đi." Tần Vô Lượng hết sức phối hợp, trực tiếp cầm đan dược đưa vào đối phương trong miệng. Ngay tại lúc này, vậy sau thân cây mặt đột nhiên thoát ra bộ rễ, chạy thẳng tới Tần Vô Lượng đi đáng tiếc còn không tiếp xúc, liền bị Khương Phàm phần thiên lượng ngay tức thì chặn, bởi vì trong đó bao hàm linh lực, ngay tức thì bị đốt, sau đó không ngừng hướng thân cây lan tràn đi. Cái này ma cây hiển nhiên đối cái này phần thiên lựa dị thường kiêng kỵ, trực tiếp cưỡng ép cắt mất vậy dễ trùm, tùy ý vậy dễ trùm rơi xuống đất cuối cùng bị đốt thành cho tẫn. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đến gần, sau đó phần thiên lựa ngay tức thì từ trong cơ thể bùng nổ, mênh mông linh lực hoàn toàn đè hướng vậy ma cây. Ma cây cảm nhận được Khương Phàm ý, tàng cây không ngừng lay động. Veo veo la cây rơi xuống, nhưng vào giờ khắc này tựa như hóa thân phi đao vậy, cơ hồ bao phủ Khương Phàm hai người khu vực. Khương Phàm né tránh sau đó, những cây đó la toàn bộ châm trên mặt đất, một nửa không có vào trong đất, có thể gặp cực kỳ sắc bén. Mà lúc này, mặt đất bắt đầu không ngừng rung động, tựa như phát sinh động đất vậy, hai người còn không đứng vững lại phát hiện mặt đất bắt đầu không ngừng nổ ra, to lớn bộ rễ ngay tức thì từ dưới đất xuất hiện, điều này hiển nhiên là phải chạy hết. Cái này ma cây bị Khương Phàm ngọn lửa hoàn toàn khắc chế, nó tự biết không phải là đối thủ, dĩ nhiên thời gian đầu tiên lựa chọn bỏ chạy, hoàn toàn không có ý dừng lại. Có thể thân thể khổng lồ kia và phát đạt rễ cây hoàn toàn không cách nào cho hắn bén nhạy rời đưa tốc độ, nam tử kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này mà cây lại vẫn có thể mình di động, hơn nữa điệu bộ này cơ hồ hoàn toàn không có chống cự ý tưởng, đây là Khương Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười, thân hình biến mất, một khắc sau đã ngăn lại vậy ma cây hướng đi. Biển lửa. Hắn khẽ quát một tiếng, một khắc sau một đoàn ngọn lửa xuất hiện, chính là ngọn lửa màu vàng ánh lửa kia bị đột nhiên rót vào cường đại linh lực, một khắc sau ngọn lửa bùng nổ, không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Vậy ma vật vội vàng lui về phía sau đó dự định từ bên kia rời đi. Có thể phần thiên lửa lan tràn tốc độ có thể so với nó chạy nhanh hơn được hơn. Trên thân cây, một cái to lớn người mặt từ trên thân cây lộ ra, căm tức nhìn Khương Phàm bên này. "Đồ khốn, thằng nhóc ngươi vậy đạo thật tìm không chết được. Ta không muốn cùng ngươi làm khó, ngươi ngược lại bắt đầu làm khó dậy ta tới." Khương Phàm cười nhạt, "Đừng nói dễ nghe như vậy, nếu như không phải là bị ta khắc chế, ta và bạn hiện tại có thể đều bị ngươi bắt được, đến khi đó, ngươi làm sao có thể lập tức thoát thân? Đây là hàng cổ kỳ viêm phần thiên lửa, chuyên khắc ngươi loại sinh vật này." Thần Vô Lượng nói, "Lão đại, còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Trực tiếp dùng hỏa thiêu chết thôi. Dù sao chúng ta chỉ là vì giúp người." Khương Phàm nói, hắn còn không phải là thời điểm chết, cứu người trước. "Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Con đường ta đi, không người có thể cản." Từ trúc. Chương 1312, chỗ hiểm yếu lai lịch. Phần thiên lửa hoàn toàn đem ma cây có thể đi phương hướng toàn bộ chặn lại, hắn gặp qua ngọn lửa này đối hắn dễ trùm phá hoại, căn bản không dám ở nơi này lãng phí thời gian, chỉ cần có thể chạy ra khỏi, còn không phải là trời cao mặc chim bay, đáng tiếc hắn xem thường Khương Phàm thủ đoạn. Chỉ gặp hắn đột nhiên xuất hiện ở nam tử kia trước người, một cây dao găm xuất hiện ở trong tay hắn. Giơ tay chém xuống, những cái kia ghim vào nam tử kia da thịt bộ dễ bị ngay tức thì chặt đứt, một khắc sau huyết dịch màu xanh từ vết thương chảy ra. Phần thiên lửa từ Khương Phàm trong tay bùng nổ, mênh mông linh lực đổi thành là hỏa diễm, không ngừng đem cuốn vòng quanh bộ dễ đốt sạch. Có thể theo dễ trùm thoát khỏi nam tử kia hơi thở bắt đầu thật nhanh chạy mất, sinh mệnh lực cũng là như vậy. Vậy ma cây thanh âm vang lên lần nữa, "Ha ha ha, thật buồn cười, hắn sinh mạng đều là ta đang duy trì, ngươi lại vẫn dám cắt hết ta cung cấp, hắn chết chắc." Có thể một khắc sau, tự nhiên hơi thở từ Khương Phàm trong cơ thể thả ra, trực tiếp rót vào nam tử kia thân xác. Thương thế kia khôi phục nhanh chóng, hơi thở dâng trào, không ngừng đem dư thừa linh lực đè hướng nam tử kia khí hải trong đó. "Xanh Thiên Thần Mục, tự nhiên hơi thở, ngươi làm sao có thể phải có thần mục hơi thở?" Vậy ma cây thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới. Nhưng hắn cũng là một linh lực yêu thú, đối hắn mà nói, thần mục tương đương với bọn họ tuyệt đối tín ngưỡng, mặc dù không phải là giống nhau linh lực, thế nhưng trên bản chất lực áp chế là to lớn. "Giao ra ngươi yêu đàn, ta tha cho ngươi một cái mạng, mặc dù sẽ để cho ngươi hạ xuống mấy cảnh giới, nhưng chưa đến nỗi thất lạc mạng nhỏ, cho ba ngươi giây cân nhắc." Khương Phàm giọng nói nhẹ nhàng nhưng cái này nói nhưng tràn đầy uy hiếp. Hắn ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng động tác trên tay lại không dừng lại, ý phần thiên lửa cơ hồ ở thoáng qua tới giữa phủ đầy ma cây chung quanh, chỉ cần Khương Phàm hơi phóng thích linh lực, cái này nóng bỏng phần thiên lửa tất nhiên sẽ ngay tức thì đem nó hoàn toàn nuốt mất, đến khi đó, hắn thì thật chết chắc. Yêu đan đối yêu thú mà nói là linh lực và tu vi nguồn một trong, nếu như hắn tự mình giao ra, thực lực sẽ giảm bất nhiều, tương đương với mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu vi vừa tan hết sức, có thể lưu lại mạng nhỏ, hắn còn có cơ hội lần nữa tu luyện trở về. Nếu như ở chỗ này thất lạc mạng nhỏ, vậy hắn có thể thì thật không cơ hội. Cảm thụ phần thiên lửa nóng bỏng còn có Khương Phàm vậy bình tĩnh ánh mắt, ma cây trực tiếp ngươi từ mình yêu đan từ vậy phun ra người mặt trong miệng lấy ra. Cái này yêu đan chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh biếc, và cái này ma cây tản ra hơi thở không cùng, cái này trên yêu đan hơi thở tràn đầy sinh mệnh lực, đây cũng là một linh lực đại yêu bên trong tương đối tinh khiết yêu đan. Khương Phàm bắt lại, sau đó tản đi phần thiên lửa, nhìn về phía nam tử kia. "Ngươi vận khí không tệ, cái này yêu đan phẩm chất so ta tưởng tượng còn muốn tốt nhiều, ngươi mau ăn vào, sau đó ta sẽ dùng dược pháp và tự nhiên hơi thở đem hắn áp chế ở ngươi khí hải trong đó, theo ngươi không ngừng hấp thu cái này yêu đan linh lực, thân thể ngươi bên trong tình huống liền sẽ từ từ chuyển tốt. Nam tử kia trực tiếp quỳ xuống đất, ta Trương Bách nguyện trở thành Khương Phàm thiếu chủ hộ đạo người, chọn đời đi theo, như làm trái thể này, cam chịu sát kiếp khổ. Trương Bách 10 phần thông khoái, hoàn toàn không có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng Khương Phàm quỳ bái. Khương Phàm có thể không nghĩ tới như vậy lại thu một cái hộ đạo người, bất quá tờ này Bách hẳn cũng không tệ lắm, tương lai có thể giúp không ít việc, hắn vậy không có ý cự tuyệt đem Trương Bách đỡ dậy. Khương Phàm nói tiếp, ngươi bây giờ tình huống cũng không khá lắm, sau đó có thể còn cần bế quan một đoạn thời gian, ta có thực lực ở Tử Vi bên kia, ngươi đến lúc đó có thể trước đi nơi đó bế quan. Bọn họ cái này vừa nói chuyện, hơi thở kia yếu ớt ma cây lặng yên không tiếng động từ từ di động, hiển nhiên dự định vào lúc này len lén chạy đi. Nó đối Khương Phàm cũng không có bất kỳ lòng tin, nếu như Khương Phàm lúc này lật lọng nói, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Bất quá hắn động tác nhỏ một bên Tần Vô Lượng hoàn toàn để ở trong mắt, chỉ gặp hắn bắt lại một ít dễ trùng, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Lão đại, vật này muốn chạy, lén lén lút lút khẳng định không bình yên tim, theo ta xem vẫn là đem tên nảy chém chết đi, lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe nói như vậy, vậy ma cây vội vàng nói, loài người, mới vừa rồi ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta giao ra yêu đan liền thả ta đi, các ngươi cũng không thể lật lọng, ta cùng Xanh Thiên Thần Mục có chút quan hệ. Tên này lại vẫn mang ra thần mục, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút hứng thú. Ngươi cùng thần mục có quan hệ thế nào? Nói một chút xem, ngươi yên tâm, ta Khương Phàm nói nhất định giữ lời. Ta năm đó còn chưa thông suốt, không sinh linh trí là thần mục trong lãnh địa một khắc cây nhỏ, từ nhỏ liền tiếp nhận thần mục hơi thở tẩy rửa, cuối cùng mới ra đời linh trí, hóa hủ mục nát là thần kỳ, trở thành mục yêu, ngươi cùng thần mục đại nhân tất nhiên có chút quan hệ, xin xem ở thần mục mặt mũi tha ta một mạng. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này mà cây vẫn còn có như vậy lai lịch, bất quá thần mục bồi bổ hạ sinh ra thụ yêu lại sẽ sa đọa đến tình cảnh này, chân thực có chút thật đáng buồn. Bất quá những thứ này Khương Phàm không muốn rõ ràng, hắn nói thẳng, được rồi, ngươi đi thôi. Bất quá đừng nữa để cho ta gặp phải. Đa tạ. Ma cây nói xong, xoay người uốn éo người rời đi, tốc độ mặc dù không mau, nhưng thấy hắn đem rễ cây chia hai phần, tựa như dài hai cái chân như nhau, chạy trốn dáng vẻ đặc biệt tức cười. Thấy hắn như thế chạy mất, Thần Vô Lượng mở miệng. Lão đại, cứ như vậy thả nó đi hả? Vật này sau này còn sẽ hại người. Khương Phàm bình tĩnh nói, nếu như hủy diệt cái này chỗ hiểm yếu ở giữa hết thảy, vậy rất có thể phá hoại loại nào đó thăng bằng, có ít thứ tồn tại liền nhất định có hắn giá trị, cái này ma cây cũng là như vậy. Nam tử kia đây là đã tâm trạng ổn định rất nhiều, hắn mở miệng hỏi nói, thiếu chủ, ngươi mang bằng hưu đến chỗ này làm gì? Nơi này là năm voi núi, vô cùng nguy hiểm, ngươi bất quá mới vào thần đại cảnh, mà cái thằng nhóc này cũng chỉ có thần đại cảnh đỉnh cấp, đến bên này lịch luyện rất nguy hiểm, các ngươi có thể đi tới nơi này đã rất không dễ dàng, không cần tiếp tục về phía trước, bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp, ta ở chỗ này 30.000 năm, mặc dù không di động qua, nhưng nhiều ít còn là hiểu rõ một chút nơi này tình huống, muốn tới nơi này lịch luyện ít nhất cũng phải đạt tới thần pháp cảnh mới có thể tự vệ. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng nói thẳng, này, ngươi vẫn là muốn chính ngươi đi, ngươi ở chỗ này vây hãm lâu như vậy, tầm mắt ngược lại là không mở thế nào hào phóng. Ngươi cầm không có biện pháp ma cây lại bị lao đại ta mấy phút giải quyết, ngươi cầm hắn xem thành người bình thường, chân thực quá có tổn ngươi ngộ đạo cảnh cao thủ nhân giới. Nam tử kia thở dài nói, thiếu chủ hắn cố nhiên rất mạnh, nhưng vậy tuyệt đối không thể nhỏ xem nơi này. Khương Phàm nói, cái này chỗ hiểm yếu chỗ sâu có ta phải địa phương muốn đi, ngươi vẫn là đem ngươi đối với nơi này biết rõ cùng ta nói một chút tốt hơn. Nam tử kia gặp Khương Phàm hai người như vậy, cũng chỉ có thể nói liên tục. Lúc đầu cái này năm voi núi năm đó ra đời năm con đại yêu, toàn bộ đều là viễn cổ voi ma thú, bọn họ thực lực cường đại, nghe nói dậm chân một cái liền sẽ núi non trùng điệp sụp đổ, mỗi một chỉ đều có siêu cường chiến lực. Vậy chính vì vậy, cái này năm con viễn cổ voi ma thú ước chừng thống trị nơi này mấy cái thời đại, đây cũng là cái này chỗ hiểm yếu tên chữ nguồn. Sau đó cái này năm con viễn cổ voi ma thú không biết nguyên nhân gì đồng thời biến mất không gặp, mà từ đó về sau, nơi này liền xuất hiện các loại các dạng sự việc. Một ít người mạo hiểm tiến vào trong núi sau sẽ gặp rất nhiều kỳ quái phiền toái, các loại các dạng kỳ lạ linh lực để cho người ở lơ đãng tới giữa liền đã chết. Cho đến cuối cùng nơi này bị người ngoài gọi là chỗ hiểm yếu, tới nơi này lịch luyện người mạo hiểm vậy dần dần giảm thiểu. Bởi vì nơi này là đại yêu lưu, cho nên nhân tộc tu sĩ tới đây dục vọng cũng không phải rất lớn, cho nên tu sĩ càng ngày càng thiếu. Hắn cùng vậy ma cây thời gian dài như vậy, vậy từ ma cây nơi đó biết được liền một ít liên quan tới nơi này tình huống, giống vậy hoàn chỉnh cho biết cho Khương Phàm hai người. Có truyền thuyết vậy năm con viễn cổ voi ma thú là bởi vì là loại nào đó công pháp biến mất không gặp, bởi vì những cái kia viễn cổ voi ma thú dưới quyền đến bọn họ ngày thường nơi nghỉ ngơi còn có chỗ tu luyện thậm chí bao gồm cấm địa đều đã tìm khắp, căn bản không có viễn cổ voi ma thú bất kỳ đầu mối nào lưu lại, các nàng liền tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Bất quá trong núi này cấm chế vô số đều là năm đó vậy năm vị lưu, càng đi hạch tâm đi, cấm chế cùng nạch cắt lại càng mạnh, cho nên đặc biệt không dễ dàng đối phó. Các ngươi có thể mất rất khí lực lớn muốn tới mục đích, nhưng một đạo cường đại bình phong che chở là có thể cầm các ngươi đường hoàn toàn cản lại, bỏ mặc các ngươi từ phương hướng nào lượn quanh đi lên cũng sẽ là như tình huống như vậy. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mở miệng nói, ta đi đường phương hướng không sai chứ? Vậy Trương Bách gật đầu một cái, không sai, bên này đúng là vào núi duy nhất đường sống. Nhưng cùng ngoài ra hai con đường chết so sánh, nơi này tình huống vậy không tốt hơn chỗ nào, bởi vì ngoài ra hai con đường đa số đều là quỷ dị chỗ hiểm yếu, nhưng trên con đường này tất cả đều là yêu thú, tất cả đều là nơi này thú bảo vệ, vậy ma cây chỉ là một cái trong số đó. Không tính là cường đại đây cũng là ta là cảm thụ gì đã có người sau khi đi vào thời gian đầu tiên nhắc nhở, hy vọng có thể rút đi, đáng tiếc chân chính nghe lời ta không có mấy cái, phần lớn cũng tiến vào trong núi. Trong 10 người có thể cũng không có một người có thể còn sống đi ra ngoài, ta vẫn là hy vọng thiếu chủ ngươi có thể lại hảo hảo nghĩ rõ ràng có muốn tiếp tục hay không. Khương Phàm nói, ngươi cùng ta những thứ khác trưởng bối như nhau kêu ta tiểu Phàm là được, ngươi nói ta đều nhớ, ngươi có thể yên tâm, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không đi làm, ngươi rời đi nơi này sau liền có thể trực tiếp đi Tử Vi bên kia hỏi thăm Vạn Vân Sơn Thiên Các, ngươi đến vậy tìm đạo trấn, để cho hắn cho ngươi an bài chỗ tu luyện khôi phục là được. Nam tử kia nghe nói như vậy có chút kinh ngạc. Đạo trấn? Thật quen tai tên chữ. Thần Vô Lượng nói, nghe nói hắn là cái gì chiến đấu thành thành chủ. Chiến đấu thành? Thiên cung thời kỳ đạo trấn thành chủ. Thật không nghĩ tới thiên cung thời kỳ vẫn còn có người có thể sống sót. Bất quá như vậy tốt hơn, chỉ cần có càng nhiều cao thủ xuất hiện, chúng ta cũng không cần sợ ngoại tộc xâm lấn. Khương Phàm hỏi, biết làm sao đi Tử Vi khu vực sao? Cái này ngươi còn thật đừng nói, ta thật đi qua một chuyến. Truyền tống trận hẳn đều ở đây bờ biển, ta năm đó nhưng mà đi không thiếu địa phương. Nghe nói như vậy, một bên Tần Vô Lượng nhắc nhở hắn, ngươi tên này có phải hay không rất lâu cũng không có tu luyện. Ngươi cẩn thận cảm thụ một tí, Cửu Hoang hiện tại đã khôi phục rất nhiều, đại lục lần nữa thống nhất tới một chỗ, ngươi chỉ cần tìm đúng phương hướng sau đó, một đường vượt qua bắt đầu khu vực tiến vào Tử Vi khu vực là được, đến bên kia, rất nhiều người đều biết Vạn Vân Sơn ở nơi nào. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 1313, cổ thần tộc. Nghe được Tần Vô Lượng giải thích, vậy Trương Bách hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Cẩn thận cảm giác một tí khí tức xung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện Tần Vô Lượng cũng không có lừa gạt hắn, lúc này và năm đó hắn lúc tu luyện cảm giác hoàn toàn không cùng, quy luật viên mãn, linh lực cũng thay đổi được so với lúc trước đậm đà rất nhiều. Quả nhiên đã bất đồng, xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, thiếu chủ nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về tốt lắm, chờ ta khôi phục cảnh giới, ta lại mang ngươi tới bên này lịch luyện, có ta bảo vệ ngươi cũng có thể an toàn một ít. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, ngươi mau rời khỏi nơi này dẫu sao không tính là an toàn, hai người chúng ta năng lực đủ để tự vệ, không cần lo lắng. Trương Bách nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thân là một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ lại sẽ bị thần đài cảnh chê, bất quá Khương Phàm trước đối phó vậy mà cây lúc nơi triển hiện năng lực vậy quả thật hết sức kinh người, chí ít không phải hắn trong ấn tượng thần đài cảnh tu sĩ. Trương Bách lại đơn giản dặn dò mấy câu, Khương Phàm cho hắn tín vật, liền để cho hắn mau rời khỏi năm voi núi. Trương Bách sau khi đi, Thần Vô Lượng nhỏ giọng nói cho Khương Phàm, vậy ma cây không có rời đi quá xa, chính ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta đây, ngươi nói hắn sẽ hay không cùng chúng ta đầu góc đùa bỡn. Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn yêu đan đều đã thất lạc, nào có lá gan đó. Chúng ta nơi này hẳn là hắn lãnh địa, lấy nó bây giờ chiến lực, đi chỗ khác rất có thể bị những yêu thú khác chém chết, chúng ta sau khi rời đi, nó hẳn còn sẽ trở lại bên này. Thần Vô Lượng nói, chúng ta phải chờ tới trời sáng mới đi sao? Không cần phải, ta lấy mắt thần mở đường, ngươi theo ở phía sau cẩn thận một chút. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, chuẩn bị cùng Khương Phàm rời đi, tiếp tục đi sâu vào cái này nằm voi núi. Dựa theo Trương Bách nói, Khương Phàm chọn con đường này quả thật không sai, nhưng cũng chỉ là tương đối cái khác hai con đường mà thôi. Nơi này yêu thú tụ tập, cái này ma cây chỉ là ở vòng ngoài mà thôi, bên trong yêu thú thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn, càng khó hơn quấn. Sau nửa giờ, hai người thả chậm bước chân, một cái không nhỏ tiếng ngáy từ đằng xa chuyển tới, ở nơi này yên lặng ban đêm hết sức rõ ràng, vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn họ. Hai người xích lại gần nhìn kỹ xem, không khỏi được sững sốt một chút, đó là một cái vỏ xanh cự sư, thân dài vượt qua 10m, đang nằm ở đó ngủ khò khò, hắn hơi thở rất mạnh, chí ít ở thụ yêu bên trên. Lão đại, nếu như dựa theo loại chuyện này tới xem, chúng ta đoạn đường này không muốn biết gặp phải nhiều ít yêu thú, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đi thẳng đi qua? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta tới cái này cũng không phải là cùng bọn họ giao thủ, ta có thể là vì bí cảnh bên trong đồ tới, dĩ nhiên có thể không quấy rầy bọn họ liền không quấy rầy bọn họ, áp chế tức giận tức, có thể đi qua liền đi qua, yêu thú ngũ giác mặc dù rất mạnh, nhưng vùng lân cận sẽ không có những yêu thú khác tồn tại, lấy ta ngươi năng lực, muốn thông qua cũng không phải là việc khó. Tốt, ngươi dẫn đường, ta đi theo. Khương Phàm không có gấp đi, mà là từ trong túi bách bảo tìm ra hai loại linh dược, sau đó trực tiếp ở trong tay lấy dị đốt lửa, đảo mắt hóa thành linh lực tinh thuần, một khắc sau hóa thành một đoàn sương mù hướng vậy cự sư bay đi. Điều này hiển nhiên là Khương Phàm đang thi triển dược pháp, chỉ là Tần Vô Lượng cũng không nhìn ra Khương Phàm kết quả muốn làm gì. Vậy đoàn sương mù dừng lại ở vậy cự sư lỗ mũi cạnh, một khắc sau bị vậy cự sư một tí hút vào. Cự sư tiếng ngáy đổi được lớn hơn, hiển nhiên ngủ được càng chết. Khương Phàm nhếch miệng lên, mang Tần Vô Lượng nhanh chóng thông qua, cũng không có quấy rầy đến cự sư ngủ. Mà Khương Phàm dùng an thần cỏ lấy hắn muốn phát thuốc dược pháp, có thể phụ trợ cái này cự sư rơi vào độ sâu làm ngủ trong đó, như vậy thần thức vậy rất khó giữ ngoại phóng, không có ngày thường như vậy cảnh giác. Rời đi cự sư cảm giác phạm vi sau đó, Tần Vô Lượng hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, biểu thị bội phục. Hai người tốc độ không chậm, vậy dùng loại phương pháp này lại đi qua ba con đại yêu lãnh địa không có bị phát hiện. Không qua bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác được những thứ yêu thú này một người so với một người mạnh mẽ, bọn họ khoảng cách mục tiêu còn cách một đoạn, sắc trời đã hơi sáng dậy, Khương Phàm không thể không trước dừng lại, thi triển mắt thần tiếp tục hướng chung quanh và mục tiêu phương hướng cẩn thận quan sát. Lần này không chung vậy linh lực kỳ lạ đã có thể thấy rõ, Khương Phàm có thể thấy rõ ràng bất đồng linh lực từ trong núi này phương hướng bất đồng trào hướng một nơi, liền hội tụ ở bọn họ mục tiêu vị trí vùng lân cận. Những linh lực này không giống với bình thường linh lực, cũng chính bởi vì ngươi như vậy, thông qua đại trận hội tụ dưới, đối trong núi này bình thường linh lực căn bản không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vậy chính vì vậy, người ngoài mới rất khó cảm giác tới đây kỳ lạ. Hắn thu hồi mắt thần, cả người ngồi xếp bằng xuống, cũng không có gấp đi đường. Tần Vô Lượng ngược lại có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm ở ban đêm không sợ hãi liên tục đi đường ngay ngắn một cái đêm, hôm nay trời sáng ngược lại kiêng kỵ. Lão đại, chúng ta ở chỗ này thật giống như không quá an toàn, nếu như muốn nghỉ ngơi, muốn không muốn tìm một bí ẩn một chút địa phương, mới vừa rồi chúng ta đi qua vậy lãnh địa đại yêu có thể không dễ đối phó, tương đương với thần pháp cảnh cao thủ chứ? Ừ, ở thần pháp cảnh bên trong chắc không tính là yếu, người ta cũng không phải là đối thủ, thật bị nó phát hiện, người ta cũng chỉ có đường chạy mạng. Bất quá không cần phải khác tìm địa phương, ở nơi này tu dưỡng một tí, cùng sắc trời sáng choang sau đó, chúng ta liền lên đường. Đại thiên thế giới. Nhân Hoàng Tông bên trong tĩnh tu nhiều ngày Cửu Thiên, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ gặp hắn miết miệng lên, vẫn là không nhịn được sao? Sau đó hắn tại chỗ biến mất không gặp, không làm kinh động người bất kỳ. Nhân Hoàng Tông bên trong lãnh địa, vừa ra chòm xóm phía trên, một đạo hồng quang không ngừng lớn mạnh, tựa như có vật gì muốn từ trong xuất hiện như nhau. Không lâu sau, một cái mọc hai sừng người tuổi trẻ vậy hồng quang bên trong thò đầu ra, đánh giá phía dưới hết thảy. Người trẻ tuổi này và nhân tộc nhìn qua không có bất kỳ khác biệt, chỉ là vậy hai cái sừng chứng minh hắn và loài người không cùng. Hắn chậm rãi từ hồng quang bên trong hoàn toàn xuất hiện, trực tiếp hướng phía dưới thôn bay đi. Ngay tại hắn dự định thi triển công pháp lúc đó, cả người đột nhiên đụng vào một cái bình phong che chở trên, hắn nhất thời cảm giác không ổn, vậy hồng quang trực tiếp hướng hắn bay xuống, vậy hiển nhiên là hắn đột pháp. Hắn xoay người đón vậy hồng quang bay đi, nhưng đụng vào ngoài ra một đạo bình phong che chở trên. Hắn sau đó phát hiện, mình lại bị khốn tại một cái nhỏ hẹp cấm chế trong đó. Cấm chế này cũng không phải là trước nơi vậy, hoàn toàn là ngay tức thì xuất hiện đem hắn khốn tại trong đó. Chỉ gặp trong tay hắn xuất hiện một cái dao găm, toàn thân đen nhánh, nhìn qua không hề sắc bén, không phải rất bắt mắt. Chỉ theo trước linh lực rót vào, cái này dao găm lại có thể cắt vỡ hư không. Chỉ gặp hắn ngay tức thì cắt vỡ vậy cấm chế, xông ra ngoài, có thể gặp cái này dao găm là cái tương đối khá bảo vật. Có thể hắn mới ra tới, cái thứ hai cấm chế đã đem hắn lần nữa vây khốn, mà lần này hắn vừa muốn thi triển dao găm trong tay, nhưng đột nhiên phát hiện, vậy cầm dao găm lại đột nhiên biến mất không gặp, phản phất từ không xuất hiện qua như nhau. Hắn bị kẹt ở cấm chế trong đó, không ngừng công kích bình phong che chở, đáng tiếc không có chút nào tác dụng, đây là một đạo thân ảnh xuất hiện, trong tay đang thưởng thức trước màu đen kia dao găm, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Vật này có thể thật không tệ. Cấm chế trong đó vậy thiếu niên nhìn người tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngay trong ánh mắt đều là vẻ cảnh giác. Cửu Thiên. Cửu Thiên nhìn hắn, quan sát một phen, không nghĩ tới ngươi lại biết ta, không quá ta ngược lại là không nhận ra ngươi đến từ cái nào tộc quần, bất quá ngươi mấy lần chém chết nhân tộc trong xóm, ngươi có thể biết hậu quả. Vậy thiếu niên vậy không cần trương, bình tĩnh đứng ở đó, nhân tộc trong đó cũng chỉ có ngươi một người có thể để cho ta coi trọng một chút, không quá ta vẫn là xin khuyên ngươi thả ta tốt nhất, nếu không hậu quả ngươi vậy không chịu nổi, ta đối nhân tộc không tính là có quá nhiều lý, ta bất quá là muốn ép một người hiện thân mà thôi. Cửu Thiên dĩ nhiên biết hắn vì ai tới. Cái này ở Nhân Hoàng Tông sớm đã không phải là bí mật. Ta bỏ mặc ngươi vì ai tới, ngươi ở nhân tộc lãnh địa như vậy, bị ta bắt, ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tha ngươi, để cho nhà ngươi đại nhân đến nơi này sắp người đi, ta rất ghét có người một mực nhiễu ta thanh tịnh. Người trẻ tuổi kia cau mày nói, "Cửu Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều, các tộc nhân của ta cũng còn không thể xuất hiện, nếu không ta còn dùng ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Không quá ta có thể đáp ứng ngươi, sau đó không tới nơi này đảo loạn, bất quá Khương Phàm là mệnh là ta, nếu như hắn có một ngày lộ mặt, ngươi để cho hắn đến Ác Ma Cốc tìm ta." Cửu Thiên không có ép ở lại hắn, trực tiếp buông ra cấm chế, tùy ý hắn rời đi. Người trẻ tuổi kia vậy không có nhiều lời, trực tiếp xoay người bay đi, liền vậy cầm dao găm cũng không có thỉnh cầu, có thể gặp hắn đối Cửu Thiên hết sức kiêng kỵ, cũng sợ Cửu Thiên thay đổi chủ ý đây là. Bạch Sơn bóng người xuất hiện ở Cửu Thiên bên người, ngay trong ánh mắt đều là không rõ ràng. "Đại nhân, làm sao cứ như vậy thả hắn rời đi?" Cửu Thiên nhìn người trẻ tuổi kia hình bóng, yếu ớt mở miệng, "Cổ thần tộc." Không nghĩ tới cổ thần tộc lại có đệ tử đã tỉnh lại, đại thiên thế giới muốn không yên ổn. Bạch Sơn mở miệng, "Cổ thần tộc thật như vậy đáng sợ?" Cửu Thiên gật đầu một cái, "Đặc biệt đáng sợ, ta không phải đã nói sao? Bọn họ tiên thiên tư chất và năng lực còn muốn ở cổ tộc bên trên, là thời đại kia chân chính hoàng tộc tồn tại, chí cao vô thượng, thằng nhóc này chính là cổ thần tộc huyết mạch, nếu không hắn cũng sẽ không như thế tuổi còn trẻ liền đạt tới cảnh giới bậc này. Nếu quả thật chém hắn, sau lưng hắn nhân vật lớn một khi xuất hiện, rất có thể lật tay cũng có thể diệt hết nhân hoàng tông, ngươi nhất định phải mạo hiểm sao?" Bạch Sơn thấy Cửu Thiên trong ánh mắt kiêng kỵ, đó cũng không phải là giả vờ. Cửu Thiên ngày thường liều lĩnh, căn bản không sẽ đem người bất kỳ coi ra gì, nhưng lúc này, nhưng là loại ánh mắt này, để cho chạy cái đó thiếu niên chắc hẳn nhất định có chỗ cố kỵ mới được. Nếu đại nhân đã thả người, ta dĩ nhiên tuyệt đối chống đỡ, hy vọng chuyện này sau đó có thể uy hiếp đến cái khác hoàng tộc và vương tộc đi. Nói đến đây, hắn tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta là không phải hẳn nghĩ biện pháp nhắc nhở Khương Phạm vậy tiểu tử một tí. Hiện ở nhiều người như vậy muốn phải đối phó hắn, hắn còn chưa muốn lộ diện tốt hơn. Cửu Thiên nói, Khương Phạm vậy tiểu tử như thế nào cũng không cần chúng ta đi quan tâm, hắn đi tốt đường mình, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, chí ít cổ thần này tộc ngay tức thì còn uy hiếp không tới hắn. Nếu không còn chuyện gì, ta cũng liền rời đi trước, ngươi không cần đưa ta cho ngươi phụ linh ngọc tùy thời có thể liên lạc với ta. Nếu như Nhân Hoàng Tông lại xảy ra vấn đề, ta còn sẽ thời gian đầu tiên chạy tới, không có chuyện cũng không cần liên lạc ta. Nói xong, Cửu Thiên lập tức định rời đi. Bạch Sơn vội vàng nói, đại nhân gấp như vậy rời đi sao? Hẳn trở lại Nhân Hoàng Tông, chúng ta chuẩn bị cho ngài rượu ngon món ngon, ăn xong lại đi vậy tới kịp. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1314, Ngũ Tượng Phong. Nghe nói như vậy, Cửu Thiên lắc đầu một cái. Không quá yếu nhiều các ngươi, lần sau rồi hay nói, ta đi xem ta sư phụ. Nói xong hắn trực tiếp ngự không bay đi, lưu lại Bạch Sơn mình trôi lơ lửng ở chòm xóm phía trên, cuối cùng dứt khoát đến trong thôn lạc xem tình huống, mới vừa rồi trận chiến này mặc dù đối với chòm xóm không tạo thành cái gì tổn thất, nhưng rất nhiều người đều bị liền kinh sợ, bên này tình huống gần đây bọn họ sớm đều đã nghe nói, vậy chỉ cường đại ngoại tộc sinh mạng qua chòm xóm cũng sẽ đem thôn tàn sát, cái này không khỏi để cho bọn họ mỗi ngày đều sống ở lo lắng đề phòng trong đó. Không nghĩ tới vậy đại ma vương Cửu Thiên lại sẽ xuất hiện vào lúc này, lại là giúp bọn họ giữ được tính mạng, giải quyết vấn đề lớn. Bạch Sơn danh vọng ở chỗ này là to lớn, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Tin tưởng sau này giống vậy sẽ không thay đổi. Thấy Bạch Sơn tiến vào sân nhỏ, một cái người trung niên vội vàng hướng bên này chạy tới. Bái kiến tông chủ đại nhân. Những thôn dân khác rồi rít lấy lại tinh thần, thấy cái này bọn họ quen thuộc đại trưởng lão, sắc mặt đều có hòa hoãn một ít. Bạch Sơn nói, được rồi, sự việc đã giải quyết, sau này không cần lại lo lắng cái đó ngoại tộc trở về, để cho trong thôn các thiếu niên bắt chặt cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm gia nhập Nhân Hoàng Tông, đến khi đó, thôn các ngươi cũng có thể đi theo cùng nhau rời vào sơn môn trong đó. Các thôn dân rồi rít tiến lên phía trước nói cảm ơn, cái này Bạch Sơn hiển nhiên lòng dạ cũng không thấp, là một người thông minh. Xa xa, cổ thần kia tộc thiếu niên chau mày, đáng giận Cửu Thiên lại sẽ xuất hiện ở nơi này, ta lấy được trong tài liệu cũng không có Cửu Thiên gia nhập Nhân Hoàng Tông tin tức cả, may mà không tìm những người khác hỗ trợ, lần này thật quá sơ suất, bất quá vẫn chưa xong, Khương Phàm ta nhất định muốn khiêu chiến, đây là ta trước thời hạn quật khởi sau cái đầu tiên chuyện muốn làm, nhất định không thể buông tha. Bên kia, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng đã đi vòng qua cái kế tiếp lãnh địa vùng lân cận. Cách thật xa hai người liền có thể cảm nhận được đại yêu hơi thở chuyển tới đón được, nơi này đại yêu thực lực so với trước đó mạnh hơn, Khương Phàm bọn họ áp chế hơi thở sau trước lựa chọn đến gần, lại nghĩ biện pháp xem có thể hay không từ vậy đại yêu trước mặt đi tới, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở đây trên đường lãng phí thời gian. Thứ gì? Một con chuột. Tần Vô Lượng thấy phía trước trên đất trống nằm một cái con chuột khổng lồ, dài ngắn không tính là cái đuôi vậy chí ít vượt qua 3m mà vậy đại yêu hơi thở ngay tại trên người hắn thả ra đây có thể chân thực quá kỳ quái, liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới một cái đại yêu lại sẽ là tộc chuột. Vật kia lô thai đột nhiên giật, sau đó từ mở mắt ra. Hướng bên này xem ra, mặc dù là con chuột, nhưng hắn thả ra hơi thở nhưng phảng phất là một cái viễn cổ hùng thú như nhau. Không tốt, bị theo dõi. Lão đại chúng ta làm thế nào? Nghe nói như vậy, Khương Phàm thấp giọng nói, không cần phải để ý đến như vậy nhiều, một lát ta tới dẫn đi hắn, ngươi mau sớm thông qua khu vực này, ta sau đó tới đội kịp. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, lão đại, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, vật này thật giống như khó đối phó. Khương Phàm trực tiếp đứng dậy, hướng cạnh rừng cây đi tới, nếu đã hiện thân, hắn vậy không có gì hay ẩn nút. Nơi này là đường, còn xin tránh ra, thả chúng ta đi qua. Ta không phải đến tìm ngươi phiền toái. Vậy chỉ đại lao thử căm tức nhìn Khương Phàm, tiểu hoa, giọng không nhỏ, thả không buông các ngươi đi qua, toàn xem ta tâm tình tốt nói, cái gì đều được nhường đường, bất quá nếu như ta tâm tình không tốt nói, liền ngươi cùng nhau đều phải bị ta nhét cái răng. Khương Phàm nói đừng nói quá tuyệt đối, ta đoạn đường này xuống, cũng không biết chém giết nhiều ít đại yêu, nếu như không phải là ta tâm tình không tệ, ta đã sớm cầm ngươi khai đao. Có thể vậy đại lao thử thiếu thông thả. Mau cút, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vậy đại lao thử lại hạ lệnh chủ khách, đây có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Bất quá Khương Phàm lúc này mới không để ý như vậy nhiều, bí cảnh ngay ở phía trước khu vực, hắn tuyệt đối không sẽ lãng phí cơ hội này. Hắn cùng Tần Vô Lượng ngáy mắt, sau đó hắn đột nhiên đi về phía một bên. Tần Vô Lượng thì hướng một bên khác di động mấy bước, chờ đợi Khương Phàm ra tay. Khương Phàm tự biết mình cơ hồ không có phần thắng, trước để cho Tần Vô Lượng thông qua mới được, hắn chỉ có thể thi triển thủ đoạn khác. Hắn một tay thả ở sau lưng, phần thiên lửa lúc này đã đốt, Khương Phàm hướng đối phương đi tới, vậy đại lao thử hiển nhiên 10 phần cảnh giác, nhìn chằm chằm Khương Phàm, chẳng muốn để cho Khương Phàm có bất kỳ chạy tới. Có thể một khắc sau, Khương Phàm toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người, một cái không lớn một chút bóng người ngay tức thì xuất hiện, sau đó ở ngay trong bụi có tốc độ di động cực nhanh. Chỉ có thể nhìn được một cái bóng đen kia nhanh chóng di động, không ngừng đến gần vậy đại lao thử. Đi. Khương Phàm ra lệnh một tiếng, hắn và Tần Vô Lượng đi theo tiểu bất điểm cùng lên đường, trực tiếp hướng vậy đại lao thử vào tới. Không qua bọn họ mục tiêu cũng không ở con chuột trên mình. Vậy đại lao thử thấy vậy trực tiếp hướng Tần Vô Lượng chạy đi. Nó mơ hồ ở Khương Phàm trên mình cảm giác được một cổ áp lực vô hình, vậy áp lực để cho hắn không thể không lựa chọn cảnh giới cao hơn Tần Vô Lượng. Nhưng vào lúc này, nó cảm giác được có vật gì tựa như cơi ở trên người hắn, để cho hắn thất kinh. Hắn vội vàng dùng thần thức đảo qua, cảm nhận được thân ảnh nho nhỏ kia, vội vàng mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Tiểu bất điểm ánh mắt bình tĩnh, chắc chắc, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, nếu như có thể bước vào nội đạo cảnh bắt trở về làm ta thú cưới tốt nhất. Vậy đại lao thử cảm nhận được tiểu bất điểm mang tới uy áp, cả người hoàn toàn sửng sốt. Ngươi làm sao sẽ giúp hai người tộc? Đại lao thử liền vội vàng hỏi nói. Tiểu bất điểm vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi quá nhiều lời, bình thường người nói nhiều, chết vậy mau, lập tức đứng lại cho lão tử, tha ngươi mạng chó. Vậy đại lao thử lúc này phục hồi tinh thần lại, cái này tiểu bất điểm mà lại ở hù dọa hắn, phải biết nơi này chính là hắn địa bàn, cái này tiểu bất điểm cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng vậy không so hắn cao đi nơi nào, cảm nhận được kiêng kỵ thì như thế nào, lại không phải là không có sức đánh một trận. Vậy đại lao thử đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng hiệu quả nhưng tương đương kinh người. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, Khương Phàm cảm nhận được rất nhiều hơi thở vô căn cứ xuất hiện, nhưng từ bọn họ vị trí tới xem, bọn họ tuyệt đối trước ở nơi này, cái này quả thực quá kỳ quái. Thời gian đảo mắt, mặt đất bắt đầu không ngừng bò ra ngoài đại lượng con chuột, cảnh giới mặc dù không coi là quá cao, nhưng số lượng này thật là giống như thủy triều vậy đảo mắt nhìn chung quanh, cơ hồ mỗi phương hướng đều có mấy chục cm dáng dấp đại lao thử hướng bên này tụ tập. Tiểu bất điểm mở miệng, thiếu chủ, ngươi liền trực tiếp thi triển lửa pháp mở đường là được, cái này con chuột mập nếu như dám động thủ, thần sửa chữa chuyện liền do ta đi đối phó là được. Tần Vô Lượng mới vừa rồi đã chạy ra ngoài, đáng tiếc lại bị bầy chuột buộc lui trở về. Con chuột đó cười nhạt, cũng không xem đây là địa bàn người nào, một mình ngươi liền muốn giải quyết vấn đề. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại các ngươi muốn đi đều không đi. Khương Phàm vừa muốn thi triển lửa pháp, một đạo ánh sáng tím từ Khương Phàm bên người hiện lên, lại là một cái thần pháp cảnh cao thủ. Con chuột đó cảm nhận được cái này đã hơi thở sau cũng là dọa cho giật mình, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, vậy thanh thủy ưng mình đã vang lên. Nháy mắt tức thì, những con chuột bắt đầu thay đổi sao động, có lại bắt đầu có đạo ý nghĩ, có thể gặp cái này Tử Ngọc Cương lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Tử Ngọc Cương đối tộc chuột lực uy hiếp là to lớn, đây là tiên thiên nhân tố, dù là vậy chỉ thử vương cảnh giới không thấp, nhưng lúc này cũng chỉ có thể run rẩy, không dám tin tưởng. Khương Phạm vậy không dài dòng, thừa dịp phía trước bảy chuột sao động, phần thiên lửa lửa to lớn đoàn ngay tức thì bùng nổ, hướng phía trước đẩy ra đi. Những thứ này cảnh giới không cao con chuột làm sao có thể chống đỡ được phần thiên lửa. Nháy mắt tức thì mênh mông linh lực rót vào phần thiên lửa trong đó, ngọn lửa kia đổi được hơn nữa nóng bỏng, bao trùm phạm vi cũng thay đổi được rộng lớn hơn, những cái kia tộc chuột chỉ là mấy hơi thở liền bị hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Vậy Thử Vương lúc này có thể xác định mình đụng phải đinh, tiếp tục ngăn mà nói, tổn thất tuyệt đối không chỉ là nó tộc quần, liền liền chính hắn đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Khương Phàm đem mình hơi thở cùng Tần Vô Lượng liên tiếp đến cùng nhau, hai người trực tiếp xông vào phần thiên lửa trong đó, không có gì có thể ngăn cản bọn họ, đây là tiểu bất điểm hướng. Vậy Thử Vương mở miệng nói, tộc quần lại hơn thì thế nào? Thiếu chủ nhà ta thật ra thì ngươi có thể đoán. Yên lặng lưu lại nơi này, chúng ta vậy lười được làm có ngươi, hiểu không? Thử Vương lúc này nửa bước khó đi, toàn bộ thân thể hoàn toàn tiếp trên đất. Nó lúc này tựa như cảm giác được mình đang bị một cái người khổng lồ chân to đạp ở, căn bản không cho hắn bất kỳ phản kháng cơ hội. Nó thậm chí cũng không kịp thấy rõ không trung cái đó để cho nó chạy tới sợ hãi loài chim kết quả là cái gì. Tiểu bất điểm nhìn về phía Tử Ngọc Ưng, chúng ta theo sau đi, khoảng cách hoạch tâm đã không xa, che chở điểm bọn họ. Thử Vương nghe được tiểu bất điểm nói nhất thời thất kinh. Các ngươi nói gì? Các ngươi phải đi hoạch tâm ngũ tự phòng? Không có thể hay không? Ta xin khuyên các ngươi mau mang các ngươi thiếu chủ rời đi, nơi đó cũng không phải là đứa nhỏ địa phương lịch luyện, nơi đó có ăn thịt người chỗ hiểm yếu, hàng năm không biết nhiều ít yêu thú ở nơi đó biến mất. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm lại làm thi lực tính, để cho vậy Thử Vương thiếu chút nữa vùi lấp xuống mặt đất trong đó. Ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết năm đó vậy năm vị đại nhân rời đi đại thế giới, phá hư nơi này quy tắc, cho nên mới cầm nơi này làm được bừa bộn, nếu như ngươi rõ ràng ta nói, nên rõ ràng ta tuyệt không phải nói đùa, nếu như các ngươi đi, bảo đảm các ngươi hối hận. Xa xa Khương Phàm mắt thần đã lần nữa mở, hắn phát hiện nơi này cách linh lực tụ tập địa phương đã rất gần. Những cái kia đặc thù linh lực lúc này vẫn ở chỗ cũ không ngừng hội tụ đến bên này đến nơi này, Khương Phàm vẫn không có cảm nhận được trận pháp hơi thở tồn tại, hắn chỉ có thể âm thầm hy vọng tiếp theo có thể thuận lợi tìm được bí cảnh chỗ. Tần Vô Lượng có chút hưng phấn, lão đại, ta cũng biết bên người ngươi còn có cao thủ tồn tại ngươi, không nghĩ tới lại là hai cái thần pháp cảnh cao thủ, hơn nữa từ bọn họ hơi thở đi lên xem, huyết mạch của bọn họ mạnh thật là có chút ngoại hạng, cùng ta so cũng không kém nhiều ít, ngươi kết quả từ nơi nào tìm tới như thế nhiều người rút. Ta nhân phẩm tốt, ngươi không được. Tần Vô Lượng không nói. Khương Phàm không ngừng xác nhận mình vị trí, rất nhanh liền xác định một phương hướng. Từ bọn họ vị trí này nhìn sang cái hướng kia, một tòa núi cao tùng đứng ở đó. Những cái kia linh lực hội tụ chấu ngay tại trên ngọn núi kia, mập mạp nếu như không có ký hiệu lỗi, nơi đó cũng là hắn mục tiêu. Đây là Tử Ngọc Cương hóa thành một đạo tử mang đi tới Khương Phàm bên người, đảo mắt biến mất. Tiểu bất điểm sau đó đuổi theo, cầm con chuột đó cho biết cho bọn hắn nói toàn bộ cho biết cho Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu truyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1315, lên núi. Tiên kia đánh tâm tư gì hắn cũng không biết, bất quá nơi này quan hệ đến tiên căn thuộc về, hắn không có lý do lui về phía sau. Một bên Tần Vô Lượng cười nói, vậy con chuột chưa chắc nói toàn là thật, có người như vậy cao thủ ở đây, chúng ta có cái gì tốt lo lắng? Đúng phải ngộ đạo cảnh cao thủ, chúng ta chạy là được. Khương Phàm nói, được rồi, cùng ta tới, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong, hắn trực tiếp hướng xa xa ngũ tượng phong đi tới. Phía sau trong rừng, vậy Thử Vương xuất hiện, ánh mắt lóe lên. Giết ta nhiều tộc nhân như vậy liền muốn như thế bỏ qua. Nghĩ đẹp. Nói xong, nó hướng một hướng khác rời đi, tốc độ cực nhanh. Ngũ tượng phong đang ở trước mắt, nơi này linh lực hỗn loạn, thậm chí hấp thu cũng không dễ dàng. Khương Phàm cẩn thận phân biệt sau phát hiện, nơi này hơi thở và ban đầu hắn ở Nam Võ Sơn bí cảnh vậy hố sâu xuống hỗn loạn chi địa lại không giống nhau, nơi đó có thể cảm nhận được đậm đà linh lực, có thể nơi này hơi thở không cùng, nếu như không phải là đối tất cả loại thuộc tính linh lực cũng rất hiểu, rất khó cảm nhận được nơi này các loại các dạng đặc thù hơi thở. Ngũ tượng phong tản ra một cổ không kém khí thế, xa xa nhìn lại, tổng cộng có 5 cái đỉnh núi, liền tựa như 5 đầu cự tượng nằm ở nơi đó. Vậy từ chỗ hiểm yếu tất cả phương hướng hướng nơi đó tụ tập linh lực ở vị trí này có thể cảm giác được hết sức rõ ràng, không biết nguyên nhân gì. Tần Vô Lượng cảm nhận được cái này ngũ tượng phong mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, liền tựa như nơi này còn sinh tồn một cảnh giới vượt qua mạnh mẽ sinh mạng, không khỏi để cho hắn hết sức kiên kỵ. Lão đại, nơi này có điểm tà môn à? Khương Phàm nói, ta không tà môn ta không biết, nhưng ta biết chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, liền muốn xảy ra chuyện. Nói xong, hắn hướng nghiêng phía trước nhìn lướt qua. Tần Vô Lượng theo hắn ánh mắt hướng bên kia nhìn xem, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đều thay đổi. Bầy yêu thú. Tần Vô Lượng cả kinh thất sắc, cái này ước chừng mười mấy con đại yêu xông về bên này, sau lưng còn đi theo các loại các dạng những yêu thú khác. Cầm đầu là một cái thanh nham thú, toàn thân tựa như bị nham thạch bảo vệ, cảnh giới hơi thở so với kia chỉ đại lao thử mạnh hơn đám này yêu thú thế tới hung hùng, có thể Khương Phàm vẫn là thấy vậy phối hợp ở bên trong đại lao thử, hắn hiển nhiên ở tận lực tránh né Khương Phàm bọn họ tầm mắt, đám này yêu thú tất nhiên là nó tìm tới. Tiểu bất điểm nhíu mày vậy con chuột còn thật không trung thực, lại chạy đi tìm tới như thế nhiều đại yêu, đây có thể đều là thần pháp cảnh yêu thú, vậy thanh nham thú không dễ đối phó. Tần Vô Lượng nói, lão đại, trước mặt mấy cái này ta một cái cũng không đánh lại, làm thế nào? Khương Phàm nói, không cần để ý tới chúng, vậy con chuột nói hẳn không tất cả đều là nói láo. Nói xong, hắn trực tiếp hướng ngũ tượng phong phương hướng chạy đi, tốc độ rất nhanh. Tần Vô Lượng theo sát phía sau, những yêu thú kia thấy hắn phản ứng, cũng đều sửng sốt một chút. Làm Khương Phàm hai người đi tới dưới chân núi lúc đó, những yêu thú kia rối rít dừng bước lại, đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm hai người, cũng không tiếp tục đến gần, cũng không dự định rời đi. Gặp bọn họ cái này cùng phản ứng, Tần Vô Lượng phản ngược lại có chút khẩn trương. Xem ra vậy con chuột nói liên quan tới cái này ngũ tượng phong hẳn là thật. Bọn họ đây là muốn ép chúng ta lên núi, còn phong bế chúng ta đường lui, để tâm hiểm cả. Khương Phàm cười khẽ, có khác biệt sao? Cái này vốn là chúng ta mục tiêu. Nói xong, hắn không nhiều lời nữa, để cho Tiểu Bất Điểm về trước đến hắn khế ước bên trong đi, sau đó để cho Tần Vô Lượng đuổi theo, trực tiếp hướng trên núi đi tới, bất kể những yêu thú kia muốn làm gì. Mắt thần mở, hắn hiện tại muốn tìm cũng không phải là cái này Ngũ Tượng Phong bí mật, mà là ẩn trốn ở chỗ này bí cảnh. Tần Vô Lượng mặc dù rất có tự mình hiểu lấy, nhưng lúc này hắn dĩ nhiên sẽ chọn đi theo Khương Phàm bên người, nửa bước không rời, liền coi là xảy ra vấn đề gì, hai người liên thủ vậy cũng có thể ứng đối. Lấy bọn họ thủ đoạn, coi như là ngộ đạo cảnh tu sĩ đứng ở phía trước người, cũng chưa chắc có thể cầm bọn họ như thế nào. Khương Phàm tốc độ không chậm, linh lực cũng là không ngừng bộc phát ra, bảo vệ mình và Tần Vô Lượng. Những yêu thú kia không nhúc nhích nhìn bọn họ, vậy không nóng nảy rút đi. Lại tới hai cái không sợ chết, liền tử địa cũng dám xung loạn. Hai tiểu tử này làm sao phối hợp tiến vào? Vòng ngoài mấy tên kia làm sao một chút tin tức đều không cho chúng ta? Vậy đại lao thử lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, bất quá đừng xem thường bọn họ bên người còn có thần pháp cảnh cao thủ, hơn nữa tên kia mạnh vô cùng, ta xa không phải là đối thủ, còn có trước mặt cái nhân tộc kia tiểu tử, ngươi xem hắn mới sơ bước lên thần đại cảnh, có thể chiến lực nhưng mạnh đáng sợ, một ngón kia lửa pháp thi triển ra hết sức kinh người, ta bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy kinh người. Bất phàm thì thế nào? Thần pháp cảnh tu sĩ thì thế nào? Tiến vào Ngũ Tượng Phong còn không phải là một con đường chết, thậm chí liền hài cốt có thể cũng không tìm được, chúng ta ở chỗ này lại chờ mấy ngày tốt lắm, bọn họ như quả không xuất hiện, chúng ta liền giải tán. Khương Phàm mang Tần Vô Lượng tiếp tục hướng lên, cũng không có một đường về phía trước, thông qua mắt thần thấy một ít kỳ lạ linh lực chất đống chi địa, Khương Phàm cũng sẽ chọn đi vòng. Những linh lực này bên trong có tán phát hơi thở để cho hắn cảm giác được áp lực, loại cảm giác đó có thể cũng không tốt. Tần Vô Lượng đánh giá xung quanh, mặt đất lại tán lạc một ít hài cốt, không biết đến từ lúc nào đời, nhìn qua niên đại rất xưa. Khương Phàm đi ở phía trước, thần sắc cũng dung, đối hắn mà nói, nơi này tình huống cũng không cảm thấy kỳ quái, chỗ hiểm yếu bên trong rất có thể một cái ngay tức thì phân thần liền sẽ muốn tánh mạng người. Hắn còn nhớ ban đầu tiến vào diệt linh cảnh lúc tình huống, cổ lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đưa vào bí cảnh trong đó đi. Cơ hồ đi tới giữa sườn núi, Khương Phàm mới chậm rãi lộ ra nụ cười, hắn thấy được một cái bình phong che chở xuất hiện ở phía trên, vậy bình phong che chở ẩn nút tại trong hư không, hiển nhiên còn chưa hiện thế, không biết nhiều ít năm mới có thể mở khai. Nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, cái này bí cảnh chính là mập mạp nói cho hắn cái đó. Cái này để cho hắn tâm tình thật tốt, công phu không phụ người có lòng, cũng không ngừng hắn cùng Tần Vô Lượng ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này bên. Ngay tại Khương Phàm dự định mang Tần Vô Lượng tiếp cận, đột nhiên có một hồi gió nhỏ cạo hướng bên này. Hơi thở kia tương đương không kém, che giấu ở gió nhỏ trong đó, cũng không bắt mắt. Nhưng Khương Phàm siêu nhân cảm giác lực vẫn là phát giác dấu vết, đột nhiên chống đỡ linh lực thuẫn, hai người ngăn cản ở phía sau. Vậy nhìn như tầm thường gió nhỏ làm đến gần hai người sau đó, mênh mông linh lực đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem hai người thân hình cuộn sạch đến trong đó, thân hình chớp mắt biến mất. Chân núi các yêu thú thấy cái này cùng tình huống cũng là thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới cái này còn không đạo hay tâm, liền gặp gỡ như vậy công kích, vậy gió tương đương không đơn giản, từ bọn họ ánh mắt khẩn trương bên trong là có thể cảm giác đi ra đang đang đang. Liên tiếp công kích tiếng từ linh lực trên lá chắn chuyển tới. Khương Phàm có thể cảm nhận được vậy liên tiếp công kích mạnh bao nhiêu, cho dù là hắn chống đỡ phòng ngự lúc này vậy đang nhanh chóng bị tiêu hao, mấy hơi thở sau đã nứt nẻ, mắt thấy thì phải bể tan thành đây là, Tần Vô Lượng cứ gọi ra linh bảo mới vừa dự định chống đỡ, lại bị Khương Phàm đem hắn kéo ra phía sau. Người không ngăn được. Khương Phàm ngăn cản ở trước mặt, trong tay xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng mu rùa. Vậy mu rùa đảo mắt liền bắt đầu trở nên lớn, cuối cùng hóa thành thuẫn tròn, trực tiếp đem Khương Phàm hai người hoàn toàn ngăn trở đinh đinh đinh. Trong gió không thấy được công kích rơi vào cái này mu rùa trên chỉ tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng, cái này mu rùa nhưng mà Khương Phàm bà bối, ban đầu ở đại thiên thế giới lấy được gọi là năm đó phòng ngự mạnh nhất, tuyệt đối bất phàm. Tần Vô Lượng có chút kinh ngạc, công kích kia mặc dù không phải là hắn để ngăn cản, có thể lực tàn phá hắn đã thấy, nhưng cái này mu rùa bên trong lại tản ra thần tính, cho thấy lớn mạnh như vậy lực phòng ngự, cái này không khỏi để cho hắn chảy nước miếng. Lão đại, đây là thứ tốt gì? Mu rùa, một vị đại nhân vật rời khởi, có cực mạnh lực phòng ngự, đối phó vô hình này công kích đã đủ rồi. Gió nhỏ kéo dài đại khái 10 phút, toàn bộ Ngũ Tượng Phong đều an tĩnh lại. Khương Phàm thu hồi mu rùa, nhưng phát hiện mặt đất lúc này đã nhiều rất nhiều vết thương, phản phất là bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, nhưng Khương Phàm biết, đây cũng là vậy trong gió vô hình công kích, vô cùng cường đại, không đủ đối hắn mà nói vẫn không thể tạo thành quá đại uy hiếp. Thu hồi mu rùa, Khương Phàm nói cho Tần Vô Lượng, "Cùng ta đi, phu cận đây thật giống như còn có không thiếu tương tự hơi thở tồn tại, cái này gió tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành." Có chút kỳ quái. Khương Phàm nói, nơi này rất nhiều chuyện cũng rất khó giải thích, dẫu sao nơi này cũng không phải là giống vậy mạo hiểm chi địa, đây chính là thượng cổ lưu truyền xuống chỗ hiểm yếu. Ta đã tìm được bí cảnh vị trí, tiến vào bí cảnh sau hẳn liền không lớn như vậy phiền toái. Hai người tiếp tục lên đường, tiếp tục hướng Khương Phàm phương hướng chỉ đi tới. Có thể còn chưa đi mấy mét, lại có một đạo hơi thở từ bên cạnh tới, như cũng tản ra vậy trong gió ẩn dấu đặc thù hơi thở. Khương Phàm ư có thể khẳng định, lần công kích này cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Lần này còn không cùng Khương Phàm gật đầu, Tần Vô Lượng đã đi thẳng tới Khương Phàm thâm hậu, trên mặt đều là nụ cười. Lão đại, ngươi tới đi. Có mới vừa rồi ngăn cản, Khương Phàm căn bản không cần bất kỳ kiêng kỵ, vậy mu rùa xuất hiện lần nữa nhưng ở trước mặt. Nơi này công kích không kém, nhưng lại thiếu lực khống chế, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, những thứ này đối ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ cơ hồ không cách nào sinh ra uy hiếp, đối thần pháp cảnh tu sĩ uy hiếp so bọn họ còn muốn khó khăn. Cảm thụ linh lực va chạm ở trên mu rùa lực lượng, nghiêm túc lấy thần thức cảm giác những linh lực này lai lịch hoặc là ngọn nguồn, đáng tiếc những thứ này hơi thở căn bản không có chút nào lai lịch, cho dù là Khương Phàm vậy rất khó tìm hắn tuyến đường, lại từ vì sao tới? Làm cái này đạo công kích vượt qua sau đó, Khương Phàm thu hồi mu rùa, sau đó mang Tần Vô Lượng tiếp tục nhanh thêm một chút bước chân, tiếp theo sau đó hướng phía trên leo, hắn chỉ cần đến gần vậy bí cảnh thì có tuyệt đối chắc chắn tiến vào bí cảnh trong đó. Tần Vô Lượng không nói hai lời, đuổi theo Khương Phàm, sau đó hướng bên này mới phát hiện, lúc này đã vượt qua giữa sườn núi, có thể hắn hướng phía trên nhìn, nhưng căn bản không nhìn ra bao xa, cả người như cũng không cách nào tùy ý di động, không tự chủ được có chút lo âu đi chưa được mấy bước, Khương Phàm đột nhiên ngừng lại hưng phấn nói, "Đến, chính là chỗ này." Tần Vô Lượng nghe nói như vậy cũng là lộ ra vui mừng thật. "Vậy thì tốt quá, lão đại nhanh lên một chút mang ta đi vào, nơi này chân thực có chút không thoải mái." Có thể hắn Tần Vô Lượng vừa dứt lời, liền cảm nhận được một cổ không kém hơi thở đột nhiên từ phía trên nổ tung. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy một cổ linh lực kỳ lạ nện xuống tới, bên trong lại ẩn chứa mấy loại khí tức cường đại, và ngoài bị một cổ màu tím linh lực bọc, không cách nào phân biệt ra được nội bộ hơi thở. "Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Con đường ta đi, không người có thể cản." Từ trúc. Chương 1316, đoạn tuyệt. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng hơi thở này mạnh mẽ, đây cũng không phải là hắn bây giờ có thể ngăn cản, dù là dùng Tần Vô Lượng hỗ trợ, thậm chí thi triển linh bảo cũng không có bất kỳ tác dụng. "Tránh!" Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Khương Phàm nơi nào còn cố được như vậy nhiều, trực tiếp đem Tần Vô Lượng đưa vào mình túi bách bảo trong đó. Hành tự thiên thi triển, hắn toàn bộ cơ hồ nháy mắt tức thì tại chỗ biến mất, ngay sau đó thân hình hắn xuất hiện trên không trung, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể như thế né tránh. Vậy cường hãn linh lực rơi vào trên sườn núi hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ phá hoại, trực tiếp bị vách núi hấp thu, cứ như vậy biến mất không thấy. Có thể Khương Phàm nhưng cảm nhận được to lớn áp lực, ma thần quyết cơ hồ ngay tức thì thi triển. Hắn cảm giác được mấy đạo hơi thở từ phương hướng bất đồng hướng hắn bên này vọt tới, đó là tất cả loại đặc thù linh lực, chính là hắn trước dùng mắt thần thấy những cái kia. Khương Phàm lui về phía sau, cả người đến gần vậy bí cảnh bình phong che chở, nạt nhỏ, "Tiểu ngải, Lâm Chiến, các ngươi lập tức mang ta hơi thở giúp ta phá giải trận pháp, những thứ khác chính ta đối phó." Một khắc sau, Tiểu ngải và Lâm Chiến tiến vào bình phong che chở trong đó. Khương Phàm thi triển phá trận lực, trực tiếp đem linh lực rót vào bình phong che chở trong đó, hết sức cố gắng trước thời hạn cảm thụ cái này bình phong che chở hơi thở chỗ kỳ lạ. Thế nhưng chút không ngừng đến gần dâng trào linh lực số lượng tới nhiều, phạm vi rộng, để cho hắn có chút kinh hãi. Tiểu Bất Điểm thanh âm có chút gấp cắt đi mau, nếu không không còn kịp rồi, bị bao vây. Chân núi các yêu thú vậy cầm nơi này hết thảy để ở trong mắt, bọn họ trong ánh mắt đều là kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dám bay đến không trung. Vậy tiểu tử lại đã đến cái vị trí kia còn chưa có chết, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Có thể vậy thì như thế nào? Lại không tự lượng sức đến bay đến không trung, mấy năm trước ta nhưng mà chính mắt nhìn thấy một cái ngộ đạo cảnh đại yêu ở nơi đó nổ tung, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nói đến kỳ quái, nơi đó kết quả có cái gì? Từ ta huyết mạch truyền thừa trí nhớ tới xem, nơi đó hẳn là Ngũ Tượng Phong Lịch Thiên truyền thừa mới đúng, làm sao sẽ ngược lại biến thành đại hung chi địa? Đây là, trong bầy yêu thú có một cái nhìn qua có chút cao tuổi lão quy xuất hiện, nó xuất hiện tại chỗ các yêu thú rối rít hướng hai bên tránh ra. "Đại nhân." Liên liên vậy thanh nham thú vậy hướng nó cúi đầu, lộ vẻ được 10 phần cung kính. Lão rùa kia hiển nhiên nghe được bọn họ nói, hắn yếu ớt mở miệng, "Mới vừa rồi cái đó đứa nhỏ nói không sai, Ngũ Tượng Phong Lịch Thiên truyền thừa ở nơi này Ngũ Tượng Phong bầu trời, hơn nữa căn bản không có bất kỳ khảo nghiệm, cơ hồ người bất kỳ cũng có thể được, chỉ cần ngươi dám lên, vậy truyền thừa liền sẽ tự động hạ xuống. Thế nhưng chút cũng đều là năm đó vậy năm vị đại nhân đặc thù căn nguyên linh lực, nơi nào là vậy tu sĩ có thể ngăn cản? Chỉ là một loại cưỡng ép tập trung vào bên trong cơ thể tu sĩ tầm thường cũng sẽ bạo thể mà chết, có thể vậy linh lực ước chừng 5 loại hơn. Ra cái này 5 loại đặc thù căn nguyên lực bên ngoài, còn có mấy loại bất đồng đặc thù linh lực, những linh lực này năm đó đều là phụ trợ năm vị đại nhân tu luyện sử dụng, sau đó đều biến thành truyền thừa một phần chia. Những linh lực này toàn bộ đều sẽ cưỡng ép rót vào tới bên trong cơ thể, cưỡng ép truyền thừa, hậu quả không cần ta nói, căn bản không người có thể ngăn cản, cho nên cái này Ngũ Tượng Phong mới bị gọi là đường cùng. Lão quy này không biết là lúc nào đời ra hỏa, hiển nhiên biết trong đó rất nhiều thứ. Vậy lớn con chuột cười lạnh nhìn không trung Khương Phàm. Như thế nói cái nhân tộc kia tiểu quỷ chết chắc, bên người hắn cao thủ cũng không có bất kỳ cơ hội chạy mất đúng không? Lão quy gật đầu một cái đầy trời linh lực, căn bản không có địa phương tránh né, thời gian đầu tiên không chạy trốn, liền đã không có cơ hội. Khương Phàm mắt thần một mực duy trì mở, Tiểu Bất Điểm nhắc nhở hắn thời điểm đã muộn. Trừ sau lưng bí cảnh ra, hắn không đường có thể đi, không có bất kỳ khe hở để lại cho hắn. "Tiểu Phàm, nhanh lên một chút tiến vào động thiên linh bảo, cũng có thể giữ được tính mạng." Từ Ngọc Cương thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, có thể Khương Phàm lại không có như vậy lựa chọn, bởi vì hắn hơi thở đã bị phong tỏa, tiến vào động thiên linh bảo rất có thể đưa tới những thứ khác phản ứng, huống chi phía dưới nhiều yêu thú như vậy nhìn nơi này tình huống, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không chọn bị động như vậy phương thức, huống chi hắn đã cảm giác được cái gì, khác có dự định. Gặp hắn không có phản ứng, Tiểu Bất Điểm hô, "Ngươi điên rồi." Có thể một khắc sau, Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương đột nhiên không cách nào cảm giác được Khương Phàm tình huống, càng không cách nào cảm giác được ngoại giới tình huống. Tử Ngọc Cương nói, hắn lại cầm chúng ta ngũ giác ngăn cách, hắn kết quả muốn làm gì? Tiểu Bất Điểm có chút giận thằng nhóc này phải liều mạng. Đáng tiếc khế ước lực chúng ta không cách nào nghịch, nếu không ta khẳng định mang hắn rời đi nơi này, không hổ là đường cùng, 10 phần chết chắc. Tử Ngọc Cương nói, không chết dễ dàng như vậy, thằng nhóc này nhưng mà Khương Phàm, chí ít hắn còn có động thiên linh bảo điều này đừng lui, khẳng định không có vấn đề, nhưng cái kia linh lực mặc dù kỳ lạ, nhưng vậy rất khó công phá hắn vậy kiện động thiên linh bảo. Chúng chi hắn còn có càn khôn lô hộ thân, tiên bảo tổng sẽ không bị công phá chứ. Tiểu Bất Điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi chân thực quá khẩn cấp, hắn lại cầm càn khôn lô quên mất. Xem ta đầu này, mới vừa rồi hắn nhắc nhở hắn càn khôn lô. Đây là, càn khôn lô thanh âm đột nhiên cũng ở đây không gian vang lên. Vô dụng, tiểu phàm cầm ta cảm giác lực vậy che giấu, không biết hắn muốn làm gì, ta nguyên bổn đã chuẩn bị xong tùy thời bảo vệ hắn, có thể hắn hiển nhiên không nghĩ như thế, ta hiện tại đều không cách nào rời đi hắn khí hải, các ngươi có biện pháp gì hay không? Tiểu Bất Điểm tỉnh táo lại, chẳng lẽ vậy tiểu tử phát hiện cái gì? Càn Khôn Lô nói, bỏ mặc hắn phát hiện cái gì, mới vừa rồi những cái kia linh lực tàn phá đều là siêu cường, lấy hắn cảnh giới, căn bản không biện pháp ngăn cản tới. Khương Phàm mắt thần mở, những cái kia mênh mông linh lực đã cách hắn rất gần, giống như mênh mông biển khơi vậy hướng hắn nhào tới. Có thể hắn trong ánh mắt nhưng tràn đầy cuồng nhiệt, hắn đem tất cả bảo vật còn có tiểu bất điểm các người phong ấn ở trong cơ thể, bởi vì hắn cảm bị đến nơi này hơi thở chỗ bất phàm. Một chút khoảng cách tương đối gần linh lực có một ít rất sớm liền đến gần hắn thân xác, những cái kia linh lực lại không có chút nào lực tàn phá, ngược lại rót vào trong cơ thể hắn, loại cảm giác này hắn sao sẽ không biết. Đó chính là truyền thừa lúc mới có cảm giác. Hắn không dám tưởng tượng cái này mênh mông như biển linh lực lại sẽ là một cái truyền thừa, cái này quả thực quá kinh khủng. Nhưng lấy hắn kiến thức, lấy hắn đối tất cả loại linh lực biết rõ, hắn rất rõ ràng cái này truyền thừa chỗ kinh khủng, như vậy hỗn loạn linh lực, đồng thời truyền thừa, chứ không nói thân xác không cách nào chịu đựng, bị bại mà chết, vẹn vẹn là như thế phức tạp linh lực tập trung vào bên trong cơ thể, tất nhiên sẽ không ngừng va chạm, cuối cùng tất nhiên là bạo thể mà chết kết quả. Cái này truyền thừa chân thực quá hung tàn, thật là không cho người truyền thừa thành công cơ hội. Có thể Khương Phàm nhưng muốn thử một phen, bởi vì hắn biết, cái này hoặc giả sẽ là tu vi một cái bước ngoặt, lấy hắn năng lực, nói không chừng có một đường sinh cơ. Cho dù không được, hắn còn có Càn Khôn Lâu còn có Động Thiên Linh Bảo có thể giữ được một mạng. Nhưng nếu như không phong ấn bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Khương Phàm mạo hiểm. Hắn đối mình năng lực hết sức rõ ràng, so người bất kỳ đều biết, đây cũng là hắn muốn thử nguyên nhân. Không lâu sau Tần Vô Lượng như vậy thiên tài tu sĩ liền sẽ lục tục bước vào thần pháp cảnh, hắn tuyệt không thể dậm chân tại chỗ, quản hắn con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, coi như đụng, cũng phải đụng ra một con đường tới. Hắn nhếch miệng lên, không sợ ngược lại cười. Tới đi. Mênh mông linh lực ngay tức thì đem hắn chìm ngập, ngay tức thì rót vào trong cơ thể hắn, hắn toàn bộ thân xác hiện lên bạo quang, vô cùng bền bỉ, có thể cả người đều ở đây đổi mập, tựa như thổi khí cầu vậy, có thể gặp trong cơ thể tình huống có bao kinh khủng. Dưới núi, những yêu thú kia thần sắc lạnh lùng đại lao thử ánh mắt lạnh như băng chết chắc chứ, còn thật coi mình vô địch thiên hạ. Bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Chém ta nhiều tộc nhân như vậy, tự diệt vong. Có thể một khắc sau, các yêu thú toàn thân chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng. Khương Phàm trên mình thả ra mênh mông linh lực, từng đạo ánh sáng lóe lên, liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên, chấn nhiếp tâm thần, toàn bộ trong núi đều nghe rõ ràng. Đan đạo tiên, vô song thể, hỗn loạn phương pháp. Khương Phàm mỗi kêu lên một câu, khí tức chung quanh cũng đang phát sinh biến hóa. Hắn lấy đan đạo tiên cưỡng ép rèn luyện những cái kia linh lực, tăng nhanh thân sắc linh lực thu nạp tốc độ, cải thiện thân sắc bách hải kinh mạch, toàn lực mở, hoàn toàn không sợ lãng phí linh lực. Vô song thể để cho hắn thân sắc đổi được cứng cáp hơn, cưỡng ép áp chế linh lực ở trong người, để cho thân sắc không bị xanh phá. Mà vậy hỗn loạn phương pháp lại là hắn lần này lòng tin chỗ một trong, hỗn loạn phương pháp có thể đem những thứ này hỗn loạn linh lực cưỡng ép áp chế, bất loạn dù sao, chỉ cần có thể cưỡng ép áp chế một phần chia, chuyển đổi là hỗ trợ lẫn nhau linh lực, như vậy chuyển thừa uy hiếp cũng đem thật to giảm thiểu. Những yêu thú kia thấy hắn thân sắc lại bắt đầu khôi phục, thật là không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao trả lại? Cái này cùng đại nhân nói không giống nhau. Lão rùa kia lúc này cũng là ánh mắt lóe lên, có chút không dám tin tưởng. Đừng nội, cái này là bắt đầu, cái này chuyển thừa là một hơi đem tất cả linh lực toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ là một mới vào thần đại cảnh tiểu tử mà thôi, căn bản không có thể chịu đựng cư trú. Khương Phàm lúc này bởi vì ma thần quyết nguyên nhân, tinh thần thuộc về tập trung cao độ trạng thái. Hắn thi triển công pháp sau đó, như cũ có thể cảm giác được to lớn uy hiếp, bởi vì những linh lực này hắn rất khó hấp thu, trong đó năm đạo lại là hết sức kỳ lạ, hắn thậm chí hoàn toàn kêu không được là cái gì linh lực, chỉ có thể cảm giác được cái này năm đạo trong khí tức thả ra khí ngũ hành, đại biểu bất đồng ngũ hành khí tức. Nhưng hắn không hề lo lắng. Hắn thông qua đan đạo thiên cương ép thay đổi linh lực tiến vào thịt sau lưng kinh mạch vị trí, thời gian đầu tiên rót vào tiên thiên đạo quả trong đó. Cái này tiên thiên đạo quả là Khương Phàm tuyệt đối lòng tin chỗ, hắn mấy lần cựu tử nhất sinh đều là cái này tiên thiên đạo quả giúp hắn lưu lại vậy một đường sinh cơ, mà đây tiên thiên đạo quả lại là để cho hắn đạt được rất nhiều hắn căn bản không cách nào tu luyện công kích, ma thần quyết, thần linh tộc phá trận linh đồ, hắn tựa như bao hàm thiên địa vạn vật bản, đáng tiếc đồng hóa chu thiên vạn vật, hết sức kỳ lạ đúng như dự đoán, nội thị hạ, Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được tiên thiên đạo quả hơi thở đang phát sinh biến hóa, tựa như lại trưởng thành một ít. Năm phiến màu sắc bất đồng lá cây ở dần dần sinh trưởng ra, chỉ bất quá tốc độ không hề coi là rất nhanh, Khương Phàm phải tự mình lại chống đỡ một lát mới được, hắn rất rõ ràng, chỉ cần cái này năm phiến lá cây sinh ra, cái này năm loại đặc thù linh lực liền có thể cưỡng ép hấp thu, hắn thậm chí sẽ ở trong đó lĩnh ngộ ra toàn đồ mới, được ích lợi vô cùng. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 1317, thủ đoạn dốc hết. Có thể chân núi các yêu thú lúc này có thể thấy Khương Phàm đã tràn ngập nguy cơ. Hắn hiện lên kim mang thân sắc lúc này đã phủ đầy vết nứt, cả người liền tựa như một cái sắc bể tan cảnh bình sứ như nhau, thân sắc tùy thời đều có thể tan vỡ. Cứ việc hắn thân sắc đã gần như đạt tới hắn có thể đạt tới trình độ cao nhất, nhưng đối mặt mạnh như vậy linh lực đánh vào, như cũng không cách nào ngăn cản. Lão rùa kia nhìn Khương Phàm tình huống, sâu xa nói, không được, tiểu tử này thân sắc không chịu nổi, thân sắc đã tới cực hạn, trên người hắn công pháp rất tốt, đáng tiếc cảnh giới kém một chút. Đại nhân, tên này trên mình hẳn còn có bảo vật, chúng ta có thể hay không đi lên mang xuống? Có đại yêu hỏi. Lão quy nói, ngũ tượng phong lên bảo vật nhiều, ngươi nếu như cảm thấy có thể chịu được vậy truyền thừa, đi ngay nhặt đi. Vậy đại yêu vội vàng lắc đầu một cái, nó lần này nhưng mà mắt thấy vậy truyền thừa có bao nhiêu hung tàn, nào dám đi lên chịu chết. Lại xem Khương Phàm, lúc này toàn thân vết nước bên trong không ngừng thoát ra linh lực, da thịt không ngừng tan vỡ. Sẽ ở đó chút đại yêu cảm thấy Khương Phàm liền phải bỏ mạng lúc đó Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Thân mục kinh. Sau đó liền hô một đạo bích lục ánh sáng từ Khương Phàm trên mình bùng nổ, đem hắn cả người hoàn toàn gói lại. Vậy hỏng mất máu thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng, chúng sinh tuyển rót vào tự nhiên hơi thở trong đó, khôi phục tốc độ đổi được nhanh hơn, lại cùng vậy bị bại tốc độ ngang hàng. Chân núi các yêu thú cũng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Lão rùa kia ánh mắt lóe lên thật là mạnh sinh mệnh lực, thật là kỳ lạ sinh mạng hơi thở. Cái này cùng sức khôi phục, sợ rằng có thể so với năm đó xanh thiên thần một đại nhân. Thật là có điểm xem. Bất quá hắn đây là có thể chống. Lão rùa kia lắc đầu một cái vẫn là không nhịn được, tiếp tục như vậy chỉ sẽ để cho hắn linh lực hao hết, chân nguyên hao hết, năm vị đại nhân vậy năm loại linh lực, một người căn bản không cách nào chống đỡ, hắn cảnh giới cũng không đủ vậy chống đỡ. Ta hiện tại ngược lại là cảm thấy như vậy một thiên tài, cứ như vậy chết, chân thực có chút đáng tiếc, liền cái này thân công pháp, vậy một cửa đều là đứng đầu, thực đang đáng tiếc. Khương Phàm linh lực không ngừng, hắn cố nén thân xác đau đớn, nếu không phải hắn có cường đại ý chí và tính dẻo, liền thân thể này tan vỡ đau, hắn rất khó chịu đựng xuống. Hắn có thể cảm nhận được mình tựa như bị ngàn đao lăng trì, nhưng thần mục trải qua mạnh mẽ, để cho hắn lần đầu tiên rõ ràng công pháp này kết quả có thần kỳ dường nào. Mênh mông linh lực như cũng bị không ngừng thu nạp đến trong cơ thể, Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ không ngừng kiên trì, hắn cơ hồ thủ đoạn dốc hết, nếu như cái này đều không cách nào kiên trì tiếp, hắn vậy không có cách nào. Hỗn loạn vào lúc này cho thấy siêu cường tác dụng. Lúc này Khương Phàm đã phân biệt ra được cái này hỗn loạn linh lực đặc điểm và số lượng, hắn phát hiện chỉ có 5 đạo đặc thù linh lực không cách nào bị hắn trực tiếp hấp thu, mà còn dư lại những cái kia linh lực không một không phải là người gian khó khăn được, có thể hội tụ ở nơi này ngũ tự phòng, thật là quá khó được. Bị Khương Phàm lấy hỗn loạn phương pháp, bắt loạn dù sao, lần nữa sắp hàng, tương sinh tương khắc, để cho những thứ này hỗn loạn linh lực đạt tới hoàn mỹ thăng bằng, sau đó nhanh chóng rót vào khí hải trong đó, cái này để cho hắn khôi phục tốc độ vượt xa tiêu hao, đây cũng là Khương Phàm lúc này chỗ sức mạnh, hắn tin chắc mình có thể kiên trì tiếp, cuối cùng hoàn toàn giải quyết tất cả mọi chuyện. Còn có thể kiên trì, còn có thể chịu đựng, hiểu ra. Hiểu ra. Từng đạo ngân châm xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp dùng bạc kim cưỡng ép phong bế trên người mình một ít huyệt đạo, để cho mình hơi thở chưa đến nỗi đi loạn. Thần mục kinh đã hoàn toàn mở, không ngừng chữa trị thân sắc lên hết thảy, giúp hắn áp chế thương thế. Khương Phàm rút ra cái hở, ăn vào một viên thuốc, có đan dược phụ trợ, cũng có thể để cho hắn chịu nổi một ít. Cảm thụ vậy mênh mông linh lực, Khương Phàm có chút kích động, hắn biết hết thảy các thứ này vừa mới bắt đầu, hắn muốn mượn nơi này, để cho từ cảnh giới của mình có thể một người nữa lên nấc thang. Tiên tiên đạo quả trên, vậy lá cây dần dần đổi được rõ ràng, một chút xíu lớn lên. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm, một mực đang quan sát tiên thiên đạo quả biến hóa, vật này thật sự là quá thần bí chút, coi như hắn đạt được vật này nhiều năm như vậy, hắn như cũng không cách nào làm rõ ràng vật này kết quả là như thế nào sinh ra, vì sao sẽ bao hàm lớn mạnh như vậy quy luật lực. Sẽ nghĩ lúc đó đạt được hắn lúc đó, hắn còn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ngay tại Lê Hỏa học viện tàng thư các, hết thảy tựa như đều là duyên phận, mình trải qua đại kiếp cũng là bị nó cứu, mỗi một lần hắn cũng cho thấy mạnh hơn năng lực và thực lực, mỗi một lần cũng để cho Khương Phàm mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Có chút ý tứ, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy, thằng nhóc này hấp thu linh lực tốc độ thật là khủng bố. Vậy thanh nham thú ánh mắt lóe lên, khen ngợi đứng lên. Quả thật rất lợi hại, đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, hắn kiên trì thời gian so sánh với lần cái đó ngộ đạo cảnh đại yêu mạnh hơn nhiều, hắn một cái thần đại cảnh tu sĩ làm sao sẽ mạnh như thế, thật là không tưởng tượng nổi. Lão rùa kia yếu ớt mở miệng không muốn xem nhẹ nhân tộc, bọn họ trưởng thành lực xa ở chúng ta yêu thú bên trên, thằng nhóc này nếu quả thật có thể được tới đây truyền thừa, vậy coi như liền không được, nơi này truyền thuyết còn có 5 vị đại nhân lưu lại bí cảnh, đáng tiếc nhiều năm như vậy vậy không người có thể đi vào trong đó, nơi nào không biết ẩn giấu nhiều ít bảo vật. Vậy lớn con chuột nghe nói như vậy, thần sắc có chút hốt hoảng. Đại nhân, nếu như tên này được tới đây truyền thừa, sẽ không trở thành chúng ta năm voi núi chủ nhân chứ? Lao Quy lắc đầu một cái. Cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta mặc dù ở nơi này, nhưng cũng không phải là phục vụ tại vậy năm vị đại nhân, cái thời đại kia các yêu thú đã sớm đều đã rời đi đến cựu hoàng các nơi, không có tin tức, các ngươi tiên tộc đều là sau đến bên này, cho nên các ngươi còn thật không cần quá mức lo lắng hắn sẽ sau thu tính sổ, bất quá hiện tại mới chỉ là truyền thừa bắt đầu, ta như cũng không coi trọng hắn có thể trần đi qua, hắn vẫn còn quá yếu. Ước chừng 3 ngày, Khương Phàm mấy lần kế cận tăng vỡ, cũng đều bằng vào bùng nổ kiểu thúc dục thần mục kinh rất miễn cưỡng đem mình từ tử thần bên cạnh kéo trở về. Những thứ yêu thú này cửa đã cũng bình tĩnh lại, Khương Phàm kiên trì lâu như vậy, bọn họ vậy muốn biết cái này chỉ có mới vào thần đại cảnh thực lực người tuổi trẻ kết quả có thể kiên trì đến cái nào bước. Lão rùa kia lúc này đã sẽ không lại đi nói Khương Phàm không cách nào kiên trì, bởi vì hắn mấy lần suy đoán cũng đoán sai rồi, Khương Phàm liền tựa như đang đánh mặt mũi của hắn như nhau, để cho hắn chỉ có thể ngậm miệng. Tiểu bất điểm các người lúc này đã không biết lần đầu tiên lo lắng đề phòng. Bọn họ không biết Khương Phàm ở trải qua cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được Khương Phàm sinh cơ biến hóa. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ mấy lần cảm giác được Khương Phàm tựa như sẽ chết đi, có lẽ chỉ còn lại nửa giọng, bọn họ không cách nào tưởng tượng có tự nhiên hơi thở Khương Phàm tại sao sẽ tản ra như vậy hơi thở, đối bọn họ mà nói, thật là không thể tưởng tượng nổi. Liên liên Càn Khôn Lô lúc này đều không cách nào cảm giác được Khương Phàm tình huống, cái này để cho bọn họ mười phần quẫn quýt. Ai có thể nói cho ta bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc kia mệnh cũng không chỉ là chính hắn, hắn tương lai đường như vậy dài, chúng ta nhưng là phải xem hắn đi về phía đỉnh cấp, tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Sẽ không, yên tâm đi. Hắn còn có thể thi triển linh lực áp chế chúng ta ngũ giác, thuyết minh hắn còn có thể khống chế ở, hắn không khống chế được lúc ta sẽ thời gian đầu tiên bảo vệ hắn, các ngươi có thể yên tâm. Từ Ngọc Cưng nói, vậy thì phiền toái Càn Khôn ngươi. Không phiền toái. Chúng ta cũng phục vụ tại một người chủ nhân, hắn trực tiếp quyết định chúng ta tương lai, nói khó nghe, chúng ta cũng đều là buộc ở một sợi dây lên châu chấu, phải bảo vệ tốt chủ ngươi mới được. Lại qua 3 ngày, Khương Phàm hơi thở càng ngày càng yếu ớt, so trước mấy ngày nghiêm trọng hơn một ít, có thể Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ kiên trì, thần mục kinh một mực ở phóng thích, linh lực dưới áp chế, thân xác khôi phục tốc độ có chút yếu bớt, nhưng Khương Phàm vẫn còn tiếp tục chống đỡ, tùy ý sức sống trôi qua, vậy tuyệt không lùi để cho chút nào. Sau lưng trận pháp kết giới trong đó, Lâm Chiến và Tiểu Ngải mặt đầy vẻ lo lắng, mấy ngày nay nơi này tình huống bọn họ hoàn toàn đều thấy ở trong mắt, có thể cũng không biết nói cái gì cho phải, Khương Phàm chân thực quá làm loạn. Công tử còn phải tiếp tục kiên trì sao? Nơi này linh lực như vậy khổng lồ, nơi nào là truyền thừa? Căn bản là tử kiếp. Lâm Chiến cười khổ, may mà chủ nhân hắn đủ cường đại, nếu không đã sớm bạo thể mà chết, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, chúng ta muốn không muốn suy nghĩ chút biện pháp? Có biện pháp gì? Linh lực này áp đảo cái này bí cảnh bên trên, huống chi chúng ta căn bản không cách nào điều động cái này bí cảnh linh lực, chỉ có thể chờ trước, hy vọng công tử có thể chống đỡ đi qua đi. Một ngày sau, Khương Phàm hơi thở yếu ớt, hơn nửa người đã vỡ rõ ràng, sức sống gần như hoàn toàn không có. Tự nhiên hơi thở bao quanh thân xác, khôi phục tốc độ đã không cách nào đền bù tan vỡ, Khương Phàm cảnh giới quá thấp, thần mục kinh cũng không tu luyện tới mạnh nhất, hiển nhiên còn không cách nào đạt tới như vậy bất tử bất diệt bước. Dưới núi, đã mấy ngày không nói gì lão quỷ yếu ớt mở miệng. Kết thúc, không ra 20 phút, cái này tiểu quỷ thì phải sức sống mất hết, vậy kỳ lạ công pháp cũng không giữ được hắn. Lại kiên trì 7 ngày, quá đáng tiếc. Hắn vừa dứt lời, các yêu thú liền cảm nhận được một cổ mênh mông linh lực từ Khương Phàm trong cơ thể bộc phát ra. Đại ngũ hành thuật. Khương Phàm tiếng trầm thấp vang lên, một khắc sau khí ngũ hành từ chung quanh hắn từ từ hiện lên, phối hợp đan đạo thiên mở mới tinh hấp thu trạng thái. Thần mục trải qua hơi thở lần nữa bùng nổ, thân xác nhanh chóng tu bổ, hắn cả người lại ngồi xếp bằng ở hư không, vậy khí tức suy bại khôi phục nhanh chóng, sau lưng lấy tạo thành một cái to lớn nấc thang, đó là thần đài cảnh đột phá lúc mới phải xuất hiện hiện tượng, có thể Khương Phàm cái này thần đài nhưng để cho chân núi các yêu thú thất kinh. Hắn đây là muốn đột phá sao? Có thể hắn vậy thần đài lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao mỗi cái thần đài tới giữa đều có bình phong che chở trở ngại? Hắn đây là đang nghịch thiên mà là sao? Cái này đại yêu tiếng nói rơi xuống, vậy mênh mông hơi thở lần nữa bùng nổ, Khương Phàm khí tất cả người liền tựa như bị đốt vậy. Vậy cấp thứ nhất và cấp thứ hai tới giữa bình phong che chở bị ngay tức thì đánh lui, Khương Phàm ở như vậy dưới tình huống, lại leo lên thần đài cảnh cấp thứ hai, hơi thở chợt tăng. Những yêu thú kia sao sẽ biết, ngay mới vừa rồi, tiên thiên đạo quả năm phiến mới tinh lá cây hoàn toàn mở ra, đối ứng vậy năm loại đặc thù linh lực đây cũng là hắn hơi thở đột nhiên bùng nổ nguyên nhân, nghịch thiên mà là, nên khó khăn lên, tuyệt không buông tha năm loại đặc thù linh lực đối ứng ngũ hành lực, Khương Phàm thi triển đại ngũ hành sau khi giải phẫu, có thể tăng nhanh cái này năm loại linh lực hấp thu. Hấp thu cái này năm loại linh lực sau đó, Khương Phàm kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái khác những cái kia hỗn loạn linh lực đều đang là phụ trợ cái này năm loại linh lực dùng để tu luyện. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 1318, tiếp liền đột phá. Hỗn loạn lực hôm nay đem những linh lực này điều chỉnh tỷ lệ, áp chế hấp thu, đại ngũ hành thuật lại là đem cái này năm loại đặc thù linh lực lấy tương sinh lực sắp hàng, lấy hợp lý nhất phương thức hấp thu được trong cơ thể. Cái này truyền thừa linh lực mặc dù cường đại như cũ, Khương Phàm như cũ khó mà chịu đựng, nhưng lúc này và tình huống trước đã hoàn toàn không cùng. Hắn đang tiếp hấp thu nơi này tất cả linh lực. Hắn cần chính là phân thần rèn luyện thân xác, tiếp tục truy tìm hắn trình độ cao nhất đường, có thần mục kinh ra sức bảo vệ hắn thân xác chống đỡ, hắn đã có tuyệt đối tự tin kiên trì tiếp. Hắn có chút kích động, không biết cái này mênh mông như biển linh lực có thể để cho hắn cảnh giới đạt tới trình độ nào. Cơ hồ tất cả thủ đoạn dốc hết Khương Phàm mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng loại áp lực này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ. Lão rùa kia lúc này rất muốn xông tới thủ tiêu Khương Phàm, nhiều lần bị đánh mặt, không khỏi để cho nó hết sức khó xử. Bất quá những cái kia đại yêu lại không một cái dám nói chuyện này, lão quy này có bao kinh khủng, bọn họ chân thực quá rõ. Theo Khương Phàm tăng lên, thân xác cần khổng lồ linh lực rèn luyện, tất cả loại công pháp vậy giống vậy cần linh lực để thăng, to lớn tiêu hao bị cái này chuyển thừa hoàn toàn đền bù. Khương Phàm có thể cảm nhận được mình thân thể biến hóa, thân xác băng hủy tốc độ đang thay đổi chậm, theo hắn năng lực tăng lên, như vậy tình huống sẽ còn tiếp tục chuyển biến tốt 3 ngày sau, vậy thần đài lần nữa hiện lên, cấp thứ 2 đến tầng thứ 3 tới giữa bình phong che chở tản ra siêu cường hơi thở, áp chế Khương Phàm linh lực tăng lên. Sau đó cũng cảm giác được Khương Phàm hơi thở lần nữa bùng nổ, vậy đại ngũ hành thuật một đạo kim mang tách thả ra, thần đài lên bình phong che chở bị ngay tức thì đánh nát. Thần đài chìm xuống, Khương Phàm lần nữa đột phá, leo lên thứ 3 thần đài, hơi thở lần nữa chợt tăng. Mà giờ khắc này, Khương Phàm thân xác bị bại tốc độ lần nữa biên độ lớn hạ xuống, nhưng trên người hắn mạnh mẽ hơi thở, để cho dưới người các yêu thú không dám tưởng tượng. Lão rùa kia mới vừa phải nói, bên cạnh thanh nham thú mở miệng đại nhân, ta muốn thằng nhóc này hẳn chĩa vào. Nó gật đầu một cái, hắn như vậy đột phá đi xuống, vậy truyền thừa cho hắn mang tới áp lực chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ. Thiên thời địa lợi, phối hợp hắn tự thân vậy công pháp đặc thù, không nghĩ tới lại ở đây bắt xuống, mà trọng yếu nhất chính là, hắn thật giống như đã có thể hấp thu vậy năm loại đặc thù linh lực, ta chân thực không nghĩ ra hắn một người kết quả là như thế nào làm được. Lại qua 5 ngày, thần đài lần nữa hiện lên, Khương Phàm ngạch lẫn nhau lấy cường đại thủ đoạn, cưỡng ép phá hỏng thần đài tới giữa bình phong che chở, lại bước lên một cái nấc thang. Thứ tư thần đài. Khương Phàm thâm hậu bí cảnh trong kết giới, Lâm Chiến và Tiểu Ngải kích động không thôi. Thật lợi hại, quá lợi hại ngươi, như vậy tốc độ, năng lực như vậy, thật là không tưởng tượng nổi, thật khó tưởng tượng hắn là như thế nào làm được. Cái này cùng tốc độ tăng lên, dựa theo nơi này linh lực trình độ đậm đà, khẳng định còn sẽ tăng lên nữa. Lấy thiếu chủ năng lực, hắn như vậy tăng lên sau đó, chiến lực tất nhiên sẽ tăng vọt, không nghĩ tới đây tuyệt lại thành toàn thiếu chủ. Tiểu bất điểm các người lúc này so bọn họ hai người còn khiếp sợ hơn. Bọn họ xem Khương Phàm trưởng thành tới đây, biết rõ Khương Phàm muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn, có thể cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bọn họ tâm tình thay đổi nhanh chóng, đến bây giờ phấn khởi, thật là khó mà hình dạng. Tốc độ đột phá này chân thực quá nhanh, sắp đến để cho người khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ thằng nhóc này buông tha hắn đạo? Từ Ngọc Cương nói, không cần suy đoán, cùng hắn giải khai chúng ta phong ấn thì biết. Hạ Cửu Thiên Miệu. Vậy an tĩnh nhiều ngày bình phong che chở đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, ngay sau đó, hai người tuổi trẻ từ trong đi ra. Một nam một nữ, tay tay trong tay, quan hệ thân mật. Nam tử kia 10 phần đẹp trai, vóc người thon dài. Cô bé kia vóc người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là đối với bích nhân, để cho người không khỏi liếc mắt. Chú bé kia ngáp một cái, một bộ dáng vẻ lười biếng. Đây chính là cựu hoa sao? Quả nhiên kỳ lạ, linh lực tuy không bằng Hạ Cửu Thiên, nhưng phép tắc viên mãn trình độ thật là mạnh mạnh hơn một ít, không hổ chủ giới gia nhân tộc tổ địa. Bất quá sư phụ để cho chúng ta tới bắt một tên tiểu tử, có phải là hơi nhiều phải không tài nhỏ dùng? Bên người cô gái lắc đầu một cái, ca ca, ngươi cũng không thể quá người coi thường, nghe nói cái tên đó năng lực cùng những cái kia người biến thái rất giống, cho nên sư phụ mới để cho chúng ta bắt hắn trở về, nghe nói chúng ta đại sư huynh đã bị sư phụ dùng cao nhất công pháp phong ấn mấy trăm năm, sẽ chờ cơ hội đột phá đâu, có lẽ người trẻ tuổi này là có thể cho đại sư huynh một ít dẫn dắt. Chú bé kia cười nói ngươi thật giống như biết như nhau, con đường kia không người đi thông, coi như lại còn đột phá thì thế nào? Còn không phải là muốn lần nữa rơi vào cổ trai trong đó. Ta giàu gì cũng vừa mới vừa đột phá thần pháp cảnh, bắt người chuyện nhỏ như vậy, để cho ta tới chân thực có chút lãng phí, nếu không chúng ta bắt mấy cái Hạ Cửu Thiên đệ tử, để cho bọn họ giúp chúng ta đi bắt vậy tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cô gái tức giận nói, ca, ngươi cũng chớ làm loạn, để cho sư phụ biết trở về còn được trách phạt chúng ta, lão nhân gia ông ta phân phó cái gì, chúng ta làm theo là được. Bất quá có một chút, sư phụ nói qua chúng ta nhất định phải khiêm tốn một ít, bởi vì Cửu Hoàng còn có rất nhiều cao thủ tồn tại, lấy ngươi mới vừa tiến vào thần pháp cảnh tu vi, cùng những cao thủ kia so sánh còn kém xa đây. Chú bé kia tức giận nói, chỉ là một đồng bối tu sĩ mà thôi, hẳn không cần lãng phí bao nhiêu khí lực. Tân Vô Lượng vậy tiểu tử thật giống như cũng ở đây Cửu Hoàng, chúng ta đã rất lâu không gặp hắn chứ? Muốn không muốn trước tìm hắn đi. Hắn hẳn đã xuống thời gian rất lâu, có lẽ hắn biết chúng ta muốn bắt người nọ người ở chỗ nào vậy nói không chừng. Cô gái gật đầu một cái không biết hắn có phải hay không đổi được giá hơn. Chỉ chớp mắt hai tuần lễ đã qua. Khương Phàm thân sắc vẫn ở chỗ cũ bị bại, bất quá hiện tại căn bản không cách nào lan tràn quá nhiều địa phương, chỉ cần vừa mới bắt đầu xuất hiện tình huống, thần mục kinh liền sẽ lập tức mở, đem hắn thân sắc hoàn toàn tu bổ. Thần đài lần thứ tư xuất hiện, mênh mông linh lực bùng nổ, Khương Phàm lấy tự thân khí sát phạt lần nữa công phá bình phong che chở. Thần đài lần nữa hạ xuống, Khương Phàm đã rơi vào thứ 5 thần đài trên, hơi thở lần nữa chợt tăng. Mà lần này, sau đó Khương Phàm cảnh giới đột phá, chiến lực và thủ đoạn cũng biên độ lớn tăng lên, vậy mênh mông truyền thừa linh lực rót vào trong cơ thể hắn, lại cũng không cách nào xanh phá hắn thân xác. Vô song thể kim mang, hắn thân sắc mang bảo quang không ngừng trên người lan tràn, để cho hắn thân sắc cường độ không ngừng leo lên đại ngũ hành thuật, đan đạo thiên đem hắn hấp thu linh lực bí quyết hoàn toàn mở, nháy mắt tức thì cả người tựa như biến thành một cái vòng xoáy to lớn như nhau, không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực, mênh mông hơi thở lại là không ngừng bùng nổ, đem thu nạp đến linh lực trong cơ thể nhanh chóng đi cần bọn họ địa phương. Khương Phàm thần sắc đổi được bình tĩnh lại, vậy mênh mông linh lực lại đối hắn không xuất hiện nữa áp lực, vừa vặn ngược lại, vậy linh lực còn không cùng đến gần Khương Phàm, liền ngược lại bị Khương Phàm công pháp ngay tức thì hấp thu. Khương Phàm rốt cuộc không cần lại là vậy truyền thừa bỏ ra quá nhiều tinh lực. Hắn đem ngũ giác mở hết, mà thần thức phân ra một đạo cẩn thận cảm ngộ dậy vậy năm loại đặc biệt tục linh lực. Theo hắn mở cửa ngũ giác, tiểu bất điểm bọn họ ngay tức thì cảm nhận được Khương Phàm cường đại thần niệm và linh lực, cái này để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Thứ năm thần đài. Lúc này mới bao lâu, làm sao tiến bộ như thế nhiều? Càn Khôn Lô mở miệng, ngươi không cần xem hắn cảnh giới, ngươi cẩn thận cảm giác huyết mạch hắn lực, còn có thân sắc cường độ, còn có trong cơ thể những cái kia mênh mông linh lực, hiện tại cũng có thể xem rõ ràng một chút chứ. Thằng nhóc này chân thực quá kinh khủng, hắn cũng không có buông tha đạo của mình, chỉ bất quá lấy được khó có thể tưởng tượng linh lực truyền thừa. Từ Ngọc Cưng lúc này hiển nhiên đang cảm thụ bên ngoài tình huống, rung động trong lòng không dứt vậy. Đó là tuyệt địa đặc thù linh lực, hắn mà lại ở hấp thu nơi này linh lực. Tiểu bất điểm cảm thụ những cái kia đặc thù linh lực, trong lòng cũng là rung động không dứt. Không qua bọn họ cũng không có quấy rầy Khương Phàm, bọn họ rối rít nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm biến hóa, suy đoán Khương Phàm hôm nay chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Mà Khương Phàm cảm thụ cái này năm đạo linh lực không cùng, trong lòng có suy đoán. Cái này năm loại linh lực căn nguyên lực lại giống nhau, hiển nhiên là đến từ đồng nguyên, cái này ngũ tượng phong vốn là chủ nhân, cũng chính là vậy năm đầu voi ma thú hẳn là phân biệt nắm trong tay trong đó một loại. Nếu là như vậy, cái này năm người liên thủ, hỗ trợ lẫn nhau dưới, chiến lực tất nhiên 10 phần khủng bố, nhìn dáng dấp nơi này linh lực hẳn là hắn lưu cho hậu nhân truyền thừa, cũng là lưu cho hậu nhân trấn nhiếp. Ngũ hành tương sinh, nhưng cũng không phải là thông thường ngũ hành lực, đáng tiếc không biết bọn họ công pháp cái dạng gì, nếu như có cơ hội có thể được bọn họ công pháp, có lẽ có thể ở bên trong tìm hiểu ra cái gì tới. Hắn một bên cẩn thận cảm giác, một bên không ngừng hấp thu linh lực, hết sức cố gắng rèn luyện hắn thân xác, đem mình năng lực mở rộng đến cái cảnh giới này trình độ cao nhất, đây cũng là Khương Phàm nói. Bất quá con đường này có bao nhiêu khó khăn đi, sợ rằng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hắn đã rất lâu chưa từng có cái loại này bùng nổ kiểu tăng lên cảnh giới, lần này cựu tử nhất sanh, cơ hội vận dụng hắn tất cả năng lực và thủ đoạn, rốt cuộc ở nơi này đường cùng trong đó lấy được như vậy truyền thừa. Dựa theo lúc này không trung còn dư lại linh lực tới xem, Khương Phàm liền có thể khẳng định, mình chí ít còn có thể lại chờ bước lên cấp 1 thần đài, thu hoạch thực sự quá lớn. Khương Phàm có thể không nghĩ tới, Mập Mạp nói cho hắn cái này tiên căn chuyện, ngược lại thành toàn hắn tu vi, nghĩ như vậy xuống, Mập Mạp thật đúng là hắn ngôi sao may mắn, hắn âm thầm quyết định, lần sau gặp lại Khương Soái, nhất định phải thật tốt đưa hắn chút thứ tốt mới được. Mà Khương Phàm động thiên linh bảo trong đó, Tần Vô Lượng từ bắt đầu khẩn trương đến bây giờ không biết xấu hổ, cả người cơ hồ hoàn toàn ngồi ở vạn vật thổ trên, một ít hóa hình linh dược đối hắn hết sức kiêng kỵ, không thể không thả mở một cái khu vực cho hắn tu luyện. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết, tình huống lúc đó khẩn cấp, hắn biết Khương Phàm cứu hắn. Hắn bị đưa đến động thiên linh bảo trong đó lúc 10 phần khẩn trương, rất sợ Khương Phàm xảy ra vấn đề gì, nhưng làm hắn cảm thụ tới đây hơi thở sau đó, cả người diễn cảm đều thay đổi. Quách Lân mặc dù mấy lần muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc hai người bọn họ cảnh giới chênh lệch quá lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Tần Vô Lượng tự do phát huy. Tân Vô Lượng là lần đầu tiên tiến vào Khương Phàm động Thiên Linh Bảo, vườn thuốc này quy mô để cho hắn trố mắt nghẹn họng, đặc biệt là vạn vật thổ trên hơi thở, hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Sư môn của hắn trong đó có một bụi tiên căn, đây chính là toàn bộ Hạ Cửu Thiên bên trong, chỉ có 3 bụi cây một trong, có thể gặp chân quý bao nhiêu không? Cho nên hắn đối tiên căn hơi thở có chút biết rõ. Sau khi đi vào, thấy trước mắt cái này mấy bụi tiên căn, lúc ấy thì để cho hắn giác được mình đang nằm mơ. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 1319, thứ 6 thần đài. Cái này cũng có phần thật không tưởng tượng nổi. Lão đại từ nơi nào tìm tới như thế nhiều tiên căn? Toàn bộ Hạ Cửu Thiên mới 3 bụi cây. Ở tiên căn bên cạnh tu luyện, đó cũng không phải là người bình thường có thể có được đãi ngộ, tiên căn cũng không thích cùng loài người tiếp xúc, có thể tần vô lượng hạng cảnh giới. Hơn nữa trên người hắn còn có một chút tự nhiên hơi thở, chúng cũng không tốt phản kháng. Còn như chuyện ngoại giới hắn không biết, nhưng hắn đối Khương Phàm lòng tin ngược lại là khác thường cao, ở hắn xem ra, Khương Phàm có thể đối phó bất kỳ chuyện. Ngũ Tự Phong, Khương Phàm hơi thở ngoại phóng, khí tức cường đại để cho chân núi các yêu thú rối rít cau mày, ánh mắt từ bắt đầu giật mình biến thành bây giờ kiêng kỵ, cho dù là thần pháp cảnh yêu thú, lại vào lúc này cũng cảm giác được Khương Phàm mang tới mạnh mẽ áp lực. Hết sức rõ ràng. Vậy chỉ đại lão thử mặt đầy giận mình, cái nhân tộc kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái thần đài cảnh tu sĩ mà thôi, thả ra hơi thở lại so với ta còn mạnh hơn. Thanh Nham thú nói, hắn có thể ở như vậy trong truyền thừa sống sót, còn dùng nói nhiều hắn thật lợi hại sao? Nói không chừng hắn đều đã bước vào cực cảnh trong đó, có thể bước cấp đánh một trận, ngươi cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Lão rùa kia ánh mắt lóe lên, mới trong thời gian ngắn như vậy, hắn liên tục đột phá, hơi thở đã so sánh với lúc mạnh quá nhiều, không nghĩ tới đây lại thành đưa hết cho một cái nhân tộc tiểu tử, vậy năm vị đại nhân chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi chứ. Chúng ta còn phải ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp sao? Cái này truyền thừa sau khi kết thúc, cái này truyền thừa sẽ còn tiếp tục tồn tại sao? Lão Quy lắc đầu một cái, sẽ không, vậy năm loại linh lực sẽ không lại ra đời. Cái khác linh lực mặc dù còn sẽ ở đây, nhưng năng lực vậy giảm bớt nhiều. Chúng ta năm voi núi sau đó đem lại nữa như vậy hiểm ác, chí ít cái này Ngũ Tượng Phong đã không tính là cấm địa. Vậy đối với chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Lão Quy nói, sợ cái gì? Các ngươi những năm này chính là qua quá an nhàn, có chúng ta ở đây, có những cấm chế kia ở đây, năm voi núi vẫn là chỗ hiểm yếu. Chỉ là ít đi Ngũ Tượng Phong cái này tình cảnh uy hiếp mà thôi, có thể đi tới đây người ngoài cũng không có mấy, cho nên không có gì hay lo lắng, bảo vệ tốt riêng mình lãnh địa là được. Ngũ Tượng Phong trên còn có rất nhiều bí mật, vậy truyền thừa biến mất sau đó, có lẽ đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Lúc này Khương Phàm không ngừng hấp thu truyền thừa mang tới linh lực, toàn lực ứng phó rèn luyện thân xác, đem đan đạo thiên còn có những công pháp khác toàn bộ hiểu tăng lên, cứ có thể để cho mình tu vi trong thời gian ngắn nhất tăng lên. Cái này Ngũ Tượng Phong truyền thừa cho hắn mang tới không chỉ là mênh mông linh lực, còn có toàn đồ mới. Mà đại ngũ hành thuật thông qua vậy năm loại đặc thù linh lực thi triển, hiệu quả có đặc biệt rõ ràng tăng cường. Cái này năm loại linh lực cũng không phải là cùng tự nhiên hơi thở và phần thiên lửa còn có chúng sinh tuyển như vậy thuộc về tiên thiên trình độ cao nhất thuộc tính, nhưng ngay trong bọn họ ẩn chứa đặc thù hơi thở, tựa như không có ở đây ngũ hành trong đó, nhưng lại có thể tăng lên ngũ hành lực, hết sức kỳ lạ. Sau đó Khương Phàm sẽ nghĩ biện pháp cầm những thứ này nghiêm túc điều nghiên đi ra, có lẽ đối hắn cảnh giới mà nói sẽ là một cái không tệ trưởng thành, để cho hắn chiến lực lại còn tăng lên. Dĩ nhiên cái này cũng sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái, tương lai đột phá có lẽ vậy sẽ đi theo thay đổi càng khó hơn. Leo lên thứ 5 thần đài sau đó, đột phá còn có rèn luyện cần linh lực so với trước đó muốn hơn không chỉ gấp mấy lần, cũng đang bởi vì như vậy, cho đến ngày thứ 49, Khương Phàm sau lưng to lớn kia thần đài mới lần nữa hiện lên, mà đây Ngũ Tượng Phong phía trên vậy mênh mông như biển linh lực, lúc này đã còn dư lại không có mấy. Không trung ánh nắng tươi sáng, thiếu những cái kia linh lực kỳ lạ sau đó, nơi này vậy lộ vẻ được không như vậy bị đè nén. Khương Phàm lần nữa thi triển công pháp, xông phá thần đài nấp thang tới giữa bình phong che chở, vậy thần đài lần nữa rơi xuống, Khương Phàm đi tới thứ 6 cấp thần đài bên trên. Sau khi đột phá, hấp thu linh lực tốc độ lại tăng, xung quanh xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng đem cái này Ngũ Tượng Phong linh lực hút vào bên trong cơ thể, mênh mông linh lực hoàn toàn bùng nổ, hơi thở nổ tung, mạnh kinh người. Thanh Nham thú mở miệng nói, muốn kết thúc, chúng ta muốn không nên ra tay. Không có những cái kia đặc thù linh lực, chúng ta hẳn không biết gặp phải phiền phức gì, nếu như để cho thằng nhóc này như thế ung dung đi mất, vậy thì thật là đáng tiếc, bỏ mặc nói thế nào vậy được ở trên người hắn cầm chỗ tốt hơn mới được. Một bên đại lão thử nghe được đề nghị này, vội vàng nói, nói không sai, phải cầm hắn lưu lại mới được, tốt nhất có thể ngăn hắn, trên người hắn thứ tốt liền tất cả đều là chúng ta. Lão Quy cau mày nhìn về phía nó, ngươi có nắm chắc lưu lại hắn sao? Ngươi không phải nói hắn bên người còn có một cái thực lực cường đại thần pháp cảnh cao thủ sao? Thanh Nham thú nhìn về phía con chó đó, hiển nhiên vậy muốn biết liên quan tới tiểu bất điểm tình huống cụ thể. Tên kia có chút lúng túng, nếu như cái tên kia ra tay, đại nhân ra tay cũng chưa chắc có thể lưu lại bọn họ, tên này trên mình hiển nhiên còn có động thiên linh bảo, không quá ta nhưng mà đắc tội bọn họ, cùng hắn truyền thừa kết thúc, chỉ sẽ tìm ta phiền toái, các ngươi có thể phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Lão Quy tức giận nói, ngươi liền đứng ở bên người ta, bọn họ dám động ngươi một đầu ngón tay không được. Coi như thằng nhóc này sau khi đột phá so với trước kia mạnh rất nhiều, nhưng hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một thần đại cảnh tu sĩ mà thôi, ở ngộ đạo cảnh tu sĩ trong mắt còn không tính là cái gì, ngươi không cần lo lắng. Nói xong nó nghiêng đầu nhìn về phía không trung Khương Phàm, ánh mắt bình tĩnh. Húng chi thằng nhóc này đạt được vậy năm vị truyền thừa, từ thân phận đi lên nói, chúng ta cũng không có lý do ở chỗ này trêu chọc hắn. Vẫn là đều lui ra đi, các ngươi mỗi người trở lại lãnh địa đi đi. Thanh Nham thú gật đầu một cái, vậy đại nhân, ta cáo lui trước. Những yêu thú khác vậy rối rít rời đi, cuối cùng chỉ còn lại cái đại lão thử, không dám rời đi. Hắn đáng sợ Khương Phàm sau đó tìm hắn phiền toái, đi theo lão Quy nó có thể an toàn hơn một ít. Lão Quy mở miệng nói, ngươi vậy trở về đi thôi, yên tâm đi, ta sẽ lưu lại nơi này, để cho hắn bán ta cái mặt mũi. Nghe nói như vậy, vậy đại lao thử vội vàng gật đầu, đại nhân, vậy hết thảy các thứ này cũng đều dựa vào ngươi nha, nhỏ xin được cáo lui trước. Đại lao thử nói xong xoay người nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn cùng Khương Phàm lại còn tiếp xúc. Khương Phàm không ngừng chiếm đoạt hơi thở, tiếp tục cường hóa thân xác, bất kỳ một chút xíu linh lực cũng sẽ không chọn lãng phí, để cho từ cảnh giới của mình dần dần vững chắc, cho đến sau lưng thần đại ổn định cuối cùng biến mất, Khương Phàm hơi thở mới khôi phục ổn định lại. Hắn tốc độ hấp thu cũng thả chậm rất nhiều, còn dư lại linh lực Khương Phàm cũng không nóng nảy đi hấp thu, chỉ cần cầm những linh lực này toàn bộ cẩn thận tác dụng ở trên người mình là được, đến nơi này lúc đó, hắn có thể phân thần, cả người vậy buông lòng rất nhiều. Tiểu Bất Điểm, ngươi cảm thấy ta hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào? Khương Phàm đột nhiên nói chuyện để cho Tiểu Bất Điểm có chút kinh ngạc, thời gian dài như vậy bọn họ cũng không dám quấy rầy Khương Phàm tiếp nhận truyền thừa, bọn họ có quá nhiều lời muốn nói, không nghĩ tới lại là Khương Phàm dẫn đầu mở miệng trước. Ngươi thằng nhóc này có ý kiến gì sau này có thể trực tiếp cùng chúng ta nói, chúng ta cái gì tâm cảnh? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta quấy rầy ngươi truyền thừa không được? Ta không biết ngươi trước mấy ngày trải qua cái gì, nhưng ngươi phải rõ ràng, chúng ta đều ngồi ở trên một cái thuyền, chúng ta mệnh cũng đều cột vào trên mình ngươi, ngươi nếu dám lại như thế mạo hiểm, ta bảo đảm đối ngươi không khách khí. Tiểu Bất Điểm lời nói này hết sức nghiêm túc, Khương Phàm đột phá hắn đương nhiên là cao hứng vô cùng, chỉ bất quá Khương Phàm lần này làm để cho bọn họ lo lắng đề phòng mấy ngày. Mặc dù bắt đầu Khương Phàm trải qua cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy, nhưng từ sinh cơ kia hơi thở cảm giác được tình huống tới xem, Khương Phàm không biết bao nhiêu lần thiếu chút nữa chết, mỗi một lần đều là phế tốt khí lực lớn mới đem mình kéo trở về. Khương Phàm cười nói, lúc ấy cũng là tình huống khẩn cấp, ta cũng không kịp qua giải thích thêm, ta phát hiện công kích kia là chuyển thừa sau đó, lập tức quyết định thử nghiệm chống đỡ một tí, dẫu sao có Càn Khôn Lô hộ thân, ta cũng không có gì hay kiêng kỵ. Càn Khôn Lô mở miệng, có thể ngươi cầm ta đối ngoại giới cảm giác lực cũng đều phong ấn, trên mình ngươi như thế nhiều bảo vật, coi như chẳng phải mạo hiểm, lớn lên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sau này không thể như vậy, chúng ta đợi một người chủ nhân cũng không thể chết như vậy hết. Khương Phàm cười nói, ta trong lòng hiểu rõ, các ngươi không cần quá mức lo lắng, bây giờ nói đi, ta bây giờ có thể đạt tới cái gì chiến lực? Ta lần này cựu tử nhất sanh chống nổi, cảnh giới nhảy như thế nhiều, chiến lực chắc sẽ không quá yếu mới đúng. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi hơi thở so với trước đó mạnh gấp mấy lần, chỉ từ hơi thở đi lên xem, thần pháp cảnh đệ tam trọng tu sĩ hẳn chưa chắc là đối thủ. Khương Phàm cao mày nói, mới tầng thứ 3. Tiểu Bất Điểm không hiếu kỳ nói, đừng xem nhẹ thần pháp cảnh tầng thứ 3. Ngươi làm thần pháp cảnh là thần đại cảnh sao? Tiến vào thần pháp cảnh sau đó, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chiến lực tăng lên đều là to lớn, đây cũng là tại sao ngươi trước có thể cùng ra vào thần pháp cảnh tu sĩ đối chiến, nhưng gặp phải cảnh giới cao thần pháp cảnh liền sẽ cảm nhận được áp lực thật lớn nguyên nhân. Lấy cảnh giới của ngươi có thể đạt tới như vậy chiến lực đã là không cách nào tưởng tượng. Huống chi cái này chưa chắc là ngươi cực hạn, cộng thêm ngươi tất cả loại thủ đoạn, cũng có thể cùng thần pháp cảnh tầng 4 tu sĩ giao thủ, bất quá có thể hay không đánh qua, không người biết. Từ Ngọc Cưng nói, ngươi đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng không có so khó khăn, lần này nhưng bởi vì nơi này chuyển thừa liên tục đột phá 5 cảnh giới, cái này đã có thể nói kỳ tích, ngươi còn có cái gì mất hứng? Ta dám nói, một lát để cho ngươi động thiên linh bảo bên trong cái thằng nhóc đó cảm nhận được ngươi hơi thở sau sẽ bị hủ chết. Càn Khôn Lô nói, ngươi lần này một hơi tăng lên quá nhiều cảnh giới. Sau đó muốn tìm cơ hội tiến vào Càn Khôn Lô phối hợp Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện thân xác, kết hợp ngươi phần thiên lửa, hẳn có thể để cho ngươi thân xác tiến hơn một bước. Nghe được bọn họ nói, Khương Phàm gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng 3 ngày sau, một tia linh lực cuối cùng bị Khương Phàm hút vào bên trong cơ thể, rót vào khí hải trong đó. Hắn mở mắt ra, cả người vô cùng ung dung. Hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, cái này ánh mắt đã nhìn chòng chọc hắn mấy ngày, bất quá Khương Phàm một mực duy trì tiếp nhận truyền thừa trạng thái, cho nên cũng không có đi xem, cũng sợ gây phiền toái. Khương Phàm hướng đối phương nhìn, nhưng phát hiện là một cái toàn thân bích lục rùa đen lớn, bối giáp đường kính vượt qua 10m, hơi thở nội liễm, nhưng lại để cho Khương Phàm bội cảm áp lực. Hắn biết, lão quy này chí ít cũng là ngộ đạo cảnh yêu thú, thực lực cường đại, rất có thể là cái này nằm voi trong núi bá chủ. Lão rùa kia gặp Khương Phàm tỉnh lại, yếu ớt mở miệng, "Người tuổi trẻ, chúc mừng ngươi được tới đây truyền thừa, thật không nghĩ tới nơi này cơ hồ không có khả năng có được truyền thừa lại bị loại người như ngươi vậy thiếu niên nơi được, cho dù là chính mắt nơi gặp, ta như cũng không thể nào tin nổi. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Con đường ta đi, không người có thể cản." Từ chúc. Chương 1320, mục tiêu rõ ràng. Khương Phàm mở miệng, "Cũng phải nhờ có trong núi này các yêu thú, cầm ta chạy tới nơi này." Lão Quy nhưng lắc đầu một cái, "Ngươi không cần phải như thế nói, ngươi tình huống ta vô cùng rõ ràng, ngươi trực tiếp hướng bên này tới, hiển nhiên biết nơi này có chỗ tốt, có lẽ vì cái này truyền thừa, có lẽ vì cái khác. Nói tóm lại, ngươi nếu đạt được cái này ngũ tượng phong truyền thừa, đó cũng coi là không được kẻ địch, ta biết trong núi yêu thú trước cùng ngươi có chút va chạm, xin xem ở mặt của ta ngươi lên, đem chuyện lúc trước xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" Khương Phàm cười nói, "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta chỉ là người ngoài một cái, con chuột đó không cần phải cùng ta nói uy tín, ta ở cái này đã cầm đúng lúc, sẽ không lại đi trêu chọc vậy chỉ đại lão thử." Lão Quy gặp hắn như vậy, vậy thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, ta nguyên bản vậy chỉ là muốn chúc mừng ngươi một tí, bây giờ được ngươi mà nói, ta cũng không việc gì có thể nói, sau này nếu như cần rút, có thể đến cái này nằm voi núi tìm ta, có thể rút, ta sẽ rút. Chờ ngươi lúc rời đi theo đường cũ trở về là được." Đối phương đây là đang lấy lòng, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cho mặt mũi. "Ta nhớ. Vậy ta cũng không quấy rầy nhiều." Lão Quy nói xong, xoay người rời đi. Tốc độ chậm, nhưng không lâu sau tại chỗ trực tiếp biến mất không gặp. Tiểu Bất Điểm nói, cái này con rùa đen hơi thở rất mạnh, ở ngộ đạo cảnh bên trong hắn cũng coi như là tương đối lợi hại một loại kia, bất quá hắn chủ động lấy lòng ngược lại là rất tốt, sau này có lẽ còn có thể hơn người trợ giúp. Khương Phàm nói, ta cũng không muốn như vậy nhiều, vẫn là vào bí cảnh bàn lại những cái kia. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, đưa tay đè ở vậy trong hư không bình phong che chở trên. "Tiểu ngải, Lâm Chiến các ngươi có thể chuẩn bị xong." Rất nhanh hắn liền lấy được hai người đáp lại. "Đã sớm chuẩn bị xong, bất quá vẫn là cần công tử dùng linh lực phụ trợ chúng ta mới được." Khương Phàm cười nói, "Cái này không là vấn đề, chuẩn bị xong." Hắn cảm giác mình trong cơ thể phá trận linh đồ, đem khí hải linh lực ngay tức thì dẫn nhập trong đó, nháy mắt tức thì ánh sáng màu bạc đem hắn cả người hoàn toàn bao trùm, hơi thở này mạnh, cùng hắn trước nhất định chính là khác biệt một trời. Khương Phàm mình vậy có thể cảm nhận được mình biến hóa, lại phối hợp Tiểu Ngải và Lâm Chiến đối với trận pháp phá giải áp chế, Khương Phàm nháy mắt tức thì, nửa người cũng tiến vào bí cảnh trong đó. Ngay sau đó cả người biến mất không gặp. Xa xa trong rừng, lão rùa kia mặt đầy kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ tiến vào bí cảnh trong đó, bởi vì vậy bí cảnh chưa từng mở ra, lúc này còn núp ở trong hư không, liền liền hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không chính mắt gặp qua. Có thể Khương Phàm lại như vậy ung dung tiến vào trong đó, thật là không tưởng tượng nổi. Hắn lúc này vậy rốt cuộc rõ ràng người trẻ tuổi này tại sao đến, tuyệt đối không phải kinh khủng kia truyền thừa, nhìn dáng dấp chắc là cái này ẩn giấu bí cảnh. Nơi này có bí cảnh là cái bí mật, cây vốn không nên bị truyền đi mới đúng, thằng nhóc này từ nơi nào lấy được tin tức, lại vẫn có thể chính xác tìm tới nơi này, chân thực quá kỳ quái. Bên kia, Khương Phàm đã tiến vào bí cảnh trong đó. Sơn thanh thủy tú, nồng nặc sức sống. Nơi này có vừa nhìn vô tận rừng cây, trong rừng có cây tươi tốt. Trung quanh linh lực so ngoại giới muốn đậm đà một ít, tiểu thế giới hơi thở nối liền ngoại giới, quy luật lực tương đối khá. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định xây cái này bí cảnh nhân vật lớn, cảnh giới cao tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đây là, Khương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng. Chính là Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng cảm nhận được chung quanh hơi thở biến hóa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả kinh thất sắc. Hắn hướng xuống đất một chút, cả người hướng phía sau bay đi, hết sức cố gắng kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Chỉ gặp hắn mặt đầy cảnh giác, "Ngươi là ai?" Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, "Ngươi nói ta là ai? Hơn một tháng không gặp liền đem ta quên mất. Ngươi cái này trên mình tiên căn hơi thở vần quanh, xem ra không thiếu ở ta bảo bối chung quanh lắc lư." Tần Vô Lượng nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, từ hơi thở và trên tướng mạo tới xem, người tuổi trẻ trước mắt chính là Khương Phàm không sai, hắn lúc này lại hoàn toàn không dám tin tưởng người trước mắt chính là Khương Phàm, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm nào có cao như vậy cảnh giới. Nhưng đối phương nói, nhưng nói rất rõ ràng, hơn nữa đối Khương Phàm động thiên linh bảo bên trong như vậy rõ ràng, sẽ không có sai mới đúng. "Ngươi thật là lão đại ta. Ngươi uống thuốc gì?" Khương Phàm lòng bàn tay màu vàng kia phần thiên lửa ngay tức thì xuất hiện, ánh mắt không có hảo ý đánh giá hắn. "Xem ra ngươi là muốn nếm thử một chút ta thủ đoạn rồi." Tần Vô Lượng thấy phần thiên lửa sau đó, ánh mắt không hoài nghi nữa, cái này phần thiên lửa nhưng mà hàng cổ kỳ viêm, chỉ có như thế một món, không thể nào là người khác. Mặc dù vẫn là không dám tin tưởng, nhưng Khương Phàm nơi triển hiện siêu cường hơi thở vẫn là để cho hắn không dám tin tưởng. Hắn đi tới Khương Phàm bên người, chuyển vòng đánh giá, mặt đầy nghiêm trọng. "Lão đại, ngươi làm sao làm được? Không phải là ăn cái gì cưỡng ép tăng lên cảnh giới đan dược chứ? Nếu như là nói như vậy có thể gặp phiền toái, vậy đối với ngươi sau này tu luyện không có bất kỳ chỗ tốt." Khương Phàm nói, "Ta chính là dược sư, chẳng lẽ còn không bằng ngươi sao? Không cần đoán, ta đạt được một cái truyền thừa, thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ, bất quá cũng may thu hoạch không tệ, ngươi muốn cùng ta so tài hạ thử một chút sao? Ta cũng đúng lúc muốn tìm một đối thủ thử một chút xem." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng lắc đầu liên tục. "Cái này vẫn là được rồi, ngươi năng lực gì ta có thể quá rõ, đột phá trước ta cũng cùng ngươi đã kéo ra chênh lệch, hiện tại cùng ngươi đối chiến cùng tìm ngược có cái gì khác biệt?" Hắn hiển nhiên sợ Khương Phàm kéo hắn tỉ thí, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác, "Nơi này là địa phương nào? Không phải chúng ta trước ở Năm Voi núi? Chúng ta đã tiến vào bí cảnh, ta chính là vì cái này bí cảnh mới không xa vạn dặm đuổi tới bên này, không nghĩ tới còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Tần Vô Lượng cười trúng chím nhìn Khương Phàm, "Vậy chúng ta tiếp theo vậy làm sao bây giờ? Tiếp theo vẫn là chia nhau hành động đi, cái này bí cảnh còn chưa mở qua, bất quá nơi này có hay không truyền thừa ta thì không rõ lắm, lấy ngươi thực lực ở chỗ này tự vệ hẳn không có vấn đề, có chuyện gì tùy thời có thể tìm ta, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đi tiếp viện, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng lộ vẻ hết sức hưng phấn, "Như vậy thì tốt nhất, nếu không đụng phải truyền thừa sau đó, ta còn ngại quá cùng ngươi cướp. Ta lại không cố gắng một chút, cảnh giới sợ rằng đều phải bị ngươi vượt qua." Khương Phàm cười nói, "Cái này hẳn không quá có thể, nguyên nhân rất đơn giản, ta muốn đột phá thần pháp cảnh tất nhiên so lúc ấy đột phá thần đại cảnh càng khó hơn, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, có lẽ ta cũng không có cơ hội sẽ tiếp tục đột phá. Cho nên ngươi tất nhiên so ta trước bước vào thần pháp cảnh, ta có thể chờ ngày trước đâu, đến lúc đó còn có thể so tài với ngươi một phen, há chẳng phải là tốt hơn?" Tần Vô Lượng vốn là nghe nói như vậy thật cao hứng, có thể nghe được cái này, rất dứt khoát trực tiếp lắc đầu một cái. "Không thể nào. Ta đời này đều sẽ không lại cùng ngươi giao thủ tìm ngược, không quá ta có thể giới thiệu một số cao thủ cho ngươi biết, ngay trong bọn họ có người so ta lợi hại, thích hợp hơn làm báo cát." Ha ha ha, Tần Vô Lượng tâm tình giống vậy không tệ, hắn mặc dù không cảm nhận được Khương Phàm sau khi đột phá hơi thở có thể bùng nổ tới trình độ nào, nhưng có thể khẳng định, Khương Phàm thủ đoạn tuyệt đối so với trước kia mạnh hơn. Hai người ăn nhịp với nhau, tại chỗ mỗi người lựa chọn một con đường xông vào trong rừng cây, hơn nữa ước định tập hợp địa điểm, không nên ở chỗ này qua thật lãng phí thời gian. Khương Phàm bởi vì cũng sớm đã có mục tiêu cho nên không có dừng lại, không có chút nào, cả người chui vào trong rừng, biến mất không gặp. Mà Tần Vô Lượng lúc này cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống, xác định địa phương tốt vị sau lại hướng bên kia xuất phát. Hắn tốc độ giống vậy không chậm, hơi thở áp chế, hiển nhiên không muốn ở chỗ này bại bởi Khương Phàm. Mà Khương Phàm lúc này toàn thân hiện lên kim mang, đan đạo thiên đã hiện lên ở trong tay hắn, cái này thế giới nhỏ cũng không tính lớn, Khương Phàm tin tưởng mình tất nhiên có thể tìm được vậy tiên căn chỗ, cũng đem nó bắt mình động thiên trong đó, cực kỳ chăm sóc. Mà tiên căn hơi thở bỏ mặc gần nút biết bao thần bí, như cũng không cách nào chạy ra khỏi đan đạo thiên cảm giác, một điểm này hắn hết sức rõ ràng. Thần thức của hắn hôm nay đã bao trùm khoảng cách rất lớn, trong rừng này mặc dù rậm rạp, nhưng không cách nào quấy nhiễu được hắn thần thức. Trong rừng có rất nhiều linh thú, có một ít cảnh giới cũng không tệ lắm, đáng tiếc Khương Phàm đối chúng cũng không có hứng thú. Nhưng rất nhanh Khương Phàm liền thu hồi thần niệm, bởi vì trong rừng này mặc dù sức sống bừng bừng, nhưng lại cơ hồ không có linh dược xuất hiện. Tiên căn vùng lân cận rất phạm vi lớn bên trong cũng sẽ phân bố linh dược, cho nên chỉ cần có tiên căn địa phương liền tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng linh dược sinh trưởng, cho nên trong khu vực này sẽ không xuất hiện tiên căn, nhìn dáng dấp cái này tiểu thế giới diện tích cũng không nhỏ. Bỏ mặc nơi này có cái gì truyền thừa, Khương Phàm đều sẽ không dừng lại, ngự không mà đi, dự định rời đi cái này cánh rừng đến những địa phương khác xem, hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cái này trong bí cảnh tiên căn, hắn nhất định phải đạt được. Có thể cái này một bay chính là một ngày một đêm, vậy rừng cây biên giới xa xa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái này để cho hắn trước mắt sáng lên, hướng bên kia nhanh chóng bay đi, có thể tiếp theo đập vào mi mắt là một biển cánh hoa, giống vậy vừa nhìn vô tận, mùi thơm bức người. Khương Phàm nhanh chóng đến gần, đem thần thức hoàn toàn phóng thích, cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, đan đạo tiên hơi thở dung nhập vào hắn thần thức trong đó, cẩn thận cảm giác rừng hoa làm tình huống, đáng tiếc như cũ không việc gì thu hoạch, chỉ có mấy bụi linh dược rời rạc phân phối ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Ta cũng không tin ta không tìm được ngươi. Khương Phàm lẩm bẩm một câu, cũng không có quá nhiều thất vọng, tiếp tục hướng phía trước bay đi đại thiên thế giới. Vậy bị Cửu Thiên sợ quá chạy mất thiếu niên lúc này đã tới những khu vực khác, đang cùng mấy cái vương tộc đệ tử. Vừa đi vừa lẩm bẩm, không nghĩ tới ta cái này mới vừa đi ra liền cùng nhân tộc nhân vật lớn kết làm lương tử, bất quá không sao cả, chờ ta cảnh giới tăng lên nữa tăng lên, ta cũng không cần như vậy sợ hắn, đáng tiếc ta vậy cầm ô nhận, đây chính là cha ta chuyển cho ta, đối cấm chế và trận pháp có to lớn khắc chế lực, có cơ hội nhất định phải đoạt lại mới được. Nói xong, hắn trực tiếp hướng vậy mấy cái vương tộc đệ tử bay, đem bọn họ trực tiếp ngăn lại. Các ngươi chờ một chút, cùng các người hỏi thăm chuyện này, đương kim nhân tộc tu sĩ trong đó, còn có những cao thủ tồn tại. Bị đột nhiên ngăn lại, đối phương còn dùng như vậy giọng hỏi bọn họ, để cho cái này ba cái ngày thường cao cao tại thượng vương tộc có chút không quá thích hứng. Người là ai vậy? Cái này vương tộc vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt trước thoáng qua một đạo hồng quang, một khắc sau hắn cả người đã bay rất ra ngoài, mới vào thần đài cảnh tu vi, lại căn bản không chống đỡ nổi, thậm chí cũng không phản ứng kịp. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1321, yêu tộc. Ta hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái đó, nói những cái kia nói nhảm làm gì? Vậy thiếu niên nóng nảy tương đương bốc lửa, mà hắn trong lơ đãng thả ra hơi thở, để cho vậy hai người thất kinh. Vậy vương tộc run rẩy, đây là cái gì hơi thở? Vượt qua hoàng tộc sao? Vậy thiếu niên mắt lạnh nhìn bọn họ, trả lời ta vấn đề, không cần để ý ta thân phận. Hồi tiểu điện hạ, trong nhân tộc có người tuổi trẻ rất mạnh, thực lực có thể so với hoàng tộc, tên là Khương Phàm, huyết đồng tộc tiểu điện hạ ở trong tay hắn bị thua thiệt nhiều. Vậy thiếu niên khinh thường nói, tên kia không biết chạy đến địa phương nào đi, vậy không lộ diện, ta cũng không tìm được hắn. Chứ Khương Phàm chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh sao? So hắn mạnh nhân tộc chúng ta còn chưa nghe nói qua, bất quá truyền thuyết kia ở giữa nhân tộc thế lực địa phủ bên trong có thánh nữ và thánh tử, nghe nói bọn họ thực lực vậy rất mạnh, đáng tiếc bọn họ cơ hồ không có xuất hiện qua, người ngoài thậm chí liền bọn họ tướng mạo cũng không biết, không dễ dàng tìm. Chẳng lẽ cái này đại tiên thế giới trong nhân tộc chỉ có như thế mấy cái thiên tài liền sao? Thật là quá để cho ta thất vọng, vậy trong miệng các ngươi trong hoàng tộc nhưng có cao thủ? Nói thí dụ như thiếu niên Chí Tôn. Nghe nói như vậy, vậy hai cái vương tộc thiếu niên vội vàng mở miệng. Cái này đương nhiên là có, danh tiếng vượng nhất ban đầu cùng Khương Phàm cơ hồ đánh ngang tay, bất quá cũng không phải là hoàng tộc tiểu điện hạ, mà là vương tộc huyết mạch, tên là Vương Nam, hôm nay cảnh giới cực cao, coi là trên đời chúng ta cao thủ hàng đầu. Vậy thiếu niên hỏi tiếp nói, hắn đến từ cái tộc gì nhóm? Ba mắt tộc. Ngài hơi hỏi thăm hạ liền có thể tìm được bọn họ tộc quần chỗ, hắn lần trước sau khi xuất hiện đã trở lại trong tộc bế quan. Vậy thiếu niên cũng không nói nhiều, trực tiếp bay đi, luôn miệng gọi đều không đánh, hiển nhiên không cầm cái này mấy người coi vào đâu. Cho đến hắn rời đi, cái đó bị đá bay vương tộc mới trở về. Mặt đầy kiên kỵ. Tên kia kết quả là ai? Làm sao sẽ mạnh như thế? Chỉ từ huyết mạch hơi thở tới xem, so hoàng tộc mạnh hơn, không biết nơi nào bể ra, quá dọa người. Nghe tộc ta các trưởng bối nói, đại thiên thế giới đang phát sinh biến hóa, sẽ có một số cao thủ lục tục xuất hiện, chẳng lẽ đây chính là báo trước không được? Ngũ Tượng Phong bí cảnh. Tần Vô Lượng còn ở trong rừng đi loanh quanh, Khương Phàm đã không biết đi địa phương nào. Cũng may hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi ở nơi này bí cảnh trong đó tới lui, ở hắn xem ra có thể hay không đạt được chuyển thừa toàn xem cơ duyên, còn như Khương Phàm đi địa phương nào, hắn còn thật không quá để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, Khương Phàm như thế cố chấp đi tới nơi này bên, hiển nhiên đã đạt được một ít đầu mối, hắn không cần phải quét Khương Phàm hưng. Mà Khương Phàm lúc này vẫn còn tiếp tục phi hành ở rừng hoa bên trên, bên trong không gian này sức sống bừng bừng, đáng tiếc bụi cây kia trắng nhung tiên dây leo rốt cuộc ở nơi nào, mập mạp kia vậy không nói rõ ràng. Cho đến ngày thứ hai, hoa trên biển hai đạo thân ảnh hấp dẫn Khương Phàm ánh mắt đó là hai cái cô gái, nhìn qua mười mấy tuổi, và loài người trên căn bản như nhau, chỉ là các nàng đều dài hơn lông xù lỗ thai, cái này cũng thuyết minh ngươi bọn hắn thân phận, yêu tộc. Cái này Ngũ Tượng Phong trong bí cảnh xuất hiện yêu tộc, cũng không kỳ quái, có thể đụng tới các nàng, ngược lại cũng để cho Khương Phàm tâm tình thật tốt. Hắn không có trực tiếp bay qua, hai người bọn họ chỉ có đoạt mệnh cảnh, Khương Phàm cũng không muốn hủ được các nàng. Hắn rơi trên mặt đất, hướng hai người đi tới. Chỉ thấy các nàng lỗ tai giật giật, hiển nhiên mười phần bén nhạy, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía bên này. Bọn hắn ánh mắt mười phần có linh tính, cảnh giác đánh giá Khương Phàm, hiển nhiên sững sốt một chút. Nhân tộc. Khương Phàm nói, ta từ ngoại giới lầm vào cái này bí cảnh trong đó, các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không ác ý. Hai người lui về phía sau mấy bước, cùng Khương Phàm kéo ra một chút khoảng cách, hiển nhiên cũng không phải là rất tín nhiệm. Mà ngay lúc này, một cây trường thương từ trên trời hạ xuống, trực tiếp cắm ở Khương Phàm trước mặt, hơi thở không kém, hiển nhiên là một hạ ma uy. Khương Phàm dĩ nhiên thấy cái này trường thương bay tới, cũng không có né tránh, hắn rất rõ ràng, cái này trường thương rơi xuống ta vị trí ngay tại trước mặt, mà đối phương vậy hiển nhiên không có công kích Khương Phàm ý một đạo thân ảnh bay tới, là cái phái nam trẻ tuổi yêu tộc, và cái này hai cô gái đặc thù tương tự, thứ 9 cải mệnh, tuổi tác và tần vô lượng kém không nhiều, cái này tư chất tuyệt đối coi là rất tốt. Hắn nhìn Khương Phàm, thần sắc kiêng kỵ, đứng lại. Ngươi là người nào? Không cho phép gần thêm bước nữa. Khương Phàm đến xem hắn, sau đó dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vậy trường thương trực tiếp hướng người trẻ tuổi kia bắn đi, đối phương hai tay mới tiếp theo, liền lùi lại mấy bước. Cao thấp lập gặp. Lần sau dùng lại loại phương pháp này chào hỏi, coi như không như vậy dễ dàng nói chuyện. Vậy thiếu niên có chút giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trẻ tuổi này nhân tộc lại như thế mạnh, chỉ bằng mới vừa rồi lực lượng tới xem, liền có thể cảm nhận được bọn họ hai người tới giữa chênh lệch, vậy cũng một chút cũng không thấp. Chúng ta cái này không có nhân tộc, ngươi từ đó tới. Tại sao đến chúng ta thế giới trong đó? Có mục đích gì? Tên này một hơi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy tới, có thể Khương Phàm nơi nào có trả lời ý. Ta tại sao trả lời? Quản tốt ngươi chuyện mình là được, nếu ngươi lộ diện, ta cũng tiết kiệm đi tìm người khác. Các ngươi có biết nơi này nơi nào có như vậy linh dược khắp nơi bảo địa? Nghe nói như vậy, ba người đầu tiên là sửng sốt một chút, cái đó thiếu niên sau đó cho mày, cũng biết ngươi không phải người tốt, nguyên lai là vì linh dược tới, ta khuyên ngươi còn chưa muốn tự lầm, nơi này không phải địa phương của ngươi Dương Oai, lập tức rời đi, nếu không tộc ta cao thủ liền sẽ tới, đến lúc đó ngươi liền chạy cơ hội cũng không có. Khương Phàm cười nói, như thế nói, các ngươi là biết ở đâu rồi? Các ngươi dẫn đường tốt lắm, sự việc giải quyết sau đó, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe nói như vậy, vậy thiếu niên hướng hai cái cô gái nháy mắt, các cô gái không có dừng lại, xoay người rời đi. Còn lại vậy thiếu niên một mình đối mặt Khương Phàm, ánh mắt kiên định. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy yêu tộc thiếu niên, nhếch miệng lên, giọng mang chút nghiền ngẫm. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta chứ? Vậy thiếu niên nói, ta biết ta không đánh lại ngươi, nhưng kềm chế ngươi đến tộc ta cao thủ tới hẳn không phải là vấn đề, đừng lấy là thần đại cảnh là có thể là tùy ý là, ta mới không sợ ngươi đây. Nói xong, trên người hắn bộc phát ra một đạo hơi thở, nhếch miệng lên, khí thế lại không ngừng tăng lên, hiển nhiên bước vào cực cảnh trong đó. Như vậy có thể gặp thiếu niên này tư chất tương đối khá, có thể bước vào cực cảnh tu sĩ cũng gặp không nhiều. Hai cái cô gái đã chạy xa, Khương Phàm cũng không có đuổi theo ý, hắn chỉ muốn tìm người dẫn đường mà thôi. Vậy hai cái cô gái biết khẳng định không trước mắt cái này thiếu niên hơn. Khương Phàm như cũ hơi thở không thay đổi, bình tĩnh nhìn trước mắt thiếu niên, mở miệng nói, "Đừng cùng ta khoe khoang năng lực, ta ở bên ngoài cùng người tranh phong lúc đó, ngươi còn nơi này đùa giỡn đâu, ta là linh dược tới, không hề muốn làm khó ngươi." Vậy thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, mở miệng nói, "Muốn ta dẫn đường phải không? Không thành vấn đề, trước đánh ta nói sau." Hắn vừa dứt lời, nhưng phát hiện hắn thần thức tọa định vậy đạo hơi thở đột nhiên biến mất, ngay sau đó Khương Phàm thân hình vậy đi theo biến mất không gặp. Một khắc sau hắn cảm giác được một cổ quái lực rơi vào hắn trên bả vai. Phịch. Nháy mắt tức thì, hắn cả người trực tiếp nằm trên đất, vậy áp lực kinh khủng và quái lực để cho hắn hoàn toàn không có phản kháng biện pháp, từ đầu tới đuôi, hắn liền đánh lại cơ hội cũng không có, cả người cũng đã bị chế phục. Có như vậy yêu cầu nói sớm không phải chơi, còn muốn ta lãng phí như thế nhiều thời gian. Vậy thiếu niên làm sao cũng không nghĩ tới, mình ở trước mặt đối phương lại không chịu được như vậy nhất kích, thậm chí liền so tài cần thiết cũng không có, cả người đã bị tại chỗ đồng phục. Khương Phàm thu hồi khí thế, sau đó tùy ý vậy thiếu niên vùng vẫy đứng dậy. Thiếu niên thấy là Khương Phàm bình tĩnh ánh mắt, hiển nhiên không chút nào tâm trạng chập chờn. Năng lực không tệ, đáng tiếc chiến lực và kinh nghiệm cũng kém một chút, tương lai phải đi đường nhưng mà gánh nặng đường xa à, bất quá ngươi hiện tại còn muốn nói điều gì? Có thể ngươi dẫn đường sao? Ngươi cũng không muốn cái này cả người tu vi hủy ở chỗ này chứ? Vậy thiếu niên hô giọng, cả người bình tĩnh không thiếu. Nếu ta nói qua dẫn đường, liền nhất định sẽ mang ngươi đi nơi đó, bất quá đến nơi đó phải dựa theo chúng ta quy củ, không cho phép đối đồ nơi đó có bất kỳ bất kính, nếu không tất nhiên sẽ gặp phải trời phạt, ngươi cũng như vậy trẻ tuổi, chẳng muốn bởi vì ta bỏ mặc chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi cũng chỉ quản dẫn đường là được, những vấn đề khác chính ta gánh vác. Vậy thiếu niên cũng không nói nhiều, xoay người rời đi, cũng không có đi vậy hai cái cô gái rời đi phương hướng, mà là một hướng khác, tốc độ không chậm, hiển nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài. Khương Phàm đuổi theo, cẩn thận đánh giá trước mắt cái này thiếu niên, cái này yêu tộc bên trong hắn biết nhân vật lớn còn không thiếu, nhưng trong đó thiếu chân chính cao thủ hàng đầu. Phải biết yêu tộc cũng là cựu hoang chủ một người trong, mặc dù nhân khẩu không đạt tới nhân tộc 10%, nhưng chiến lực nhưng tương đương bất quá, tiên thiên tư chất muốn so với nhân tộc cao nhiều, vậy chính vì vậy, yêu tộc ở cựu hoang địa vị tương đương không kém. Cũng là ngăn cản ngoại tộc xâm lược lúc chủ chiến lược một trong. Chỉ bất quá rất nhiều yêu tộc tính cách quái dị, một cái không cẩn thận có thể liền sẽ chọc giận bọn họ, đến lúc đó liền sẽ đặc biệt phiền toái. Bất quá cái này trong bí cảnh yêu tộc đạt tới cái gì quy mô, nhân vật lớn có nhiều ít, những thứ này cũng còn là ẩn số. Khương Phàm làm tiên cây tới, mới không đi qua hỏi cái này chút, chí ít ở không nhận được tiên căn trước, hắn cũng không dự định đi cùng nơi này yêu tộc có quá tiếp xúc nhiều. Có thể đi trước đi Khương Phàm phát hiện tên này mà lại ở cùng hắn giở thủ đoạn đầu, cố ý đè thấp tiến lên tốc độ, hiển nhiên cố ý tạo nên. Khương Phàm thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, ngươi có thể muốn thành thật một chút mới được, nếu như cầm tộc nhân của ngươi dắt kéo vào, sự việc coi như không dễ giải quyết như vậy, ngươi thật lấy là ta là mình tiến vào. Nghe nói như vậy, vậy thiếu niên cũng là sức sở, lập tức nghĩ tới cái gì, vì vậy nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có người giúp? Đây là tiểu bất điểm mượn Khương Phàm thân xác thả ra cường đại lực uy hiếp. Thằng nhóc, đừng cho ngươi còn có ngươi tộc quần tìm phiền toái. Tiểu bất điểm hơi thở và Khương Phàm có thể lớn không giống nhau, phải biết tiểu bất điểm nhưng là chân chính thần pháp cảnh cao thủ, hơn nữa hắn linh lực xa xa áp đảo tu sĩ bình thường bên trên, cái này cổ hơi thở có thể để cho vậy thiếu niên vạn phần kiêng kỵ. Có thể điều này hiển nhiên chỉ là một bắt đầu, sau đó Tử Ngọc Ưng thanh âm và khí thế ngay sau đó vang lên. Vậy mênh mông linh lực hoàn toàn ra chỉ ở tên kia trên mình, ngay tức thì để cho vậy thiếu niên sắc mặt phát trắng, rõ ràng Khương Phàm tuyệt đối không phải đang hù dọa hắn. Mặc dù không biết những cao thủ này bị Khương Phàm giấu ở địa phương nào, có thể vậy làm sao nói cũng là thần pháp cảnh cao thủ. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc. Chương 1322, ngàn xích ven núi. Nếu quả thật tâm ý bọn họ tộc quần trong đó đi, vậy mang tới lực tàn phá là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Không cần để cho cao thủ phóng thích hơi thở, ta giúp ngươi chính là. Khương Phàm nói, dựa vào ngươi tới đi đường ta không biết lúc nào có thể tìm được nơi đó, ngươi vậy không cần lãng phí thời gian, tới ta ngự không linh bảo trên, sau đó liền thả ra một kiện linh bảo, vậy là một khối ma đệm lông, phía trên là phong cách cổ xưa hoa văn, tản ra nồng nặc linh lực. Vậy thiếu niên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể đi theo Khương Phàm đi tới ngự không linh bảo trên, theo Khương Phàm rót vào linh lực sau đó, vậy ma đệm lông trực tiếp bay. Hắn hỏi, cái gì phương hướng? Vậy thiếu niên lần này không do dự, trực tiếp hướng phương hướng tây bắc chỉ. Sau đó Khương Phàm phóng thích linh lực, thúc dục vậy ma đệm lông hướng tây bắc bay đi, tốc độ rất nhanh. Hai người rời đi không lâu, vậy hai cái cô gái mang một cái đồng tộc người trung niên tìm được vậy thì, đáng tiếc đã sớm không gặp bóng dáng. Các ngươi nói một chút kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường đại nhân tộc thiếu niên? Nơi này chính là Ngũ Tượng Phong bí cảnh, bên ngoài có lao chủ nhân truyền thừa, căn bản không có thể từ bên kia đi vào. Vậy thì thật là một cái nhân tộc tu sĩ, lớn lên rất đẹp trai, đáng tiếc thật giống như cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi xác định hắn là bên ngoài tới? Còn có hắn muốn đi chỗ nào? Ta muốn hẳn cùng các người tiết lộ một ít chứ. Hắn muốn tìm một phiến phân bố linh dược địa phương, Cố Thần đại ca vì giúp chúng ta giải vây, một người đem hắn ngăn lại, sau đó chúng ta liền thời gian đầu tiên rời đi, có thể chúng ta vậy không biết bên này kết quả chuyện gì xảy ra, Cố Thần đại ca hẳn không chuyện chứ. Được rồi, sự việc ta đại khái biết chuyện gì. Các ngươi hiện tại trực tiếp trở lại trong tộc, đi tìm tộc trưởng báo cáo tình huống, để cho tộc trưởng mang hai vị trưởng lao đến ngàn xích ven núi tìm ta. Nghe được cái tên này, trên mặt hai người cũng là sửng sở, sau đó hiển nhiên có chút giật mình, có thể gặp vậy rất không tầm thường. Tuân lệnh, chúng ta lần này trở về. Đây là vậy lao yêu tộc trực tiếp bay lên, hướng Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng theo đuổi đi. Vậy hai cái cô gái vừa nghe nói Khương Phàm yêu cầu, hắn thời gian đầu tiên liền nghĩ đến chỗ đó, hắn tin tưởng một cái người ngoài đến cái này trong bí cảnh, chắc cũng là tìm vật kia đi. Một cái người ngoài làm sao có thể đối cửa nơi này như vậy rõ ràng? Hắn làm sao thành công xông vào? Chẳng lẽ hắn bên ngoài tiếp sử dụng thế thân phương pháp, tránh thoát những cái kia truyền thừa? Trong đầu hắn cũng là mang vô số nghi vấn, đáng tiếc căn bản không người có thể trả lời hắn cái vấn đề này. Mà Khương Phàm một lần khôi phục khí lực, một lần hỏi nói một chút chúng ta mục tiêu chứ. Vậy kết quả là cái địa phương nào? Ngươi đối nơi đó hiểu rõ nhiều ít. Nơi đó là ngàn xích vân núi, là chúng ta cái này cái vị diện cấm địa, cơ hồ tất cả yêu thú và yêu tộc đến vậy vùng lân cận cũng sẽ không giải thích được chết đi, cũng đang bởi vì như vậy, nơi đó bị đóng chặt là cấm địa sau đó, liền lại cũng không có tộc nhân đến nơi đó lịch luyện, nhưng nơi đó có một chút và ngươi nói rất giống, nơi đó khắp nơi đều là linh dược, nhưng muốn thu thập linh dược nói, cũng không phải rất dễ dàng. À, tại sao như thế nói? Chẳng lẽ ta cũng sẽ ở nơi đó chết đi không được? Người trẻ tuổi kia nghe nói như vậy liền vội vàng giải thích, ta cũng không nói như vậy. Đây có thể đều là chính ngươi nói, ta đây là rất muốn để cho ngươi biết bên trong là tình huống gì, ngươi nếu như có thể sống trở về, cũng tốt nói cho ta một tiếng, ta cũng trở về cùng những đám người kia hơi nổ, hiệu quả khẳng định không bình thường, nói không chừng ta hôn sự cũng lại xếp đặt. Khương Phàm cười thân bí, chờ ta nói cho ngươi làm gì? Ngươi cùng ta đi vào được rồi. Ngươi trẻ tuổi kia diễn cảm cổ quái, ngươi sẽ không là muốn tìm một cái chịu tội thay chứ? Ngươi có thể nói qua muốn thả ta rời đi. Khương Phàm cười nói, mới vừa rồi là nói như vậy, bất quá hiện ở phía sau đi theo người, cho nên có một số việc ngươi chỉ có thể nhịn, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Trời sập xuống vậy không tới phiên ngươi chống. Khương Phàm cố ý như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này để lại cho yêu tộc còn có yêu thú nhất tộc nơi truyền thừa, hắn tới nơi này vốn là tới lấy được tiên căn, mà từ người trẻ tuổi kia trong miệng biết, cái này ngàn xích ven núi thật giống như vẫn là một nơi chỗ hiểm yếu. Có lẽ nơi này truyền thừa đối yêu tộc có đặc thù cảm ứng, hắn không thể không đề phòng một tí, để ngừa gặp phải cái khác phiền toái. Vậy thiếu niên nghe được Khương Phàm mà nói, có chút kinh hãi. Hắn biết trong tộc cao thủ khẳng định sẽ đến cứu hắn, có thể giờ khắc này hắn ngược lại chẳng muốn để cho tộc nhân đuổi theo. Khương Phàm bên người cao thủ số lượng tuyệt đối không phải một người cao thủ là có thể ngăn cản. Ta đi với ngươi, không cho phép cầm mục tiêu đặt ở chúng ta tộc quần trên, bọn họ cũng không có làm khó ngươi. Khương Phàm cười không nói, để cho người trẻ tuổi kia trong lòng có chút không có chắc. Nửa ngày sau đó, chung quanh đột nhiên bắt đầu đổi được sương mù. Vốn là tinh không vạn dặm đã hoàn toàn không gặp, cái này sương mù dày đặc hiển nhiên là như vậy quanh năm không tiêu tan, bị lấy linh lực vây ở chỗ này. Vậy thiếu niên đi tới nơi này sau hiển nhiên lộ vẻ được 10 phần khẩn trương. Nhanh một chút đi, trước mặt chính là ngàn xích vân núi, nơi này tuyệt đối không thể xúc phạm, phải có kính sợ chi tâm mới được, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phải lớn. Khương Phàm mặc dù không biết hắn ý tưởng, nhưng vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là thu hồi ma đệm lông, ngay sau đó hướng xuống đất rơi xuống đi. Người trẻ tuổi kia ngược lại cũng trung thực, không có chạy trốn ý tưởng. Tới mặt đất Khương Phàm thử nghiệm lấy thần thức cảm giác khí tức xung quanh, đáng tiếc thần thức tựa như bị một loại đặc thù nào đó linh lực áp chế ở trong người, căn bản không cách nào thả ra ngoài, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Hắn lúc này cảnh giới đã không tính là yếu, thần thức cường độ lại là so giống vậy thần pháp cảnh tu sĩ đều mạnh, không nghĩ tới lại sẽ bị cái này sương mù dày đặc áp chế, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Bất quá hắn sau đó thử nghiệm điều động trong cơ thể linh lực, đây là phát hiện linh lực như cũ có thể tự do thao túng, cái này cũng để cho hắn yên tâm không thiếu, chí ít không cần quấn quýt không cách nào chiến đấu làm thế nào. Người trẻ tuổi kia diễn cảm nghiêm túc, hiển nhiên so với trước đó càng nghiêm túc, theo đi sâu vào sương mù dày đặc, hắn liền mình hơi thở cũng hoàn toàn thu liễm đại khái đi nửa giờ, vậy thiếu niên đột nhiên ngừng lại. Khương Phàm đi tới hắn bên người, đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một nống, ngay sau đó hắn phát hiện trực tiếp lại đã đứng ở bên vách đá, đi về trước nữa nửa bước thì phải một cước đặc không rơi xuống đi xuống. Đây chính là ngàn xích ven núi, ngươi phương muốn tìm ở nơi này vách núi hạ, không quá ta khuyên ngươi còn chưa phải đi. Tộc ta truyền thuyết đây là năm đó năm vị đại nhân lưu, vậy năm vị đại nhân sáng lập cái thế giới này, cái này ngàn xích ven núi cũng là năm đó bọn họ nơi bế quan. Năm vị đại nhân mặc dù đã không có ở đây, nhưng anh linh của bọn họ vẫn còn ở nơi này, sẽ cho người lặng yên không tiếng động chết đi. Hắn vừa dứt lời cũng cảm giác được có một cái tay trực tiếp đẩy ở hắn sau lưng, ngay tức thì để cho hắn toát ra cả người mồ hôi lạnh. Có thể một khắc sau dưới chân hắn không còn một ngống, cả người ngã xuống. Hắn vội vàng khống chế thân hình, để cho mình hết sức cố gắng giảm xuống chậm một chút. Hắn vừa định mắng to, nhưng phát hiện Khương Phàm ngay tại hắn bên người, thần sắc ung dung, hoàn toàn không để ý hắn mới vừa rồi nói những gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới nồng nặc sương ngủ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng qua, trực tiếp hướng người trẻ tuổi kia bắt đi. Người trẻ tuổi kia còn chưa kịp phản ứng, trước mặt lập tức nổ lên một đoàn ngọn lửa, đem đạo thân ảnh kia bước lui. Có thể một khắc sau, thân ảnh kia ngay tức thì biến mất không gặp, phản phất từ không xuất hiện qua như nhau. Anh Linh, là anh Linh, tại sao đối với ta ra tay? Hẳn đối trả cho ngươi cái này người ngoài mới đúng. Hắn hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ. Khương Phàm nhưng xem thường, cái gì anh Linh? Vậy căn bản không phải linh tu, mà là sương mù yêu, không nghĩ tới đây lại ra đời loại vật này, thảo nào người các ngươi ở chỗ này sẽ gặp quỷ gì chuyện. Vậy thiếu niên hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý. Sương mù yêu, đó là vật gì? Khương Phàm nhếch miệng lên, vừa vặn không có sao, vậy thành toàn cho ngươi. Nói xong, liền thấy Khương Phàm đôi mắt hiện ra hừng quang, hỏa kim nhắn mở, sương mù dày đặc ngay tức thì ở hắn trong mắt tiêu tán, nhìn thấu một ít vô căn cứ. Từng đạo bóng người từ đằng xa hướng bên này tụ tập ước chừng tới mười mấy, vật này có thể ở trong sương mù dày đặc tùy tâm sở dụng hành động, bản thân hết sức kỳ lạ, nhưng Khương Phàm đã không phải lần thứ nhất cùng những thứ này giao thiệp. Trước kia hắn cảnh giới còn xa không bằng hiện tại, khi đó hắn cũng có thể ứng phó, hiện tại thì càng không thành vấn đề. Hắn đột nhiên ra tay, một cái lồng to lớn xuất hiện ở người trẻ tuổi kia bên người không xa, ở người trẻ tuổi kia xem ra, vậy linh lực che chở trong đó chỉ có sương mù nồng nặc mà thôi, trừ cái này ra không có vật gì khác. Có thể một khắc sau, cái lồng nội hỏa diễm bùng nổ, sương mù dày đặc bị ngay tức thì đốt sạch, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, điên cuồng đụng vào bình phong che chở, đáng tiếc căn bản không có bản lĩnh kia. Vậy thiếu niên trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại vật này, trước thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Khương Phàm không có để ý hắn phản ứng, mà là nhìn về phía sương mù yêu tụ tập phương hướng, thanh âm có chút lạnh. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta, cút đi. Khương Phàm tản đi vậy linh lực che chở, sương mù dày đặc sau khi tiến vào, vậy hai cái sương mù yêu ngay tức thì biến mất không gặp, và cái khác sương mù yêu cùng nhau chạy mất, bọn họ rất rõ ràng, lần này đã tâm sát. Vậy thiếu niên nhìn về phía Khương Phàm, mở miệng nói, đa tạ ngươi mới vừa rồi cứu ta, ta còn không tự giới thiệu mình qua, ta kêu Cố Thần, đến từ sư tử cùng tộc. Đây cũng là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn tò mò đánh giá trước mắt thiếu niên. Sư tử cùng tộc. Ta biết sư tử cùng tộc yêu tộc, có thể ngươi so hắn lớn lên có thể nhiều dễ nhìn, hắn càng giống như yêu tộc. Vậy thiếu niên cũng không kinh ngạc, tộc ta đã lánh đời rất nhiều năm, bên ngoài tộc quần cùng chúng ta huyết mạch giống nhau, nhưng chưa chắc có tộc ta huyết mạch thuần khiết, đáng tiếc lao tổ nói qua, cái này bí cảnh vĩnh viễn cũng không có mở ra có thể, tộc ta chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này. Vĩnh viễn không cần mở khải. Cố Thần gật đầu một cái, không sai, vĩnh viễn không cần mở khải, lao tổ nói năm đó vậy sáng tạo cái này bí cảnh năm vị đại nhân ở bên ngoài để lại một cái phải chết truyền thừa, không người có thể chịu đựng vậy truyền thừa mạnh mẽ linh lực, vậy truyền thừa không cần thiết mất, cái này bí cảnh liền vĩnh viễn không mở ngày. May ở chỗ này còn có không thiếu có thể địa phương luyện, ngược lại cũng không coi là không thú vị, nếu không ta cũng không sẽ tăng lên đến cảnh giới này. Tên này buông ra một ít, hiển nhiên đối Khương Phàm đã không có như vậy nhiều kiến kỵ, vậy so với trước đó càng yêu trao đổi. Khương Phàm ngược lại là xem thường, quan sát một tí chung quanh tình huống. Rất thoải mái nói, vậy ngươi không cần lo lắng, tin tưởng không lâu sau cái này bí cảnh liền sẽ mở, bên ngoài truyền thừa đã bị ta mang đi. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1323, núi tuyết. Lời này để cho vậy Cố Thần diễn cảm nghiền ngẫm, hiển nhiên cũng không tin. Đừng lấy là ta ở nơi này trong bí cảnh liền lấy là ta không gặp qua cảnh đời, ta lão tổ nhưng mà chỉ nửa bước vào ly trần cảnh cao thủ, hắn nói không người có thể chịu đựng cái đó truyền thừa, ta không tin hắn chẳng lẽ tin ngươi. Ngươi bất quá thần đại cảnh mà thôi, đừng cầm ta vui vẻ. Khương Phàm cũng không giải thích, nói tiếp, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, chờ ta rời đi sau đó mang một mình ngươi vậy không là vấn đề. Cố Thần có chút kinh ngạc, lời này là thật. Ta Khương Phàm nói, dĩ nhiên coi là thật. Không quá ta đến nơi này chính là có mục tiêu, đồ không có tới tay, ta có thể sẽ không rời đi, tiếp theo chúng ta hẳn đi hướng nào? Cố Thần nói, ta cũng là rất lâu trước cùng trong tộc cao thủ tới qua một lần bên này, bởi vì bên trong tộc một vị trưởng bối cần chữa thương, cần kim ngọc chi, chỉ có thể trên bên này tìm. Bất quá lần đó cũng không có phát sinh chuyện gì, chúng ta vậy bình an rời đi. Ngay ở phía trước. Hắn đi ở phía trước cho Khương Phàm dẫn đường, dè đặt, hiển nhiên đối với nơi này xuất quỷ nhập thần sương mù yêu vẫn là hết sức kiêng kỵ. Khương Phàm phát hiện nơi này sương mù như cũ có thể áp chế thần trí, bất đắc dĩ chỉ có thể cũng đến mục tiêu lại xem tình huống. Rất nhanh Khương Phàm liền cảm nhận được một cổ thuốc thơm từ đằng xa bay tới, chỉ từ mùi vị trên, Khương Phàm là có thể phân biệt ra được mấy loại bất đồng linh dược, phẩm chất tương đối khá. Bởi vì nơi này hoàn cảnh duyên cớ, những linh dược này hàng năm ở chỗ này, không chịu ngoại giới quấy rầy, cho nên đều hết sức tươi tốt, mà vậy sương mù yêu đối linh dược không có chút nào dục vọng, nếu không nơi này linh dược chỉ sợ sớm đã bị hái sạch. Cố Thần mang Khương Phàm tới gần nơi này bên, quả nhiên là một nơi kích thước không nhỏ vườn thuốc, bên trong linh dược chủng loại phong phú, có thể Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, cùng bình thường thấy linh dược lúc diễn cảm hoàn toàn không cùng. Hắn yếu ớt mở miệng, không phải nơi này. Khương Phàm chỉ là hơi nhìn một cái, cũng đã có thể khẳng định nơi này là cái vườn thuốc, nhưng tiên căn ở địa phương đó tại sao có thể là cái không gặp mặt trời vườn thuốc? Đặc biệt là vô chủ dưới tình huống, tiên căn tuyệt đối sẽ chọn một cái của mình thích địa phương, nhưng vậy tuyệt đối không phải là vườn thuốc. Tiên căn vùng lân cận sẽ tự nhiên sinh trưởng ra linh căn, cũng không phải là người là trồng trọt đi lên, cho nên nơi này là vậy năm đầu voi ma thú lưu vườn thuốc cũng không vấn đề, nhưng đi cũng không phải là hắn lần này tới mục tiêu, hắn muốn tìm là tiên căn, mà không phải là vườn thuốc này. Cố Thần kinh ngạc nhìn Khương Phàm, như thế nhiều linh dược ngươi còn chưa hài lòng sao? Những linh dược này đánh mất nói, đối với tộc ta mà nói đều là cái tổn thất to lớn, lão tổ hắn khẳng định sẽ đau lòng chết. Những linh dược này quả thật không tệ, nhưng cũng không phải là ta phương muốn tìm, ngươi có biết cái này bí cảnh trong đó, còn có chỗ nào có cái này cùng kích thước vườn linh dược? Cố Thần suy tư một chút, hiển nhiên cũng không phải rất rõ. Khương Phàm mới vừa muốn nói gì, đây là một đạo hơi thở hướng bên này nhanh chóng đến gần, tốc độ tương đương không chậm. Mặc dù đối với hơi thở có chút áp chế, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được hắn cảnh giới. Thần pháp cảnh. Rất nhanh, một cái yêu tộc ông già xuất hiện, đặc thù cùng Cố Thần cơ hồ như nhau. Hắn từ trong sương mù chậm rãi đi tới, hắn cũng không có ẩn giấu thân hình, yêu tộc bên trong trừ một ít đặc thù tộc quần bên ngoài, những tộc quần khác sẽ rất ít lén lén lút lút làm việc, cái này mà tộc sư tử nhất mạch thì càng sẽ không như vậy. Nhân tộc. Thả Cố Thần, ta không làm khó dễ ngươi. Nghe nói như vậy, không cùng Khương Phàm nói chuyện, một bên Cố Thần vội vàng mở miệng. Cựu trưởng lão, Khương Minh không là người xấu. Vậy ông già có chút nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại sẽ giúp Khương Phàm nói chuyện, từ hắn lấy được tin tức xem, hẳn là hắn bị nhân tộc bắt đi mới đúng. Ngươi không có sao chứ? Cố Thần gật đầu một cái, dĩ nhiên không có sao. Trưởng lão không muốn lo lắng, Khương huynh chỉ là đến chỗ này tìm đồ, ta giúp hắn dẫn đường mà thôi, nếu như không phải là Khương huynh cứu, mới vừa rồi ta sẽ bị sương mù yêu chém giết. Nghe nói như vậy, vậy ông già mặt đầy nghi ngờ, sương mù yêu? Đó là vật gì? Vì vậy Cố Thần cầm sương mù yêu sự việc cho biết cho ông già, hắn sau khi nghe hiển nhiên cũng là mười phần giật mình, không nghĩ tới bọn họ kiêng kỵ đồ lại là một loại kỳ lạ sinh mạng, cũng không phải là hư không mở mịt anh linh. Bất quá hắn hiển nhiên đối Khương Phàm vẫn là có chút cảnh giác, nhìn hậu phương vườn thuốc, hắn nói tiếp, nhân tộc, nơi này là năm đó năm vị đại nhân lưu. Vườn thuốc này ở giữa linh dược không thuộc về ngươi, xin rời đi ngàn xích ven núi. Khương Phàm không có trả lời hắn cái vấn đề này, mà là mở miệng hỏi nói, vị này yêu tộc tiền bối, ta có thể hay không chứng cầu ngươi một ít liên quan tới cái này bí cảnh sự việc? Ông già có chút nhớ nhung không rõ, bởi vì Khương Phàm nhìn hắn lúc đó, ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên đối hắn không chút kiêng kỵ nào, lộ vẻ được đặc biệt tự tin. Hắn chân thực không nghĩ ra một cái thần đại cảnh tu sĩ vì sao sẽ bình tĩnh như vậy. Chúng ta nơi này không hoan nghênh người ngoài, nhân tộc thì càng không hoan nghênh. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào tiến vào nơi này, nhưng xin ngươi làm rõ ràng một chuyện, ngươi là người xâm lăng, không nên đánh chúng ta nơi này chủ ý, nếu không tộc ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới trưởng lão lại sẽ nói như vậy, vì vậy mở miệng nói, cựu trưởng lão, ngài vẫn là nói ít mấy câu đi, nếu như Khương huynh có ác ý, biết cái này ngàn xích ven núi sau vậy không cần phải cứu ta, huống chi Khương huynh thực lực cường đại, bên người còn có cao thủ bảo vệ, không cần phải gây không vui mau. Cố Thần nhưng mà cảm giác qua tiểu bất điểm bọn họ hơi thở, hắn vô cùng rõ ràng trưởng lão này không phải tiểu bất điểm hơi thở, cái này nhắc nhở một tí cũng là muốn để cho trưởng lão thu liễm một chút, nếu không liền phiền toái lớn. Ông già hiển nhiên rất thông minh, cơ hồ ngay tức thì liền biết rõ Cố Thần ý. Nếu như vậy, ta cũng không muốn nói cái gì. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi thăm sức khỏe, có thể nói, ta nhất định sẽ không giấu giếm. Khương Phàm không có kiêng kỵ, đi thẳng vào vấn đề. Cái này bí cảnh trong đó nhưng còn có như vậy khắp nơi linh dược bảo địa. Quy mô hẳn không biết so với cái này bên trong nhỏ nhiều ít. Nghe nói như vậy, ông già ánh mắt giật mình, hiển nhiên mười phần cảnh giác. Ngươi tìm nơi đó làm gì? Khương Phàm nghe được hắn lời này, nhất thời trước mắt sáng lên, tin tưởng đối phương chắc chắn biết chút gì, nếu không sẽ không hỏi như vậy. Khương Phàm buông lòng nói, ta chính là vì vật gì đó tới, mà đó chính là ta mục tiêu, tiền bối có thể hay không tác thành. Vậy ông già nhìn chằm chằm Khương Phàm nhìn một vòng nhỏ, sau đó mới mở miệng nói, ngươi muốn đi địa phương ở nơi này bí cảnh bắc phương, một mực hướng cái hướng kia đi đường, không quá ba ngày liền có thể thấy một cái núi cao từ sườn núi bắt đầu liền bị tuyết trắng bao trùm, khí hậu mười phần tồi tệ, mà nơi đó có trước một phiến linh dược, có thể hay không đạt được ngươi muốn, liền xem cơ duyên của ngươi. Tốt lắm, ta vậy thì đi xem tình huống. Cố Thần, ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi? Cố Thần vừa muốn gật đầu, lại bị Cựu trưởng lão kéo lại. Không thể, ngươi không thể đi. Cố Thần quay người lại, mở miệng nói, Cựu trưởng lão, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng lần này ta vẫn là dự định cùng Khương huynh cùng rời đi, ta ra đời đến bây giờ còn không đi qua Bắc Phương, nơi đó thật có các ngươi nói như vậy khủng bố sao? Vậy ông già lúc này thật sâu hoài nghi tên này bị Khương Phàm khống chế, lại hoàn toàn hướng Khương Phàm nói chuyện, mới vừa nói qua muốn mang hắn trở về, đáng tiếc lại bị Cố Thần từ chối, hiện tại ngược lại muốn cùng Khương Phàm cùng nhau rời đi, cái này quả thực để cho hắn muốn không rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hắn muốn cái gì? Ngươi liền dự định một mực đi theo hắn? Cố Thần nói, Cựu trưởng lão, ngươi có thể yên tâm, Khương huynh thật không phải là ngươi muốn như vậy, chờ ta trở về sau đó mới cùng ngươi giải thích đi. Nói xong trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới bên này. Khương Phàm cũng không la bông lúa, trực tiếp gọi ra trước dùng bay đệm lông, hai người triệu một trước một sau ngồi xếp bằng ở phía trên, Cố Thần hướng vậy ông già cười nói, Cựu trưởng lão, ngươi hay là trở về nghỉ ngơi một cái tốt, chuyện bên này ta mình có thể giải quyết. Vậy ông già còn muốn nói điều gì, đáng tiếc ma đệm lông trực tiếp hướng vách núi phía trên bay đi, đảo mắt không có vào trong sương mù dày đặc. Khương Phàm tiếp tục thi triển mắt thần, những cái kia sương mù yêu cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau rối rít lui về phía sau, hiển nhiên không hề muốn tiếp xúc. Mà sư tử cùng tộc cựu trưởng lão lúc này nhìn phía trên sương mù dày đặc, ánh mắt lóe lên. Từ vậy Cố Thần biểu hiện tới xem, hắn quả thật cũng không có bị Khương Phàm khống chế, hơn nữa một chút thương thế cũng không có. Chẳng lẽ lần này tiến vào gia hỏa thật sự là người tốt? Hắn hiển nhiên vẫn là có hoài nghi, có thể Cố Thần lựa chọn hắn vậy đặc biệt tôn trọng, ở hắn xem ra, Cố Thần mười phần thông minh, những chuyện này hắn có thể tự giải quyết. Cẩn thận một chút. Hắn vẫn là truyền âm cho liền Cố Thần, đáng tiếc nơi này thần thức không cách nào thả ra rất xa, bị cản được rớt. Bất quá hắn như cũng không phải rất yên tâm, vì vậy mau sớm trở lại vách núi trên, mau rời khỏi quỷ dị này sương mù dày đặc, sau đó sẽ làm dự định. Ma ma đệm lông trên, Khương Phàm cười trúm chím nhìn hắn, ngươi cứ như vậy cùng ta rời đi, ngươi trong tộc các lão quái vật biết hay không đuổi giết ta. Nghe nói như vậy, Cố Thần cười nói, Khương huynh, cái này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, tộc ta cao thủ vẫn là rất nói tình cảm, bất quá nhiều năm như vậy cũng chỉ là gặp được như thế một lần nhân tộc, mặc dù có thể sẽ đối với ngươi kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối sẽ không đuổi giết ngươi, trừ phi chính ngươi tìm phiền toái. Khương Phàm cười nói, ta là cái thứ mấy tiến vào cái này bí cảnh nhân tộc ta không biết, nhưng ở ta trước ít nhất có một người tiến vào qua nơi này, ngay tại trước đây không lâu. Nghe nói như vậy, Cố Thần có chút kinh ngạc, lời này là thật. Khương Phàm nói, nếu không ngươi lấy là ta làm sao sẽ tới nơi này, còn muốn tìm tới nơi này bảo vật. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta đối các ngươi tộc quần không có bất kỳ hứng thú, ta chỉ là vì ta mục tiêu tới, cùng trước kia nói như nhau, cùng hết thể sau khi kết thúc, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Cố Thần thở dài nói, thế giới bên ngoài lớn sao? Dĩ nhiên. Hạ Cửu Thiên lối ra vào, ba đạo thân ảnh từ trong đi ra, đây là ba người tuổi trẻ, hơi thở tương đương không kém, một xem cảnh giới thậm chí vượt qua Thần Vô Lượng. Ba người trang điểm không cùng, hiển nhiên đến từ không cùng thế lực. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó mở miệng nói, lần này chúng ta ba cái mục tiêu nhất trí chứ? Không sai, chúng ta ba nhà trưởng bối đều đã thương lượng xong, mới để cho bế quan chúng ta cùng xuất quan đi tới Cửu Hoang, chỉ là không nghĩ tới cái này Cửu Hoang nhìn qua so ta tưởng tượng thân nhau được hơn. Dĩ nhiên, phải biết nơi này đại thế giới quy luật còn muốn ở Hạ Cửu Thiên bên trên, chúng ta Hạ Cửu Thiên cũng là ở Cửu Hoang trên căn bản được sáng tạo ra. Trừ trong truyền thuyết tổ giới ra, cái này Cửu Hoang thế giới quy luật đối nhân tộc tu sĩ là tốt nhất. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc. Chương 1324, biến hóa. Sớm biết nhóm người thứ nhất lúc tới, ta nên xuất quan, có lẽ ở chỗ này bước vào thần pháp cảnh so ở Hạ Cửu Thiên còn muốn khá hơn một chút. Ở bên này tốc độ tu luyện sẽ chậm một chút, bất quá chỗ hiểm yếu và bí cảnh rất nhiều, đây cũng không phải là chúng ta Hạ Cửu Thiên có thể so sánh, bất quá nhóm đầu tiên tới đây những tên kia hiện tại hẳn cũng không có đạt đến thần pháp cảnh, không biết bọn họ hiện tại cũng chẳng hứng gì. Trong ba người hơi thở mạnh nhất cái đó, đây là mở miệng. Không biết cái đó gọi Khương Phàm gia hỏa kết quả thần kỳ dường nào, lại kinh động Hạ Cửu Thiên bên trong một ít nhân vật lớn, chúng ta ba người liên thủ, vô luận như thế nào vậy có thể đối phó chứ? Bất quá là Hạ Cửu Thiên lớn lên tu sĩ, chắc hẳn mạnh không đi nơi nào. Người còn lại nói, cái này cũng không tốt nói, bây giờ tình huống đều không rõ, chúng ta còn được hỏi thăm một phen mới được. Ta sư phụ bên này cho đầu mối chỉ có một cái, người này hẳn là cùng những quái vật kia đi cùng một con đường, có thể vượt qua cảnh giới lớn đánh một trận, đây chính là đặc biệt kinh khủng, coi như cảnh giới chưa chắc bao cao, nhưng chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, rất khó lường được. Vậy mạnh nhất người tuổi trẻ nghe nói như vậy hiển nhiên có chút bất mãn. Quái vật? Ở ta xem ra, bọn họ đơn giản cũng chỉ là người thất bại mà thôi, coi như bọn họ ở cải mệnh cảnh bên trong gần như vô địch, thậm chí năng lực địch thần đại cảnh tất cả cảnh giới cao thủ, nhưng ta bước vào thần pháp cảnh sau đó, bọn họ liền đã không lại là chúng ta đối thủ. Có chút hồng câu thì không cách nào vượt qua, bọn họ vậy không bản lĩnh kia. Con đường này há là như vậy dễ dàng đi. Không biết nhiều ít ngày mới đem thời gian lãng phí ở con đường này trên, đáng tiếc cuối cùng thân tử đạo tiêu, hối hận cả đời. Bên người thiếu niên mở miệng nói, cũng không thể như thế nói, phía trên để cho chúng ta tới bắt cái này Hạ Cửu Thiên thiếu niên, hẳn là có chút dự định, nói không chừng người này đã bước vào thần đại cảnh, nếu không cũng không cần vận dụng chúng ta những thứ này thần pháp cảnh tu sĩ tới. Không biết cái này kêu Khương Phàm gia hỏa có thể hay không cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Bước vào thần đại cảnh thì thế nào? Chúng ta ba người liên thủ, coi như hắn ba đầu sáu tay vậy tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, bất quá việc cần kiếp là trước phải tìm được hắn mới được. Lần này muốn tìm người hắn tuyệt đối không chỉ là chúng ta, còn có những tông môn khác phái người xuống, cho nên chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, mau sớm tìm được hắn, sau đó vậy xong trở về giao nộp. Ba người nói xong, đồng thời bay đi. Hai ngày sau lại có hai đạo thân ảnh từ trong lối đi ra, đồng dạng là người tuổi trẻ, cảnh giới cực cao. Cùng trước kia mấy người như nhau, cũng đạt tới thần pháp cảnh, mà bọn họ lục tục đi tới Cửu Hoang, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Khương Phàm đại thiên thế giới. Thần viên vực. Tôn Diệu không cả người là bị thương trở lại động phủ tu dưỡng, Khương Phàm sau khi rời đi hắn một mực bên ngoài lịch luyện, cảnh giới tăng lên thật nhanh, hôm nay đã leo lên thứ 7 thần đài, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị chủng tộc thần bí người tuổi trẻ đánh trọng thương. Cha hắn vốn là muốn phải ra đầu, lại bị Tôn Diệu không ngăn lại, hầu ca có cực cao tự ái tim, nhất định phải mình tìm về mặt mũi. Toàn bộ đại thiên thế giới tựa như đột nhiên xuất hiện rất nhiều tư chất cực cao thiếu niên thiên tài, trong đó một ít liền liền vương tộc thấy cũng không gọi ra bọn họ chủng tộc tên, hết sức kỳ quái. Không lâu sau một cái tin tức lớn vang khắp đại thiên thế giới, ba mắt tộc tổ địa bên ngoài, một cái thần bí thiếu niên đến cửa khiêu khích, muốn cùng Vương Nham đánh một trận. Vương Nham ra mặt, hôm nay đã đạt tới thứ 9 thần đài, cảnh giới tương đương không kém. Hắn ứng chiến này, rất nhiều vương tộc tu sĩ rối rít đi xem cuộc chiến, hiển nhiên đối thần bí kia thiếu niên hết sức tò mò, trong đám người có không thiếu thiên tài, còn có không thiếu Vương Nham đối thủ. Bọn họ đến chỗ này cũng muốn xem Vương Nham đóng nốt lâu như vậy thành quả, mà cảnh giới kia vậy để cho những thứ này các đối thủ rối rít lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Có thể trận chiến ấy tổng cộng ước chừng chỉ kéo dài 5 phút, không tới 50 chiêu, Vương Nham liền bị đánh bại, toàn bộ hành trình một mực đang bị áp chế, chỉ có thể bị động ngăn cản, cuối cùng bị cưỡng ép công phá phòng ngự, đảo mắt đánh bại, khiếp sợ tại chỗ. Mà thần bí kia thiếu niên mang biểu tình thất vọng, tiến vào một đoàn hồng quang sau biến mất không gặp, không có ai biết hắn tên gì, tới từ nơi nào, đến từ cái tộc gì nhóm. Vương Nham bị tộc nhân mang về sau đó, người xem náo nhiệt cửa rối rít nổ tung nổi. Bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng chuyện gì xảy ra, đây quả thực có chút thật không tưởng tượng nổi, rất nhiều người cho rằng Vương Nham ở Khương Phàm biến mất lâu như vậy sau sẽ lần nữa đi trí tôn phòng, một lần nữa đánh vào thiếu niên trí tôn vị, nếu không hắn tuổi tác thì phải vượt qua. Ai có thể nghĩ tới thứ 9 thần đài Vương Nham lại sẽ không chịu được như vậy nhất kích. Nhưng chỉ có Vương Nham những cái kia đối thủ mới rõ ràng, Vương Nham đã toàn lực ứng phó, có thể đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là một chàng nghiền ép, mà thần bí kia thiếu niên thả ra siêu cường huyết mạch khắc chế, để cho người khó có thể tưởng tượng hắn thân phận. Ngũ tượng phong bí cảnh. Đoạn đường này Khương Phàm đều không lãng phí thời gian, hết tốc lực tiến về phía trước. Mà sư tử cùng tộc bên kia cũng đã nhận được tin tức, mấy cao thủ đồng thời rời đi tổ địa, một đường hướng phía bắc di động. Còn như Cố Thần lúc này đã cùng Khương Phàm lan lộn, bên này hắn một lần cũng chưa từng tới, bay trên không trung, vậy cao vút trong mây núi cao đã đập vào mi mắt. Nơi này giữa sườn núi trở lên quanh năm tuyết động, 10 phần giá rét. Cách thật xa Khương Phàm liền có thể cảm nhận được núi lớn này cho hắn mang tới áp lực, tựa như nơi này chính là một cái cự thú ngủ say như nhau, để cho hắn có một loại cảm giác mình 10 phần nhỏ bé ảo giác. Nhưng đã đến cái này, hắn tuyệt đối sẽ không chọn quay đầu, dự định trước làm rõ ràng nơi này hết thảy nói sau. Hắn tốc độ không chậm, trực tiếp mang Cố Thần hướng xuống đất bay đi. Cố Thần nghi hoặc nhìn hắn, chúng ta bay thẳng lên không phải là được sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không được, chứ không nói trên núi này có mấy cái rất phiền toái cấm chế, nếu như cầm ta mục tiêu bị hù chạy, vậy thì hoa không tới, ngươi trung thực ở bên người ta đi theo là được, nhất định là có ngươi khỏe chỗ. Tới mặt đất, Khương Phàm không có dừng lại chốc lát, trực tiếp mang Cố Thần hướng vậy đại sơn đi tới, hắn muốn một chút xíu leo lên, như vậy sẽ không bỏ qua thứ gì. Hắn thần thức phóng thích, phát hiện nơi này thần thức có thể hoàn toàn mở, đây cũng là có thể để cho hắn còn lại rất nhiều chuyện đột nhiên, một tiếng chim hót từ bầu trời vang lên, thanh âm lạnh lót. Hai người nghe được cái này thanh âm, đồng thời hướng không trung nhìn đi. Cố Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì đó là chỉ màu trắng tiên chim, vóc người to lớn, toàn thân màu trắng, giống như một cái màu trắng phượng hoàng vậy, tản ra khí tức cường đại. Mà Khương Phàm nhưng là mặt tươi cười. Ha ha, mập mạp kia quả nhiên không lừa gạt ta. Cố Thần nghiêng đầu qua nhìn về phía Khương Phàm, "Khương huynh, ngươi không phải là muốn tới bắt cái này tiên chim chứ?" Từ hơi thở đi lên xem, tên này sợ rằng đạt tới thần pháp cảnh, tuyệt đối khó đối phó. Hắn thấy Khương Phàm thân xác hiện lên ánh sáng màu vàng, đó là Đan Đạo Thiên hơi thở, Đan Đạo Thiên không ngừng ở hắn trong khí hải lay động, mỗi một lần cảm nhận được tiên căn hơi thở lúc đó, nó cũng sẽ là loại phản ứng này. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, Đan Đạo Thiên cũng là ở phong tỏa vị trí của đối phương, hắn tuyệt đối không thể nào để cho tên này ẩn thân. Vậy tiên chim hướng hai người bên này xem ra, ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình thời gian rất dài, hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm trên mình kỳ lạ hơi thở, ánh mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, sau đó một tiếng chim hót sau đó, trực tiếp hướng không trung bay đi, vậy tốc độ nhanh kinh người. Cái này vẫn chưa xong, vậy tiên chim đột nhiên chui vào tầng mây biến mất không gặp. Cố Thần không ngừng đánh giá bầu trời, liền vội vàng hỏi nói, "Khương huynh, chúng ta tiếp theo làm thế nào?" Khương Phàm thông qua Đan Đạo Thiên hơi thở phong tỏa vân tòng bên trong vậy không đoạn di động hơi thở, cuối cùng phát hiện nó lúc này đã tiến vào trong núi, liền ở phía trên tầng tuyết bên trong né tránh, vậy sư tử cuồng tộc cựu trưởng lão còn thật không có lừa gạt hắn. "Chúng ta lên núi." Nói xong, hắn trực tiếp hướng đại sơn bên kia đi tới. Nghe nói như vậy, Cố Thần vội vàng nói, "Ngươi thật xa chạy tới nơi này bắt một cái đại yêu? Chẳng lẽ?" Sau đó đuổi kịp Khương Phàm, hiển nhiên đối vậy tiên chim giống vậy tò mò. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy cầm tình huống nói cho hắn, khẽ cười nói, "Ngươi đi theo là được, chờ ta bắt nó sau đó, hết thảy liền đều biết, đừng theo đâu." Nói xong, hắn bước chân tăng tốc rất nhiều, Cố Thần cước lực làm sao có thể cùng trên. Chỉ thấy hai người khoảng cách càng kéo càng xa, Cố Thần không thể không đem mình cực cảnh hơi thở cũng thi triển ra, nhưng dù vậy như cũng không cách nào đuổi theo Khương Phàm. Khương Phàm ném cho hắn một khối phụ linh ngọc, "Chúng ta đi lên trước, ngươi theo kịp tìm ta là được." Cố Thần lại nhìn về phía Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm thân hình tựa như đang không ngừng lóe lên, mỗi lần xuất hiện cũng đã đi rồi rất dài một khoảng cách, giờ khác này hắn không khỏi không thừa nhận hắn và Khương Phàm tới giữa tồn tại chênh lệch thật lớn, hắn vô ngựa cũng không đuổi kịp. Bất quá hắn cảm giác phụ linh ngọc Khương Phàm hơi thở, sau đó lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này thêm kiến thức cơ hội, hắn cũng rất muốn biết, màu trắng kia tiên chim kết quả là thứ gì, lại để cho Khương Phàm buông tha như vậy nhiều linh dược cũng phải bắt cho được nó. Khương Phàm lúc này không ngừng phóng thích thần thức, hắn tìm vậy phiến linh dược kết quả ở địa phương nào. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần tìm được linh dược, vùng lân cận tất nhiên là vậy trắng nhung tiên dây leo chỗ ẩn thân, tên này một mực ở trên núi vòng vo, hiển nhiên 10 phần cảnh giác. Nhưng Khương Phàm nhưng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đây chính là tiên căn, bỏ lỡ rất có thể liền lại cũng không cơ hội. Nguyên nhân chính là như vậy Khương Phàm mới không có biểu hiện 10 phần cường thế đi truy đuổi, mà là dự định tìm được trước nó bình thời chỗ ẩn thân, sau đó lại nghĩ biện pháp bắt cái này. Không lâu sau hắn đã tới giữa sườn núi, đến vị trí này nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, khí lạnh bức người. Bất quá Khương Phàm thân trong lòng như vậy nhiều loại dị hỏa, còn có phần thiên lửa hộ thân, điểm này nhiệt độ đối hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Vậy tiên chim đột nhiên xuất hiện, ở Khương Phàm phía trên xoay một vòng, từng đạo linh lực đánh vào trên sườn núi. Khương Phàm nhíu mày, cảm giác được phía trên tuyết động ở giãn ra, tên này hiển nhiên muốn mượn nơi này tuyết động đem hắn chôn. Như thế nhiều tuyết động đồng thời hướng phía dưới đè xuống, đây chính là tương đương kinh khủng. Không cùng Khương Phàm làm ra đáp lại, tuyết động đã nhào xuống, thanh thế kinh người, Khương Phàm bóng người ngay tức thì bị chiếm đoạt, biến mất không gặp. Vậy tiên chim sau đó hướng đỉnh núi phương hướng nhanh chóng bay đi, mặc dù không biết Khương Phàm tình huống bây giờ như thế nào, nhưng ở lại cái này cũng không có gì dùng, nó chiến lực có hạn, nếu như tuyết này vỡ đều không thể đánh bại đối thủ, nó cũng chỉ có thể mau sớm trốn đi. Ngay tại tiên chim biến mất sau đó, một đạo thân ảnh từ tuyết đống bên trong bay ra, chính là Khương Phàm. Hắn nhếch miệng lên, áp chế mình hơi thở, tiếp theo sau đó hướng phía trên chạy đi. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1325, khiêu chiến. Hắn năm đó còn thật yếu thời điểm, cũng có thể thông qua đan đạo thiên áp chế tiên linh lung. Cho nên đại đa số tiên căn chiến lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ là độn pháp cực cao, người thường khó mà áp chế. Cái này tiên chim mặc dù mưu lợi tạo thành tuyết này vỡ đi đối phó Khương Phàm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, đoạt mệnh cảnh trở lên tu sĩ đều có thể ung dung ứng đối, dẫu sao nơi này cũng không phải là chỗ hiểm yếu, nơi này tuyết động chẳng qua là vật phàm mà thôi, ảnh hưởng không phải rất lớn ở nơi này trên sườn núi. Khương Phàm thân hình nhẹ nhàng, dưới chân ở trên tuyết động liền dấu chân cũng không có để lại. Và giá cao sơn so sánh, Khương Phàm lộ vẻ được nhỏ bé như vậy, nếu như không chú ý xem, thậm chí rất khó tìm hắn bóng người. Rất nhanh Khương Phàm đã đến tầng mây dưới, sau đó đang đạo thiên chuyển tới linh dược vị trí, số lượng tới nhiều, còn muốn vượt qua vậy ngàn xích ven núi vườn thuốc. Hắn không do dự nữa, trực tiếp vào tầng mây bên trong, nhiệt độ chung quanh nhanh đổi thẳng xuống đổi được càng thêm rất lạnh. Cảnh sắc nơi này mười phần đẹp, có thể Khương Phàm lại không tâm tình thưởng thức, vậy tiên căn đối cám dỗ của hắn lực thực sự quá lớn. Hắn tốc độ không chậm, cảm thụ vậy phiến linh dược chỗ ở vị trí, không ngừng đến gần đan đạo thiên phong tỏa tiên căn vị trí, sẽ ở đó phiến linh dược trong đó, lúc này đã áp chế mình hơi thở, núp ở trong đó, hiển nhiên phải lấy này né tránh người ngoài cảm giác. Không chỉ như vậy, một ít phẩm chất cực cao linh căn lúc này ở không ngừng thả ra bọn họ linh lực và khí tức, hiển nhiên là muốn hấp dẫn người tới sự chú ý, hết sức cố gắng giúp tiên căn che giấu, chúng đều nguyện ý làm tiên cây hy sinh. Cái này phiến linh dược thì ở đỉnh núi vùng lân cận, từ xa nhìn lại, nơi đó tuyết trắng trắng ngần, xem không ra chỗ gì đặc biệt. Cùng Khương Phàm đến sau phát hiện, nơi này có một khối đất bằng phẳng, hoa tuyết rơi ở phía trên liền sẽ hòa tan, một khối này không tuyết chi địa, từ trên sườn núi căn bản xem không tới đây tình huống. Nơi này linh dược chủng loại vô cùng nhiều, để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên. Rất nhiều linh dược cũng sinh trưởng ở kỳ lạ hoàn cảnh trong đó, mà nơi này linh dược cơ hồ đều là như vậy chịu đựng lạnh rất giống, mà đây cũng là vậy trắng nhung tiên dây leo thích nhất hoàn cảnh. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào trong đó, cẩn thận cảm giác linh dược mang tới hơi thở. Tạo hóa càn khôn quyết hiện lên kim mang hiện lên ở trong tay hắn, Khương Phàm thanh âm sau đó vang lên. Trắng nhung tiên dây leo, ta biết ngươi ở chỗ này, ta cũng là vì ngươi tới, có thể hay không hiện thân nói một chút? Khương Phàm cũng không cường thế, thu phục cái này tiên căn phương pháp có rất nhiều, tốt nhất đương nhiên là hòa bình giải quyết, để cho đối phương lựa chọn đi theo, như vậy cũng có thể ít đi rất nhiều phiền toái. Nhưng tiên căn thích tự do, hơn nữa năng lực tự vệ cực mạnh, bọn họ cơ hồ không sẽ chủ động lựa chọn đi theo, càng nhiều đều là bị cường thế thu phục. Căn bản không có để ý Khương Phàm, vậy tiên dây leo ngay cả một đáp lại cũng không có, cứ như vậy nuốt ở trong đất, hy vọng Khương Phàm không cách nào cảm giác được hắn vị trí. Khương Phàm nói tiếp, ta là một cái dược sư, tương lai muốn đánh vào tiên dược sư hàng ngũ, ta sẽ không đả thương tên họ ngươi, ngươi đi theo ta không có bất kỳ chỗ xấu, nếu như ngươi muốn hợp tác, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, rời đi cái này bí cảnh, cũng có thể giúp ngươi đổi một tốt hơn hoàn cảnh, ta cho ngươi 3 phút thời gian cân nhắc, nếu như ngươi nghĩ không hiểu nói, ta có thể liền muốn ra tay, đến lúc đó nếu như làm bị thương ngươi, ngươi vậy đừng hối hận. Mặc dù Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, nhưng sau cùng giọng nhưng mang tí tí uy hiếp, đã nói rất rõ ràng đáng tiếc vậy trắng nhung tiên dây leo căn bản không có bất luận phản ứng gì, đã quyết định quyết tâm sẽ không lộ mặt, nó hiển nhiên đối chính nó che giấu phương pháp 10 phần tự tin, đáng tiếc hắn đối mặt là Khương Phàm. Trong tay tạo hóa càn khôn quyết trực tiếp từ trong tay bay đến không trung, sách bắt đầu mở ra, cuối cùng ngừng ở đan đạo thiên vị trí. Mênh mông linh lực rót vào trong đó, từng đạo kim mang lóe lên, cơ hồ đem cái này nguyên phiến linh dược bao trùm khu vực toàn bộ bao phủ. Một đạo cột sáng xuất hiện, trực tiếp hướng trong vườn thuốc một nơi soi đi. Một khắc sau, một cây dài màu trắng lông mang tiên dây leo từ trong đất trốn ra, hướng không trung bay đi. Theo cao độ tăng lên, từ từ muốn hóa thân làm tiên chim tăng lên mình rời đi tốc độ. Có thể đan đạo thiên hơi thở ngay tức thì bùng nổ, từng đạo kim mang tựa như hóa thân dây leo hướng nó cuốn quanh đi. Ở đan đạo thiên hơi thở dưới áp chế, vậy tiên chim dần dần khôi phục bản thể, tiên dây leo bị kẹt trên không trung. Lên trời không đường, vậy tiên dây leo trực tiếp hướng xuống đất bay đi, dự định lấy độn thổ phương pháp rời đi, đây đối với tiên căn mà nói cũng không phải là khó khăn phải, cũng là chủ yếu thủ đoạn bảo vệ tính mạng một trong. Có thể màu vàng phần thiên lửa trực tiếp xuất hiện ở phía dưới, Khương Phàm ra tay, ngăn lại nó đường đi, sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội. Hôm nay Khương Phàm thực lực đã sớm không thể thường ngày mà nói, coi như không có đan đạo tiên phụ trợ, hắn cũng có tuyệt đối chắc chắn áp chế tiên căn, cái này phần thiên lửa đơn giản là đối loại này tiên căn lớn nhất khắc chế vật, có hắn phong tỏa, coi như để mặc cho tiên căn dày vò, hắn vậy tuyệt đối xông lên không đi ra đan đạo tiên đây là hơi thở bùng nổ, linh lực không ngừng lôi kéo, đem vậy tiên căn hướng đan đạo tiên lôi kéo qua đi, đan đạo tiên đột nhiên trở nên lớn, sau đó mênh mông linh lực bùng nổ, sẽ chậm chậm khôi phục lại lớn chừng bàn tay, trôi lơ lửng trên không trung không ngừng lay động. Hắn giúp Khương Phàm áp chế vậy trắng nhung tiên dây leo, vật này chiến lực không mạnh, nhưng tính dẻo nhưng tương đương không kém, Khương Phàm cũng chỉ có thể đem linh lực của mình và khí tức từ từ rót vào đan đạo thiên bên trong, để cho cái này trắng nhung tiên dây leo có thể nhanh hơn thích ứng hắn hơi thở, cũng chỉ có như vậy mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ cầm hết thể giải quyết. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nghiêm túc khống chế đan đạo thiên hơi thở cơ hồ và cái này hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp. Mà ngay lúc này, trên sườn núi nhưng truyền tới mấy cái hơi thở, tương đương không kém, vậy cố thần hơi thở vậy ở trong đó. Rất nhanh, năm đạo thân ảnh từ đồi leo lên, đúng dịp thấy Khương Phàm thi triển công pháp, khống chế màu vàng kia sách, không biết đang làm những gì. Bọn họ có thể cảm nhận được bộ sách kia siêu cường hơi thở, rối rít cau mày. Cố Thần mở miệng, "Khương huynh thật không có ác ý, các ngươi không nên quấy rầy hắn, ta nhưng mà cùng hắn tới gặp việc đời." "Thằng nhóc ngươi biết cái gì, hắn có thể tìm tới nơi này, căn bản là có mưu đồ, nhân tộc so yêu tộc xảo quyệt nhiều, bọn họ coi trọng đồ rất có thể ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ tộc quần, không thể tùy tiện để cho hắn mang đi." "Nhị trưởng lão, ngươi đánh đoạn hắn, ta muốn thăm hắn rốt cuộc đang làm gì." Nghe nói như vậy, Cố Thần liền vội vàng tiến lên ngăn lại. "Như vậy không tốt đâu, còn có ta cũng nhắc nhở qua các vị, Khương huynh bên người còn có cao thủ tồn tại, hắn có thể là ta rời đi cái này bí cảnh hy vọng duy nhất, không cho phép các ngươi làm vậy." Một người trong đó đem hắn kéo đến một bên, thằng nhóc túi, ngươi có biết hắn mục đích là cái gì? Ngươi mới cùng hắn biết mấy ngày. Ngoài ra ngươi quên lão tổ đã nói liền sao? Cái này bí cảnh vĩnh viễn không cần mở khải, tộc ta vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, trừ phi có người thực lực có thể vượt qua năm đó vậy năm vị đại nhân, nếu không hết thảy đều là phí công. Cố Thần nói, nếu như bí cảnh không cách nào mở, vậy Khương huynh lại là như thế nào tiến vào? Lại là làm thế nào biết nơi này tin tức? Làm thế nào biết nơi này có hắn thứ cần? Mục tiêu còn như vậy rõ ràng. Lời này vừa nói ra, vậy mấy cái thần pháp cảnh tu sĩ rối rít sững sốt một chút, bọn họ lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không biết như thế nào phản bác Cố Thần vấn đề. Mà ngay lúc này, Khương Phàm thanh âm vang lên. Cố Thần, bọn họ muốn tới liền để cho bọn họ tới đây tốt lắm, không qua tự gánh lấy hậu quả, ngươi tránh xa một chút, đừng làm bị thương ngươi. Khương Phàm thanh âm mười phần bình tĩnh, không quay đầu lại, hiển nhiên có cực lớn lòng tin. Trước ở ngàn xích dưới sườn núi cùng Khương Phàm đã gặp tu sĩ mở miệng nói, thằng nhóc, chúng ta biết bên người ngươi còn có cao thủ, có thể chúng ta lần này tới bốn vị thần pháp cảnh tu sĩ, ngươi là muốn vẫn là thật tốt phối hợp chúng ta tốt, coi như bên cạnh ngươi cao thủ vậy tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ, ngươi không muốn tự lầm. Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng cười lớn, ha ha, gặp hắn như vậy, vậy yêu tộc cao thủ hiển nhiên có chút nhớ nhung không rõ ràng, người trẻ tuổi này biểu hiện chân thực quá buông lòng một ít, hoàn toàn không giống như là bị áp chế trạng thái. Ngươi cười cái gì? Khương Phàm ngưng tiếng cười lại, yếu ớt mở miệng, chỉ bằng các ngươi còn chưa đến nỗi để cho bên người ta cao thủ xuất hiện, chính ta đối phó các ngươi vậy là đủ rồi. Ta sau khi đột phá vừa vặn muốn tìm chút đối thủ thử một chút ta bây giờ chiến lược như thế nào, vừa vặn cầm các ngươi luyện tập. Bất quá các ngươi yên tâm, cho ta Cố Thần chút mặt mũi, sẽ không trọng thương các ngươi. Hắn từ từ đứng dậy, đan đạo thiên không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang không có vào Khương Phàm trong cơ thể. Trắng Nhung Tiên dây leo hôm nay đã hoàn toàn dưới áp chế tới, còn dư lại chỉ cần hoàn thành nhận chủ là được, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Khương Phàm sau lưng, Quách Lân đột nhiên xuất hiện, ngay tại chỗ, có chút giật mình. Hắn mới vừa rồi còn đang sửa sang vườn thuốc, không nghĩ tới bị Khương Phàm cho đòi đi ra, càng không có nghĩ tới mình lại bị bốn đạo thần pháp cảnh cao thủ hơi thở nơi áp chế, cảm giác kia mười phần khủng bố. Nhưng hắn ngay lập tức cảm nhận được chung quanh khí tức của linh dược, còn có vậy mơ hồ lưu lại Trắng Nhung Tiên dây leo hơi thở, để cho hắn trước mắt sáng lên. Vậy lập tức làm rõ ràng bây giờ tình huống. "Lão đại, ngươi kêu ta ra ngoài làm gì? Ta có thể không đánh lại những người này." Khương Phàm cười nói, "Trang diện này còn chưa tới phiên ngươi, cầm nơi này linh dược toàn bộ thu thập, sau đó ở chỗ này chờ ta là được." Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng bốn người kia nhìn xem, ánh mắt mang khiêu khích, sau đó trực tiếp hướng không trung bay đi. Cái này bốn cái yêu tộc hơi thở trong đó mạnh nhất một cái đạt tới thần pháp cảnh tầng 4, đây cũng là tiểu bất điểm giúp hắn phân tích cực hạn chiến lực, cái này bốn người liên thủ mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng hắn lại có tuyệt đối tin có thể tự vệ, tuyệt đối tin tưởng mình năng lực. Chớ tổn thương ta linh dược. Khương Phàm trong tay xuất hiện một mặt trận kỳ, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đi, trực tiếp rơi vào vậy phiến linh dược trong đó, sau đó trận pháp xuất hiện, đem khối kia khu vực bao phủ, coi như bên ngoài giao chiến, vậy sẽ không ảnh hưởng đến trong đó. Khương Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thần, một lát nếu như thanh thế quá lớn, ngươi vậy tiến vào trận pháp bên trong, hẳn an toàn một chút. Hắn cuối cùng lần nữa nhìn về phía bốn người kia, hướng bọn họ phương hướng ngoắc ngoắc ngón tay. Tới đi, để cho ta xem cái này lãnh đời nhiều năm yêu tộc cao thủ có nhiều ít bản lãnh. Nói xong, hắn ngay lập tức mở mình vô song thể, ma thần quyết, khí tức cả người chợt tăng, hướng bốn người kia để ép đi. Khương Phàm lần này không có giấu giếm hơi thở của mình, nếu như nói như vậy, cái này bốn người khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ, sau đó sẽ từng cái đi ra giao thủ với hắn, có thể như vậy liền mất đi hắn cảm giác mình cực hạn cơ hội, cho nên hắn lần này nhất định phải để cho cái này bốn người đồng thời ra tay, như vậy mới có thể cảm giác được hắn vô cùng kết quả ở địa phương nào. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1326, lấy một địch bốn. Mên Ngông hơi thở để cho bốn người kia mặt liền biến sắc, một bên Cố Thần lại là thất kinh. Hắn nguyên bản đối mình thực lực đặc biệt tự tin, có thể ở cải mệnh cảnh bước vào cực cảnh đã là bọn họ tộc quần bên trong mấy trăm năm chưa từng có người làm được. Có thể Khương Phàm đây là đang làm gì? Lấy thần đài cảnh khiêu khích bốn vị thần pháp cảnh cao thủ. Chẳng lẽ hắn ở thần đài cảnh bước vào cực cảnh? Có thể hắn mới thứ 6 thần đài mà thôi, điều này sao có thể? Có thể hắn tại sao còn muốn khiêu khích bốn người? Hắn điên rồi sao? Cố Thần hoàn toàn không nghĩ ra Khương Phàm ý tưởng, ở hắn xem ra Khương Phàm cách làm cùng chịu chết không việc gì khác biệt, bởi vì bốn vị này trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng. Hắn biết Khương Phàm bên người còn có cao thủ, có thể cái này tự mình ra tay, chân thực có chút quá cuồng vọng. Mặc dù hắn lúc này như thế xem Khương Phàm, thế nhưng bốn cái sư tử của tộc trưởng lão cũng không phải cái ý nghĩ này. Bọn họ diễn cảm ngưng trọng, nội tâm rung động. Bởi vì bao gồm vậy thần pháp cảnh tầng 4 cao thủ ở bên trong, tất cả mọi người đều từ Khương Phàm hơi thở trong đó cảm nhận được liền uy hiếp, vậy tuyệt đối không phải thần đại cảnh tu sĩ có thể cho bọn họ mang tới hơi thở. Bọn họ chân thực không nghĩ ra loại cảm giác này từ vì sao tới, nhưng bọn họ rất rõ ràng, cái này nhân tộc thiếu niên có bao nhiêu nguy hiểm. Một khắc sau, bốn người cơ hồ đồng thời bay, bởi vì Khương Phàm hơi thở thả ra nguyên nhân, bọn họ cũng không có lộ ra khinh thường. Khương Phàm gặp bọn họ bay lên, trong ánh mắt chiến ý mười phần, dẫn đầu xuất thủ. Mấy viên thuốc trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, một khắc sau bàn tay một chút, những đan dược kia ở trước mặt hắn trực tiếp nổ tung. Đã lâu, dược vương vực, sương mù dày đặc bùng nổ, ngay tức thì lan tràn ra, tốc độ kinh người, cơ hồ ngay tức thì liền đem bọn họ năm người bóng người nuốt mất ở trong đó. Bốn người cảm giác được một chút không ổn, vội vàng bắt đầu chống đỡ phòng ngự, bởi vì Khương Phàm hơi thở lại đột nhiên biến mất, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào phong tỏa. Cái này cùng biến hóa để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng chân chính điều động linh lực sau bọn họ phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ linh lực vận hành tốc độ lại bị áp chế, thậm chí liền bọn họ cảm giác lực đều bị ảnh hưởng một chút xíu, mặc dù không phải là ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở bọn họ cái cảnh giới này giao thủ bên trong, đã coi như là to lớn thai hoàng ẩm, một cái ngay tức thì chiến đấu có thể liền sẽ đã rơi vào hạ phong. Đây là một đạo kim mang từ trong xương mù nổ. Tung. Bốn người phòng ngự vẫn chưa có hoàn toàn chống đỡ tới, cơ hồ ngay tức thì bị nóng bỏng kim mang bao trùm, bọn họ phóng ra linh lực bị ngay tức thì đốt, chính là phần thiên lửa. Cho ta bảo. Khương Phàm thanh âm vang lên, một khắc sau phần thiên lửa lực lượng bắt đầu bùng nổ, một đoàn đoàn hội tụ tới một chỗ sau chợt muốn nổ tung lên. To lớn kia thanh âm điếc tai nhức óc, toàn bộ phía dưới trên sườn núi tuyết động bị ngay tức thì bốc hơi rất nhiều, trơ trụi vách núi xuất hiện, không khí cũng đổi được nóng bỏng. Cố Thần bị nổ mang tới mạnh mẽ dư âm trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên không trung lật lăn ra rất xa mới đứng vững thân hình. Nhìn trên tuyết sơn biến hóa, cảm thụ chung quanh nóng bỏng, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng vậy phòng ngự trận bên trong chạy đi, hắn lúc này một giây đồng hồ cũng không muốn ngừng ở lại bên ngoài, hắn lúc này rõ ràng hắn và Khương Phàm tới giữa chiến lược hồng câu bao lớn. Vậy bốn trên người linh bảo rối rít xuất hiện, có thể mặc dù như vậy, dáng vẻ như cũng mười phần chật vật. Có thể bọn họ lấy lại tinh thần sau đó, thấy nhưng là Khương Phàm trên mặt tà cười có thể trong ánh mắt của nhiệt. Mà Khương Phàm lúc này đã tới vậy thần pháp cảnh tầng 4 yêu tộc trước mặt, đột nhiên ra quyền hung hăng đập ở đối phương linh bảo bên trên. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, tấm thuần kia bị ngay tức thì đánh bay, lôi quang từ Khương Phàm trên mình bùng nổ, trong phút chốc lôi quang chiếm đoạt đối thủ, cái này cùng lực bộc phát và tốc độ thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Ngoài ra ba người phản ứng rất nhanh, ba đạo linh lực công kích cơ hồ đồng thời từ ba phương hướng công hướng Khương Phàm. Bọn họ pháp môn 10 phần tương tự, bất đồng linh lực cũng sẽ hóa thành bất đồng sư tử cùng linh văn, mang cực mạnh hơi thở hướng Khương Phàm bên này nhào tới đại ngũ hành thuật bùng nổ, màu vàng đất linh lực ngay tức thì bao trùm ở hắn quanh thân, đem hắn cứ gói lại ẩm. Ba đạo công kích chính xác rơi vào Khương Phàm trên mình, to lớn tiếng nổ vang lên, Khương Phàm bóng người biến mất ở trong đó. Nhưng ngay khi thanh âm sau khi bình tĩnh, mấy đạo hỏa quang từ nổ trung tâm lần nữa nổ tung, chính là Khương Phàm dị hỏa dung hợp đi đôi với vang lớn, vậy thần pháp cảnh tầng 4 yêu tộc cao thủ trực tiếp bay rất ra ngoài, trên mình quần áo rách dưới, thương thế không nhẹ. Lại xem nổ trung tâm, Khương Phàm đại ngũ hành thuật bị phá ra. Thân xác trên vậy xuất hiện một chút xíu thương thế, thế nhưng ba người nhưng thất kinh, bởi vì bọn họ cảm giác được Khương Phàm mới vừa rồi rất miễn cưỡng ngăn trở công kích của bọn họ, hoàn toàn không có sử dụng linh bảo, thậm chí không có chống đỡ phòng ngự thuẫn, ở nơi này là ngăn cản. Nhất định chính là ở khảo sát mình thân xác cường độ. Kế tiếp bọn họ liền thấy Khương Phàm thân xác bước lên một tầng bích lục ánh sáng, ngay tức thì phụ ở trên thân thể, về điểm kia thương thế đảo mắt khôi phục, liền một chút dấu vết cũng không nhìn ra được. Cái này không thể nào. Mà Khương Phàm thì cau mày lẩm bẩm một câu, "Tiểu Bất Điểm, ngươi thật giống như suy tính sai." Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng các người lúc này giống vậy rung động. Bọn họ biết Khương Phàm không dự định để cho bọn họ ra tay, bọn họ cũng đúng lúc có thể xem Khương Phàm hôm nay chiến lược như thế nào, coi như không đánh lại, bọn họ cũng có thể tùy thời ra tay, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể Khương Phàm lấy một địch bốn nhưng chút nào không rơi hạ phòng, ngược lại cho thấy ưu thế tuyệt đối. Không qua bọn họ cũng không nói lời nào, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, cùng Khương Phàm giải quyết hết thể trước mắt, bàn lại cái khác vậy tới kịp. Vậy bị Khương Phàm nổ bay ra ngoài sư tử cùng tộc cao thủ từ bắt đầu đến hiện tại đều không trả tay một tí, bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn. Cứ việc hắn đã coi trọng Khương Phàm một mắt, nhưng vẫn là xem thường Khương Phàm thực lực, Khương Phàm triển hiện thực lực tuyệt đối để cho hắn cả người có chút mơ hồ. Trong ba người có hai người hướng Khương Phàm vào tới, một người khác bay về phía vậy bị đánh bay cao thủ. Sư tử cùng tộc mặc dù hiểu được luyện khí pháp môn, nhưng đại đa số yêu tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn vẫn là thân xác. Hai người một bên trên không trung chạy nhanh, đột nhiên hóa thành bộ lông màu vàng tự sư, khí thế chợt tăng, hơi thở phong tỏa Khương Phàm, bọn họ con ngươi tràn đầy năng bướng, chiến ý cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Khương Phàm ngược lại là không có tại chỗ chờ đợi, đối mặt sư tử cùng, hắn lựa chọn là đối diện lên, trực tiếp xông về một người trong đó. Hắn không có tiếp tục thi triển luyện khí pháp môn cũng không có thi triển lửa pháp, mà là lựa chọn gần người đánh một trận, hơi thở bùng nổ, trên mình bắp thịt tựa như cũng đổi được càng cường tráng hơn. Phía dưới, trong vườn thuốc Quách Lân và Cố Thần đã nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. So sánh Cố Thần rung động, Quách Lân càng khiếp sợ hơn. Hắn lúc này còn nhớ ban đầu lần đầu tiên và Khương Phàm gặp mặt lúc hắn dáng vẻ, khi đó Khương Phàm còn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, không tính là mạnh bao nhiêu, mạnh sông hang núi cứu người, lại là cứu hắn một mạng. Có thể lúc này mới bao lâu? Khương Phàm không ngờ kinh có mạnh như vậy chiến lực, lực một người đối chiến bốn vị thần pháp cảnh cao thủ, thật là để cho hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn trong ngày thường ở Khương Phàm động thiên linh bảo bên trong giúp Khương Phàm phản ứng vân thuốc, mười phần bình tĩnh. Bởi vì Khương Phàm tu vi dần dần tăng lên, vậy không cần hắn ra mặt chiến đấu, mỗi lần cũng chỉ là thu thập linh dược, hoặc là phụ trợ hắn luyện chế đan dược mà thôi, mười phần bình tĩnh an nhàn. Hắn mặc dù mấy lần thấy Khương Phàm bị thương, nhưng lại không tưởng tượng nổi Khương Phàm cái này nghịch thiên tốc độ trưởng thành, đã cùng năm đó hoàn toàn không cách nào liên tưởng thành một người. Đây là Khương Phàm và trong đó một cái sư tử cùng đã đụng vào nhau, Khương Phàm linh lực nổ tung, quả đấm trực tiếp đánh vào vậy sư tử cuồng trên đầu. Vậy sư tử cuồng mười phần dũng mãnh, hoàn toàn không có bất kỳ lui về phía sau ý tưởng, móng vuốt to lớn vô về phía Khương Phàm. Chỉ gặp Khương Phàm dùng cánh tay một đường, quả đấm đã rơi ở đối phương trên đầu. Đây là trong lực lượng trực tiếp nhất va chạm, có thể Khương Phàm không nhúc nhích tí nào, giảm bất lực phương pháp đem đối phương lực lượng tan mất hơn nữa, mà nắm đấm của hắn nhưng kết kết thật thật đánh ở đối phương trên đầu. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, vậy rôi dài vượt qua 6m sư tử cuồng trực tiếp bay rất ra ngoài, trong lực lượng lần nữa toàn bại. Khác một cái đảo mắt đã từ phía sau nhào tới, khoảng cách Khương Phàm còn có 3m. Đột nhiên há miệng, to lớn sư tử gầm tiếng bộc phát ra, ngay tức thì vang khắp toàn bộ núi tuyết. Ngao. Cái này sư tử gầm tiếng xen lẫn mênh mông linh lực, nếu như thần thức không mạnh, có thể một tí bị sợ thành ngu si. Có thể Khương Phàm lúc này ma thần quyết thi triển, thần thức bền bỉ, hơn nữa hắn thần thức cường đại cường độ, làm sao có thể như thế tùy tiện liền trúng chiêu. Hắn sư tử gầm còn không kết thúc, có thể Khương Phàm đã vào tới, một quyền từ phía dưới hướng lên trên phương đánh, trực tiếp đánh trúng vậy sư tử cổ cằm. Thanh âm xương gãy ngay tức thì vang lên, sư tử gầm bị trực tiếp cắt đứt, một tiếng kêu gào, vậy sư tử cổ bị đánh bay ra ngoài, hắn bất quá mới vừa bước vào thần pháp cảnh không lâu, cùng Khương Phàm chiến lực có chênh lệch thật lớn. Nếu như trước đây không lâu Khương Phàm mới vừa bước vào thần đại cảnh, hắn có lẽ có thể cùng Khương Phàm có liều mạng, nhưng hôm nay Khương Phàm liền bước năm cái nhỏ cảnh, thực lực không biết mạnh nhiều ít lần, hắn ở Khương Phàm trước mặt căn bản không coi vào đâu. Khương Phàm lúc này chiến ý 10 phần, nghiêng đầu qua nhìn phía xa ngoài ra hai cái yêu tộc cao thủ, cái đó thần pháp cảnh tầng 4 gia hỏa lúc này đã lấy lại tinh thần, nhìn Khương Phàm ánh mắt đều là kiêng kỵ. Bởi vì ma thần quyết hơi thở ảnh hưởng, chỉ gặp Khương Phàm nghẹo đầu mặt đầy tà cười. Một cái có thể đánh cũng không có sao. Thần pháp cảnh tầng 4 liền chút bản lĩnh này, vẫn là ngươi tộc lãnh đời quá lâu, liền làm sao chiến đấu cũng không nhớ được. Nếu như để cho Cửu Hoang tu sĩ biết cái này cùng hình ảnh, mọi người liền sẽ rõ ràng Khương Phàm đã hiện ra tư thế vô địch, cái này cùng năm đó hắn đại náo Tử Vi đại lục lúc không cùng, hiện tại Khương Phàm phải đối mặt sợ rằng đã không lại là cùng đời tu sĩ, mà là chân chính các trưởng bối. Sư tử cùng tộc 4 vị cao thủ làm lại tụ tới một chỗ, vậy hai người đã khôi phục hình người, một cái trên mặt xuất hiện một khối to lớn màu xanh, khóe miệng còn treo máu tươi. Một cái khác lấy tay nâng cằm, có chút chật vật, nhưng chút thương thế này đối một cái thần pháp cảnh tu sĩ mà nói căn bản không coi vào đâu, phục chút đan dược, không bao lâu liền sẽ bình phục. Lúc này bọn họ nơi nào còn có lúc tới vênh váo nghênh ngang, Khương Phàm chiến lực để cho bọn họ rõ ràng, trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên cũng không phải là cùng ông, mà là chân chính tuyệt thế thiên tài, mạnh làm người không cách nào tưởng tượng đây là, một giọng nói từ đằng xa truyền tới. Các ngươi lui ra. Trong chốc lát đám người rối rít hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một cái trung niên yêu tộc từ từ bay tới, hơi thở bá đạo, so 4 người kia đều mạnh hơn. Khương Phàm nhìn hắn một mắt, lẩm bẩm nói, thần pháp cảnh thứ tầng 5. Điều này hiển nhiên cũng là sư tử cùng tộc trưởng lão, so với trước đó mấy người kia cũng trẻ hơn, hơi thở trên cũng có chút không cùng. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Chương 1327, tháng bại khó phân. Tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Người này có chút ý tứ, không phải thông thường tu sĩ, ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm rõ ràng hắn ý, cùng trong cảnh giới cũng sẽ có sự phân chia mạnh yếu, liền lấy cùng là lần thứ 9 cải mệnh tu sĩ mà nói, bước vào cực cảnh tu sĩ có thể vượt qua cảnh giới lớn đánh một trận, nếu như cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ, sợ rằng một người đánh 10 người cũng chưa chắc khó khăn. Mà trước mắt cái này tuy không tính là như vậy nhân vật thiên tài, nhưng từ hơi thở đi lên xem, cùng trước mấy người kia hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Người này đối Khương Phàm hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, lại đánh tính một phen sau đó, mới tiếp theo mở miệng. Thật rất khó tưởng tượng, một cái thần đại cảnh tu sĩ có thể bộc phát ra như vậy chiến lực cường đại, cái này sợ rằng đã không thể dùng cực cảnh để hình dung, nhân tộc có thể xuất hiện ngươi như vậy kỳ lạ thiên tài, thật để cho ta kinh ngạc. Khương Phàm nhưng không chút nào lộ ra sợ hãi, để cho ngươi kinh ngạc hơn ở phía sau, đã tới mấy chiêu. Vừa dứt lời Khương Phàm đã hướng đối phương vào tới. Gặp hắn như vậy, trung niên kia yêu tộc cũng là sửng sở, không nghĩ tới hắn gan lớn như vậy đổi thành ngày thường, đối mặt thần đại cảnh tu sĩ, hắn căn bản không sẽ có bất kỳ áp lực, nhưng hắn mới vừa rồi mắt thấy Khương Phàm siêu cường lực bộc phát. Khương Phàm mạnh như vậy thế, xông tới mặt, hắn thân là tiền bối làm sao có thể lui về phía sau. Sau lưng hắn bước lên sư tử cuồng bóng sáng, hơi thở chợt tăng, đón Khương Phàm đi, vẻ mặt chuyên chú, hoàn toàn không biết bởi vì Khương Phàm mới vừa rồi cho thấy siêu cường chiến lực mà kiêng kỵ. Khương Phàm toàn thân hiện lên kim mang, đảo mắt hai người đã trên không trung đụng vào nhau đối mặt lấy luyện thể làm gốc yêu tộc, Khương Phàm cũng không có lựa chọn luyện khí pháp môn, mà là muốn cảm thụ mình một chút thân sắc cường độ còn có lực lượng trên cùng đối thủ trên lệch ở tiểu bất điểm quan điểm trong đó, hắn cực hạn hẳn liền ở đối phương cảnh giới này. Phịch. Tiếng nổ vang lên, hai người cơ hồ đồng thời đứng yên tại chỗ, một khắc sau từng đạo ánh sáng từ hai bên người thân nổ tung. Chỉ thấy hai người không ngừng đối công đón đỡ, nhìn người hoa cả mắt. Mỗi một lần đối oanh cũng sẽ sinh ra nổ, mưa gió biến sắc, uy lực còn lại chấn động ra rất xa, lực lượng kia hiện ra, để cho người nhìn không khỏi được kinh hãi. Phía dưới trận pháp phòng ngự bên trong, Cố Thần mặt đầy khiếp sợ. Khương Phàm đối thủ mạnh bao nhiêu hắn rất rõ ràng, ở trong tộc so với cái này vị còn mạnh hơn trưởng lão không có mấy người, dù là so hắn cao một cái cảnh giới nhỏ trưởng lão như cũng không chắc chắn đem hắn bắt lại, năm đó vậy bước vào qua cửa cảnh, là thiên tài chân chính nhân vật. Có thể Khương Phàm mặt đối với người này lại như cũ có thể lộ ra mạnh như vậy thế thủ đoạn, để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Thật là mạnh. Hắn bất quá thần đại cảnh mà thôi, làm sao sẽ mạnh như thế? Quách Lân nói, nếu như ngươi cầm hắn làm thông thường thần đại cảnh tới xem, liền sai hoàn toàn. Hắn trưởng thành cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng, ta cùng lão đại biết lâu như vậy, như cũ không cách nào nghĩ rõ ràng hắn kết quả là như thế nào làm được, bất quá có một chút, hắn là ta gặp qua nhất bao che người, có thể lão đại ta kết giao, thuyết minh ngươi vận khí không tệ. Hai người đang nói, đột nhiên thấy không trung giao thủ hai người ở một lần đối đánh sau ngay tức thì kéo ra khoảng cách. Vậy sư tử cùng tộc cao thủ toàn thân hiện ra ánh sáng, thời gian đảo mắt đã hóa thành sư tử được, khí thế bùng nổ. Chợt hướng Khương Phàm há mồm gầm thét, chính là sư tử gầm, bất quá hắn thi triển uy lực, xa không phải trước vị kia có thể so sánh. Tựa như không trung gió đều biến thành một đầu to lớn sư tử, bộc phát ra siêu cường khí thế, trực tiếp hướng Khương Phàm đè đi. Mà Khương Phàm đáp lại là một đoàn ngọn lửa màu vàng, không ngừng lớn mạnh, đè hướng đối phương ở giữa hai người, sư tử gầm và phần thiên lửa đụng vào nhau, tiếng nổ ngay tức thì mở ra, Khương Phàm tự nhiên hơi thở thi triển, lợi dụng đại ngũ hành thuật trực tiếp rót vào đến phần thiên lửa trong đó. Phần thiên lửa tựa như bị ngay tức thì kích hoạt, đổi được hơn nữa nổ tung, ngay tức thì hành phá vậy sư tử gầm linh lực, hướng đối phương đánh tới. Mà đối thủ cảm nhận được phần thiên lửa nóng bỏng, nơi nào sẽ chọn cứng rắn ngăn cản. Thân hình hắn động một cái, hướng mặt bên nào tới, tốc độ rất nhanh, tránh thoát Khương Phàm cái này đạo công kích. nhưng cũng thuyết minh lần này đối công, hắn rơi xuống hạ phòng, Khương Phàm càng chiếm thượng phong. Hai người đứng trên không trung, tương đối xa, hai người đều là chiến ý mười phần, Khương Phàm nhao nhao muốn thử, hiển nhiên còn muốn tiếp tục, nhưng đối phương nhưng khôi phục hình người, từ từ giải tán hơi thở. Anh hùng xuất thiếu niên, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy trẻ tuổi liền ủng hộ có cái này cùng chiến lực, người ta coi như đem hết toàn lực, vậy rất khó phân ra cái thắng bại, bất quá chiến đến cuối cùng, thua nhất định là ngươi. Ngươi mặc dù lực bộc phát kinh người, chiến lực cực cao, nhưng như vậy chiến đấu, ngươi khí hải rất khó chịu được chứ? Tên này rất dứt khoát, nói thẳng ra Khương Phàm vấn đề mấu chốt, mà một điểm này Khương Phàm mình tại sao có thể không biết. Đối phương không trước khi nói, Khương Phàm đã phát hiện mình khí hải tiêu hao, thật là kinh người. Coi như hắn sau đó uống đan dược, như cũng rất khó kiên trì thời gian quá dài đi duy trì như vậy cường độ cao bùng nổ. Mà bọn họ cái này trong thời gian ngắn ngủi thật ra thì đã giao thủ mấy trăm chiêu, như cũng khó phân cảnh sắc mùa thu, Khương Phàm biết bọn họ hai người muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, cái này cũng có trước sách, đó chính là hắn không dùng tới thủ đoạn khác, ví dụ như đan dược, ví dụ như công pháp đặc thù. Mà đối phương hiển nhiên vậy còn có giữ lại, cho nên cái này một trạm tiếp tục tiến hành tiếp, cũng không có quá lớn cần thiết, bất quá hắn mặc dù thừa nhận một điểm này, nhưng tuyệt đối không thể nào nhận thua là được. Khương Phàm cười nói, thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, không dùng được chờ ta khí hải thanh trừ sạch sẽ là có thể đánh bại ngươi. Có muốn thử một chút hay không? Vậy sư tử cùng tộc cao thủ lắc đầu một cái, không có cần thiết này, ngươi thực lực như thế nào ta đã có cảm giác, ngươi là một đối thủ không tệ, thế nhưng cũng chỉ là hiện tại, không ra 10 năm ta nhất định không phải là ngươi đối thủ, đến đây chấm dứt là tốt, ta muốn tộc ta cũng chẳng muốn nhiều ngươi địch nhân như vậy. Khương Phàm bên người Tử Ngọc Ưng bóng người hiện lên, ngay tức thì khôi phục bản thể, hóa thành to lớn Tử Ngọc Ưng, hơi thở kia phong thích, để hướng đối thủ. Coi là ngươi có chút tầm mắt, chủ nhân ta tiềm lực vô hạn, tương lai đường còn dài, nếu như thủ đoạn dốc hết, các ngươi ngay cả chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có, không cần hoài nghi. Tử Ngọc Ưng hiển nhiên là giúp Khương Phàm tạo thế, một câu chủ nhân đã nói rõ giữa bọn họ thân phận đây có thể để cho đối diện các tu sĩ thất kinh, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm sủng vật đều đang có thực lực cường đại như vậy, chí ít liền vậy thần pháp cảnh thứ tầng 5 cao thủ. Cũng có thể ở Tử Ngọc Ưng trên mình cảm nhận được to lớn áp lực đối phương mở miệng, chúng ta đã biết hắn bên người còn có cao thủ, lần này tới cũng không ác ý, chỉ là chúng ta vậy thật là tò mò, vị này nhân tộc tiểu huynh đệ là vào bằng cách nào? Tới nơi này kết quả lại là vì cái gì? Bây giờ nhìn lại hắn muốn có được đồ đã tới tay, có thể hay không tắc thành chúng ta? Cho biết một hai. Nghe nói như vậy, Tử Ngọc Ưng nhìn xem Khương Phàm, Khương Phàm hướng nó gật đầu một cái, nó lúc này mới lên tiếng. Thiếu chủ nhà ta đến chỗ này nhất định là có hắn mục tiêu. Còn như một điểm này các ngươi không cần biết, nhưng có một chút có thể nói cho các ngươi, cái này bí cảnh bên ngoài là một nơi chỗ hiểm yếu, có một cái cường đại truyền thừa, điểm này các ngươi hẳn biết chứ. Cái này chúng ta biết, đó là năm đó năm vị đại nhân lưu, thế nhưng tuy là truyền thừa, nhưng cũng lại là căn bản năm người có thể tiếp nhận truyền thừa, cần ngũ hành có thể chất, còn muốn có cường đại cảnh giới và thân sắc cường độ, còn phải có năng lực cảm ngộ những cái kia linh lực đặc tính, tiếp nhận những cái kia linh lực đến trong cơ thể, căn bản liền cảm ngộ thời gian cũng sẽ không có cũng đã bạo thể mà chết. Nguyên nhân chính là vậy truyền thừa tồn tại, nơi này vĩnh viễn đều không cách nào mở. Cho nên nghe nói có loài người tiến vào nơi này, chúng ta dĩ nhiên hết sức tò mò, cho nên mới phái cao thủ tới chính là muốn biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Từ Ngọc Cương cười nói, không người có thể chịu đựng cũng chỉ là tương đối mà nói, cũng không phải là thật không người có thể chịu đựng, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người, vậy truyền thừa đã bị thiếu chủ nhà ta đạt được, bên ngoài hôm nay mặc dù còn có một chút linh lực tồn tại, nhưng đối với tu sĩ mà nói ảnh hưởng đã là cực kỳ nhỏ, đi vào cái này bí cảnh dĩ nhiên vậy liền không là vấn đề. Không quá chúng ta là cưỡng ép đột phá bình phong che chở tiến vào nơi này, mà đây bí cảnh lúc nào mở, chúng ta lại không thể xác định. Nghe nói như vậy, những cái kia sư tử cùng tộc cao thủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ chân thực muốn không rõ ràng Khương Phàm là như thế nào làm được, người trẻ tuổi này cảnh giới như vậy lại có thể chịu đựng trong truyền thuyết cái đó không người có thể có được truyền thừa, thật là giống như thần thoại vậy. Khương Phàm đây là yếu ớt mở miệng, cùng các người nói đã cũng cùng các người nói, ta nguyên bản vậy không muốn quấy rầy các người, ta mục tiêu đã đạt được, qua đoạn thời gian ta liền biết rời đi, bất quá trước khi rời đi xin các ngươi hãy không muốn lại tới làm khó, có thể có vấn đề. Không thành vấn đề, chúng ta phải hiểu rõ chuyện cũng đã hỏi rõ, đã như vậy mà nói, chúng ta liền rời đi trước. Nói xong, cao thủ kia xem xuống phía dưới trong trận pháp còn chưa bình tĩnh Cố Thần. Ngươi còn dự định ở bên trong đợi sao? Còn không ra, cùng chúng ta rời đi. Cố Thần nghe nói như vậy vội vàng lắc đầu một cái, mấy vị trưởng lão, các ngươi hãy đi về trước đi, ta muốn cùng Khương huynh cùng nhau gặp cảnh đời, cùng giải quyết hết thảy, ta tử sẽ trở lại bên trong tộc. Cao thủ kia gật đầu một cái, được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, không nên đắc tội vị này tiểu huynh đệ. Năm người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở không trung. Từ Ngọc Cương trở lại chính hắn không gian, Khương Phàm vội vàng tìm ra một viên thuốc ăn vào, mau sớm khôi phục trong khí hải biến mất linh lực, tâm tình thật tốt. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, và ta đối ngươi suy đoán chênh lệch không nhiều, bất quá như vậy bùng nổ chiến đấu vẫn là thiếu tiến hành tương đối khá, nhìn thời giờ tốt nhất luyện chế một ít phẩm chất cao khôi phục linh lực đan dược, như vậy đan dược đối ngươi mà nói hẳn sẽ có rất lớn tác dụng, lúc mấu chốt cũng có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Khương Phàm gật đầu một cái sau đó trực tiếp bay về phía chính giữa trận pháp, tại chỗ ngồi xếp bằng, khôi phục. Bên kia, vậy năm vị sư tử cùng tộc cao thủ đã bay ra rất xa. Thằng nhóc này mạnh rối tinh rối mù, lại có điểm không chân thật, một cái nhân tộc làm sao có thể đạt tới cái này cùng chiến lực? Hắn mới bay lớn, mới hạng cảnh giới mà thôi. Vậy mạnh nhất gia hỏa lúc này sắc mặt một trắng, vội vàng tìm ra đan dược ăn vào. Bên người cao thủ có chút giật mình, liền vội vàng hỏi nói, ngươi đây là thế nào? Bị thương? Không sai, vậy tiểu tử thân xác lại so ta còn muốn mạnh, lực lượng vậy mơ hồ ở trên ta. Nếu như hắn không có che giấu mình cảnh giới, vậy hắn có thể thật sự là quá kinh khủng, ta cảm nhận được hắn bên người còn khác biệt hơi thở, không chỉ vậy một cái đại yêu. mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc. Chương 1328, Tiểu Nguyệt Nhi. Ngươi nói là hắn bên người còn có cao thủ. Không sai, hẳn còn có một cái so với kia chỉ ưng tộc đại yêu mạnh hơn ra hỏa, thằng nhóc này tương lai tất nhiên 10 phần khủng bố, chúng ta tuyệt đối không có thể đắc tội. Một người khác mở miệng nói, vậy ngươi nói theo như lời hắn liên quan tới bí cảnh truyền ra ngoài thừa chuyện, là thật là giả? Cái khác mấy người hiển nhiên cũng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, bọn họ có thể ở bên trong cái không gian này đạt tới cảnh giới bậc này, có thể gặp tư chất cũng không quá yếu, có thể bây giờ tình huống để cho bọn họ rất khó tiếp tục tăng lên, có người thậm chí đã rơi vào cổ trai trong đó mấy chục năm không có tiến thêm, bọn họ dĩ nhiên không hy vọng tiếp tục như vậy. Thiên địa ăn vào đan dược phía sau sắc tốt lắm rất nhiều. Hắn ánh mắt lóe lên, mặc dù ta cảm thấy có chút không thể nào, nhưng phát sinh ở người trẻ tuổi này trên mình, ta ngược lại thì không hề quá cảm thấy kỳ quái, hắn bản thân cũng đã để cho ta không cách nào giải thích, nếu như hắn nói là sự thật, vậy đối với tộc ta mà nói, nhưng mà thiên đại hảo sự, chí ít đối với chúng ta mà nói, chưa đến nỗi sinh mạng cũng lãng phí ở cái này nho nhỏ bí cảnh trong đó, có lẽ tộc quần vậy sẽ hơn nữa lớn mạnh. Tộc ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Cứu hoang, bắt đầu vực. Nam nữ trẻ tuổi tay trong tay, trên mặt cô gái mang nụ cười ngọt ngào, vừa đi, vừa hỏi: "Kaka, tiểu Tần Tần không biết đi địa phương nào, ta một chút cũng không cảm ứng được, hình như là ở một chỗ bí cảnh trong đó, không tìm được hắn chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn đi trước tìm cái đó gọi Khương Phàm người ạ?" "Không cần nóng nảy, nếu đi tới Cửu Hoang, chúng ta cũng tốt ở bên này vòng vo một chút, không cần phải cầm thời gian cũng lãng phí ở tìm trên người, cùng huống chi hạ Cửu Thiên thế lực lục tục còn sẽ phái những người khác đến bên này tìm hắn, để cho bọn họ làm lao động tay chân tìm người, chúng ta lại đem người cướp tới được rồi." Cô gái nghe nói như vậy, mặt tươi cười, đám người kia khẳng định sẽ nổi giận, "Kaka không phải là không muốn cùng bọn họ có quá tiếp xúc nhiều sao?" "Không có sao, đừng chậm trễ, chúng ta du sơn ngoạn thủy liền tốt, chúng ta những năm này một mực bị sư phụ nhốt ở phúc địa bên trong bế quan khổ tu, lần này đi ra liền làm mang ngươi bưng lòng." Cô gái tức giận nói, làm trễ mãi việc lớn, sư phụ khẳng định sẽ hung hăng thu thập ngươi. Chàng trai ngược lại là xem thường, sờ một cái nàng cằm. Con gái hắn ở ta trong tay, ta còn sợ hắn thu thập không được. Ta mơ hồ có thể cảm nhận được Tần Vô Lượng tên kia hơi thở, hẳn liền ở cái hướng kia. Bọn họ một đường đi bắc, đi đúng lúc là năm voi núi phương hướng. Ngoài ra mấy nhóm người lúc này đã hướng không cùng phương hướng xuất phát, hỏi thăm Khương Phàm thân phận, cuối cùng bọn họ đạt được cùng một thế lực tên, Vạn Vân Sơn Thiên Các. Trong chốc lát những thứ này đến từ Hạ Cửu Thiên tuổi trẻ cao thủ rối rít đổi lại phương hướng hướng Tử Vi khu vực phương hướng xuất phát, bọn họ rất rõ ràng, nếu như ai có thể trước nhất mang Khương Phàm tiến vào Hạ Cửu Thiên, vậy tất nhiên có thể được to lớn chỗ tốt. Bọn họ vốn là địa vị liền cũng rất cao, liền bọn họ cũng mong đợi tưởng tượng, vậy quy mô tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Mà bên kia, mới từ trong bí cảnh rời đi Linh Nhi các người rất nhanh liền đạt được Lễ Hỏa vực sự kiện kia tin tức. Biết được Khương Phàm được nhiều thành tựu xuất sắc, có thể là đem trong truyền thuyết xanh thiên thần mục mang về Thiên Các, bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng đều đi qua Thiên Các, Sở Chiến lại là cũng sớm đã gia nhập Thiên Các trong đó, bọn họ mỗi lần trở lại Tử Vi khu vực cũng sẽ tới Lê Hỏa học viện Tình An, nhưng đại đa số thời gian cũng sẽ trở lại Thiên Các tu dưỡng. Hôm nay Thiên Các đổi được mạnh hơn, tương đương với bọn họ sau lưng hậu thuẫn cũng thay đổi mạnh, tương lai coi như gặp phải khó mà đối phó chuyện, cũng có thể lựa chọn trở lại Thiên Các tạm lánh mũi nhọn. Mà Khương Phàm siêu cường chiến lực, lần nữa để cho bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn, vô luận là Cổ Linh Nhi vẫn là Sở Chiến Chu Thông, đều là nhìn Khương Phàm từng bước một trưởng thành đến hiện tại, từ bắt đầu cái đó tràn đầy linh tính và thần bí người tuổi trẻ đến bây giờ có thể lực địch thần pháp cảnh Cửu Hoàng, cái này một đời người thứ nhất, mấy năm trong đó bọn họ một mực đang cố gắng đuổi theo Khương Phàm hình bóng và những bước, có thể khoảng cách không những không có kéo gần, tựa như đổi được càng ngày càng xa, cái này để cho bọn họ rất khẩn cấp muốn mau hơn tăng lên cảnh giới và chiến lực, đây cũng là tại sao bọn họ muốn bên ngoài tranh phong nguyên nhân, bọn họ hy vọng có một ngày cũng có thể cùng Khương Phàm như nhau, người bên người gặp phải phiền toái, có thể đứng ra chặn hết thảy các thứ này. Cổ Linh Nhi cảm giác và bọn họ không quá giống nhau. Khương Phàm xem nàng lúc ánh mắt, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, cái đó hoàn toàn che chở nàng thiếu niên, hôm nay đã có thể thay đổi Cửu Hoàng cách cục, nàng thậm chí còn nhớ cái đó ở vách núi hạ, người bị thương nặng nhưng toét miệng cười ngây ngô người tuổi trẻ, lúc này mới nhiều ít năm. Hắn đã danh chấn một phương đường còn dài, hết thảy đều phải tiếp tục, bọn họ cũng không thể dừng bước lại. Cửu Hoàng một bên kia, hai cái cô gái xinh đẹp từ một nơi thành trì trong đó đi ra, tâm tình không tệ. Mặc dù khăn che mặt, đem mặt xinh đẹp như quả trứng kia ngăn che, nhưng trên mình vậy xuất trần hơi thở vẫn là để cho người không khỏi liếc mắt. Kaka rốt cuộc lại đã về rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp được. Hắn cầm phụ linh ngọc hơi thở che giấu, nếu không ta nhất định phải đi tìm hắn. Nói xong, nàng nghiêng đầu qua nhìn về phía bên người cô gái. Ngươi muốn hắn chưa? Cô, ngươi có thể đừng trêu ta, ta cùng hắn quan hệ ngươi cũng không phải không biết, bất quá thời gian dài như vậy không gặp, không nghĩ tới hắn đổi được mạnh hơn, lại có thể lực địch thần pháp cảnh tu sĩ, thật là không tưởng tượng nổi, lại đi ở ngươi trước mặt. Cái này hai người cũng không phải là nhân tộc, mặc dù và nhân tộc không việc gì khác biệt, nhưng các nàng đến từ đại thiên thế giới, thần linh tộc. Một cái là Tiểu Nguyệt Nhi, một cái khác chính là và Khương Phàm, một cái khác tiện nghi tức phụ, Vũ Tiêu. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, ta đã sớm biết ca ca sau này thành tựu khẳng định so với ta mạnh, nếu không ca ca cũng không thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy hộ đạo, nhiều cao thủ như vậy ở lại hắn bên người, liền liền ngươi cái này thần linh tộc đại tiểu thư đều phải cùng hắn bỏ trốn, có thể gặp ca ca mị lực bao lớn. Vũ Tiêu tức giận nói, ngươi lại như thế nói ta cũng không để ý ngươi, để cho chính ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Ta xem ngươi lúc nào mới có thể bước vào cực cảnh. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, cực cảnh mà thôi, lại không có gì không dạy nổi, sớm ở thần đài cảnh tầng thứ 8 ta cũng đã bước chân vào, chỉ bất quá không gặp phải mắt không mở người đánh hắn một trận mà thôi. Được rồi, ngươi dự định như thế nào? Muốn không muốn xoay chuyển trời đất các bên kia xem truyền thuyết kia trung thần mục. sau đó chúng ta cũng đúng lúc có thể ở nơi đó cùng ca ca trở về. Vũ Tiêu quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Tiểu cô, ngươi có thể phải biết chúng ta là thân phận gì, năm đó vậy một trận đại chiến, suốt ngày thần mục chém giết nhiều ít ngoại tộc cao thủ, lại bị nhiều ít đại thiên thế giới ngoại tộc vây công, chúng ta thần linh tộc năm đó mặc dù cũng không có trực tiếp tham dự, nhưng giới quyền nhưng tới không thiếu, nếu không ngươi cũng không khả năng cùng Cửu Thiên đại nhân bị kẹt ở nơi này cửu hoang nhiều năm như vậy. Lấy thần mục siêu cường cảm giác lực, chúng ta căn bản không cách nào ẩn nút ở mình hơi thở, đến khi đó, chúng ta phải đối mặt thần mục lửa giận, chúng ta chẳng phải là muốn bị trong nháy mắt giết. Tiểu Nguyệt Nhi le lưỡi một cái, hiển nhiên cũng rất rõ ràng cái này hậu quả, cuối cùng bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể tìm lại cơ hội, bất quá đợi khi tìm được ca ca sau đó, để cho hắn mang chúng ta tiến vào thiên các, hẳn liền không thành vấn đề. Ta muốn đánh vào thần pháp cảnh, phụ cận đây còn có không mở ra bí cảnh, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau sớm đi. Ngũ Tượng Phong bí cảnh. Khương Phàm lúc này đã từ trong tu luyện tỉnh lại, khí hải linh lực dồi dào, một cuộc chiến đấu xuống, để cho hắn cảm giác được 10 phần thoải mái, như vậy toàn lực ứng phó thi triển công pháp, đối hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện, cũng có thể thông qua cái này càng rõ mình mới là đỉnh cấp ở nơi nào. Cố Thần một mực ở hắn bên cạnh, đang tò mò đánh giá hắn. Mà Quách Lân thì ở thu thập linh dược, tốc độ không chậm, gần phân nửa linh căn đã bị thu thập đi. Gặp Khương Phàm tỉnh lại, Quách Lân vội vàng buông xuống trong tay công cụ, một mặt vội vàng. Lão đại, nhanh lên một chút cầm ta đưa trở về, có chút linh căn không thể cách đất quá lâu, phải mau sớm trồng trọt mới được. Khương Phàm không nói hai lời trực tiếp đem hắn đưa vào động thiên trong đó. Cố Thần lúc này mới nói, Khương huynh, ngươi sẽ không là cầm những linh dược này trồng ở động thiên linh bảo ngay giữa chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi biết quá nhiều. Cố Thần lúng túng cười một cái, đổi câu chuyện. Ngươi thực lực thật quá để cho ta bội phục, khó có thể tưởng tượng ngươi như vậy nhân loại trẻ tuổi lại năng lực địch ta tộc năm vị trưởng lão, vậy cái cuối cùng nhưng mà tộc ta năm đó nhân vật thiên tài, chiến lược so cùng cấp tu sĩ mạnh hơn, tuy nhiên không phải ngươi đối thủ, ngươi có phải hay không có cái gì cao siêu thủ đoạn, có thể hay không chỉ điểm ta mấy chiêu, ta cũng muốn như thế mạnh. Khương Phàm cười nói, ta đường có thể cũng không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là thật tốt tu luyện ngươi tộc kỹ tốt nhất, cùng đem ngươi mang ra khỏi cái này bí cảnh sau đó, ngươi phải đối mặt cao thủ có vô số, ngươi tư chất mặc dù không tệ, nhưng cảnh giới bây giờ thật ra thì đã bị rơi xuống, trong cùng thế hệ, thần đại cảnh cao thủ đã không tính là thưa thớt, chí ít đây chính là cựu hoang tình huống, ngươi nếu như cảm nhận được cổ trai xuất hiện, liền có thể cân nhắc phải chăng lựa chọn. Đột phá. Hai người trao đổi một ngày, Quách Lân mới đưa nơi này linh căn toàn bộ thu hồi. Ban đêm, Khương Phàm thần thức vùi đầu vào tạo hóa càn khôn quyết trong đó, không ngừng lấy linh lực của mình bồi bổ bụi cây kia trắng nhung tiên dây leo, cái này tiên gia đời rất nhiều năm, sớm đã có linh trí, cũng đang bởi vì như vậy, phản kháng mới biết như vậy kịch liệt, muốn hàng phục một bụi tiên căn cũng không dễ dàng. Chỉ sợ đan đạo tiên, cũng chỉ có thể đem hắn áp chế, không cách nào chân chính thuần phục. Cố Thần ở một bên tu luyện, hắn cũng không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm mênh mông linh lực vận chuyển, đó không phải là hắn có thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, "Cố Thần, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta có thể phải bế quan mấy ngày, không nên rời khỏi trận pháp này." Cố Thần không biết Khương Phàm muốn làm gì, còn không đợi hắn hỏi nhiều, Khương Phàm đã biến mất không gặp. Khương Phàm bóng người đã xuất hiện ở động tiên trong đó, Quách Lân trực tiếp bu lại. Hắn mặt đầy tò mò, "Lão đại, ở bên ngoài ta đều không dám hỏi nhiều, ngươi có phải hay không lại có thu hoạch lớn? Đến tột cùng là đâu một loại tiên căn?" Lời này vừa nói ra, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được xa xa mấy bụi tiên căn đồng thời tỉnh lại, đem thần niệm nhìn về phía bên này, bọn họ hiển nhiên so Quách Lân càng hiếu kỳ hơn. Trong đó một bụi tiên căn mở miệng, giọng nói có chút bất mãn, "Chủ nhân, ngươi vận khí này vậy quá tốt, có thể ngươi vậy được là chúng ta suy nghĩ một chút à, nơi này vạn vật thổ chỉ có như thế một chút, ta chúng ta như thế nhiều tiên căn chen chúc chung một chỗ đã không nhiều ít địa phương, ngươi còn tiếp tục đi hồi bát, chân thực quá không có suy nghĩ." Khương Phàm tức giận nói, "Bớt nói nhảm, có cơ hội ta sẽ tiếp tục tìm vạn vật thổ trở về. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa." Chương 1329, tiếp viện. Tiên căn đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, Khương Phàm nơi này vạn vật thổ mặc dù không thiếu, nhưng quả thật đã không đủ để cho những thứ này tiên căn cũng qua rất thư thái. Hôm nay lại tới một bụi tiên căn, vậy cho vạn vật thổ vậy sẽ mang đến không nhỏ gánh vác, cái khác tiên căn hấp thu linh lực cũng chỉ sẽ giảm bất nhiều. Bất quá Khương Phàm lúc này nơi nào cố được như vậy nhiều, coi như đụng phải 100 bụi cây tiên căn, hắn cũng phải toàn bộ bắt lại, trông ở động này thiên trong đó, còn như vạn vật thổ, hắn có thể nghĩ biện pháp từ từ đi thu thập, lấy năng lực bây giờ của hắn, hẳn không biết quá khó khăn. Sử dụng đan đạo tiên, Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào trong đó. Vậy trắng nhung tiên dây leo mặc dù còn ở phản kháng, nhưng phản kháng lực lượng đã so lúc bắt đầu yếu hơn liền rất nhiều. Nơi này chính là hắn động tiên, hắn hoàn toàn không sợ vật này chạy mất, Càn Khôn Lô sau đó xuất hiện ở Khương Phàm bên người, lấy tiên bảo hơi thở còn có tam muội chân hỏa hơi thở đồng thời hướng vậy tiên căn áp chế đi. Vậy trắng nhung tiên dây leo hơi thở bị áp chế hoàn toàn, thậm chí liền hóa hình biện pháp cũng không có. Nhưng sau đó nó tựa như cảm giác được cái gì, sau đó miệng phun tiếng người. "Ta nguyện ý thần phục, mời không muốn tổn thương tính mạng của ta." Khương Phàm nói, "Ngươi yên tâm, ta chế thuốc phương pháp và cái khác dược sư không cùng, ngươi chắc có thể cảm nhận được ta nơi này vượt quá ngươi một bụi tiên căn, không nên phản kháng." Chỉ gặp Khương Phàm đâm rách ngón tay, một giọt hiện lên kim tuyến máu trực tiếp hướng trắng nhung tiên dây leo bay đi. Lấy máu nuôi thuốc, như vậy vậy có thể chân tránh giải cái này tiên căn dính hắn hơi thở, chí ít ở hắn chết trước, cái này tiên căn chính là chỉ thuộc về hắn. Đây là Khương Phàm nết miệng lên, tâm tình thật tốt, trắng nhung tiên dây leo bị hắn tất cả loại thủ đoạn áp chế, hơn nữa cảm nhận được nơi này vạn vật thổ còn có cái khác tiên căn hơi thở, vậy ít một chút kiêng kỵ, cho nên mới sẽ như vậy phối hợp. Nhận chủ rất thuận lợi, chỉ dùng nửa giờ, cái này trắng nhung tiên dây leo cũng đã không cần bảo vật áp chế. Quách Lân phóng thích người thuốc của mình linh tộc hơi thở, đến gần trắng nhung tiên dây leo, hắn hơi thở có thể để cho tất cả loại linh dược tiên căn đều cảm giác được thân thiết. Trắng nhung tiên dây leo hiển nhiên cũng là như vậy, hắn lần nữa hóa thân tiên chim, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào Quách Lân trên mình. Nhìn Khương Phàm, túi đầu xuống, cung kính nói, "Chủ nhân." Khương Phàm nói, "Ngươi đi vạn vật thổ trên tìm cái vị trí là được, nơi này hoàn cảnh mặc dù đã không tính là rất tốt, nhưng ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp cải thiện, các ngươi tới giữa lẫn nhau hơi thở hẳn không hề mâu thuẫn, bên này do Quách Lân phản ứng, ngươi có cần gì và ý tưởng liền cùng hắn nói là được." Vậy tiên chim gật đầu một cái, sau đó vô cánh hướng vạn vật thổ phương hướng bay đi. Một ít linh căn rối rít đường, đem một vài thần tính hơi thấp linh căn trực tiếp nặn ra vạn vật thổ phạm vi. Vậy tiên chim khôi phục rất nhanh bản thể, đó là một cây tiên dây leo, nó sinh ra vớ lưới trắng, tản ra không kém linh tính, cùng cái khác mấy bụi tiên căn chào hỏi sau đó, trực tiếp không có vào trong đất, cắm rễ ở chỗ này. Khương Phàm nhìn xem thuốc của mình vườn, trong mắt đều là vui mừng, đối hắn mà nói, vườn thuốc này giá trị căn bản không cách nào cân nhắc, sau này muốn càng chú ý bảo vệ mới được. Hắn dặn dò Quách Lân mấy câu, liền thu hồi Càn Khôn Lâu còn có tạo hóa Càn Khôn Quyết, sau đó rời đi động tiên. Hắn xuất hiện ở đó trên núi tuyết, liền nghe được to lớn tiếng va chạm từ cách đó không xa truyền tới. Cố Thần có chút hốt hoảng, không ngừng đem linh lực của mình rót vào trận kỳ trong đó, hết khả năng bảo vệ trận pháp này vững vàng. Khương Phàm hướng bên ngoài trận pháp nhìn, chỉ gặp một cái thân cao vượt qua 10m to lớn tuyết viên đang điên cuồng công kích trận pháp bình phong che chở, khí tức cường đại, uy lực kinh người. Cố Thần cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, như chút được gánh nặng. "Khương huynh, ngươi có thể tính ra, ngươi nếu như không xuất hiện nữa, ta có thể sẽ bị vật này làm bữa ăn tối." Khương Phàm cười nói, "Ngươi tối đa coi như là khai vị món, còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng đâu." Cố Thần vội vàng nói, "Đã là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn có tâm tình làm trò đùa, trận pháp này sắp không chống nổi." Trận kỳ đã bắt đầu tan vỡ. Một cái thần pháp cảnh thú bảo vệ mà thôi, không có gì không dậy nổi, ta tới đối phó, ngươi đừng đi ra ngoài. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng vậy tuyết viên đi về phía. Hắn biết đây là cái đồ gì, vì sao kích động như vậy, điều này hiển nhiên là Trắng Nhung Tiên Dây Leo thú bảo vệ, đáng tiếc hắn lim dim công phu, vậy Trắng Nhung Tiên Dây Leo cũng đã bị Khương Phàm thuận lợi. Sau đó sư tử cùng tộc tới nhiều cao thủ như vậy, hắn vậy không dám lộ mặt, mà hắn đối Khương Phàm thực lực vậy hết sức kiêng kỵ, cho nên vẫn ẩn núp ở cách đó không xa trong tuyết. Cho đến Khương Phàm biến mất, nó mới giận dữ, cầm tức giận toàn bộ đặt ở Cố Thần trên mình, cho nên mới xuất hiện mới vừa rồi một màn kia. Tuyết này viên vóc người to lớn, nhưng ở chỗ này trong hoàn cảnh lại có thể rất tốt giấu giếm hơi thở của mình, một điểm này tương đương khó khăn được, là cái khá vô cùng thú bảo vệ, đáng tiếc cảnh giới vẫn là kém một chút. Thấy Khương Phàm đi tới, vậy tuyết viên ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hướng Khương Phàm gào thét một tiếng, có thể thân thể cũng rất thành thực, không tự chủ được lui về phía sau, rời đi trận pháp cảnh. Khương Phàm nói, "Ta chẳng muốn tổn thương ngươi, bây giờ có thể đi. Nếu như không muốn động thủ, ngươi ngày hôm nay mạng nhỏ thì phải chờ ở chỗ này, tu hành không dễ, cho ngươi thời gian cân nhắc." Vậy tuyết viên mở miệng nói, "Giao ra tiên dây leo. Nó đã cùng ta họ Khương, ngươi bảo vệ tiên dây leo bất lợi, bản cũng đã mất đi tiên dây leo thuộc về, không muốn lại tìm phiền toái." Nói xong, Khương Phàm phóng thích khí thế, hướng đối phương đè đi, toàn thân tựa như bốc lên nóng bỏng ngọn lửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng tựa như ngầm ý định giết người, để cho vậy tuyết viên toàn thân run lên. "Cuối cùng có một ngày ta sẽ tìm hồi tiên dây leo." Nó nói xong, xoay người biến mất ở gió tuyết trong đó, hơi thở biến mất không gặp. Cố Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chạy đến Khương Phàm bên người, kinh ngạc nói, "Khương huynh, vậy đại yêu trong miệng tiên dây leo là thứ gì? Ngươi mục tiêu sao?" Thú bảo vệ lại là một cái thần pháp cảnh đại yêu, thật là đáng sợ, hắn bảo vệ không phải là trong truyền thuyết tiên căn chứ? Khương Phàm nói, "Là cái gì cùng ngươi vậy không quan hệ, đừng hỏi nhiều, cùng ta đi xuống núi." Khương Phàm nói xong, trực tiếp đem linh lực bao lại Cố Thần, ngự không lên, hướng xuống núi bay đi. Cố Thần mặc dù có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng lúc này nhưng căn bản không có cơ hội, huống chi Khương Phàm hiển nhiên vậy không có ý định cho hắn hỏi cơ hội đi tới dưới núi, nhiệt độ chung quanh hết thảy khôi phục vốn là trạng thái, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng hỏi. "Cái này trong bí cảnh nhưng còn có chỗ hiểm yếu, hoặc là một ít đặc thù truyền thừa?" Tới một lần dĩ nhiên muốn tìm truyền thừa mới được. Cố Thần nói, chỗ hiểm yếu dĩ nhiên còn có một cái, thế nhưng bên trong sẽ không có thu hoạch. Hàng năm tộc ta cũng sẽ phái người đến nơi đó lịch luyện mấy ngày, vậy lấy này tới rèn luyện tộc nhân, nơi đó càng giống như là một cái chỗ tu luyện, chưa nghe nói qua nơi đó có cái gì truyền thừa. Còn như truyền thừa thật là có một cái, nhưng đó là tộc ta cấm địa, lão tổ lưu ra lệnh, không cho phép bất kỳ tộc nhân nào đặt chân nơi đó, cho nên bên trong kết quả là cái gì, ta cũng không rõ ràng, tộc ta bên trong chỉ sợ cũng không mấy người biết. Nghe nói như vậy, ngược lại là vớt Khương Phàm một ít hứng thú tới. Cấm địa, nghe có chút ý tứ, chỗ đó ở nơi nào? Có thể hay không mang ta đi xem xem? Cố Thần nói, vậy ở tộc ta căn bản không tính là bí mật gì, mang ngươi đi không thành vấn đề, nhưng ta là không thể tiến vào trong đó, đến lúc đó bên trong phát sinh cái gì, ta có thể không giúp được gì. Khương Phàm cười nói, ta không cần dùng ngươi hỗ trợ, ngươi nói cho ta vị trí cũng có thể, chính ta đi. Cố Thần lắc đầu một cái, vậy cũng không được, ta cũng không thể để cho ngươi chạy, ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta, muốn mang ta rời đi cái này bí cảnh, ta phải trông nom ngươi mới được. Khương Phàm tức giận nói, ta giống như là như vậy người nói không giữ lời sao? Vậy chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian tốt lắm, hiện tại liền lên đường. Nói xong, Khương Phàm lần nữa cho gọi ra ả bay đẹp lồng, mang Cố Thần ngự không đi. Dựa theo Cố Thần phương hướng chỉ, Khương Phàm nhanh chóng rời đi, một bên bay một bên tìm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc, kêu gọi hắn đụng đầu, hắn dự định mang Tần Vô Lượng cùng nhau xông một tí sư tử cùng tộc cấm địa, cùng hết thể kết thúc sau đó cũng tốt không lãng phí thời gian, trực tiếp mang bọn họ cùng nhau rời đi cái này bí cảnh. Có thể kêu gọi sau đó, nhưng phát hiện Tần Vô Lượng hơi thở lại có chút hỗn loạn, hơn nữa hoàn toàn không có trả lời Khương Phàm ý, bởi vì cái này bí cảnh cũng không phải rất lớn, cho nên Khương Phàm rất nhanh liền có thể kết luận Tần Vô Lượng lúc này vị trí, mà Tần Vô Lượng lúc này hơi thở chập chờn, hiển nhiên rất không bình thường. Khương Phàm quay đầu xong, thay đổi phương hướng. Cố Thần mang trên mặt nghi ngờ Khương huynh, chúng ta làm sao đột nhiên chuyển hướng? Chẳng lẽ ngươi còn có cái khác dự định? Khương Phàm cau mày hỏi, ngươi tộc phải trang xếp bên ngoài. Cố Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chút gật đầu. Hắn nói tiếp, cái này không có gì đáng kinh ngạc, xếp bên ngoài là nhất định, nếu như không phải là Khương huynh thực lực siêu quần, tộc ta nhiều cao thủ như vậy đi trước núi tuyết, hiện tại Khương huynh sợ rằng đã bị bắt trở về giam lại thẩm vấn. Nói đến đây, hắn diễn cảm có chút lúng túng, nhưng cái này sư tử cường tộc chính là như vậy, đi thẳng về thẳng, nói chuyện tuyệt không vòng vo. Có thể hắn nói vậy nghiệm chứng Khương Phàm ý tưởng, Tần Vô Lượng có thể gặp phải phiền toái đại khái cần hơn nửa ngày chặng đường, Khương Phàm không tiếc đem linh lực của mình rót vào linh bảo trong đó, hết sức cố gắng để cho linh bảo tốc độ phi hành gia tăng, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn lấy nhanh nhất tốc độ tiếp viện Tần Vô Lượng. Nếu như chỉ là ngoại giới, hắn không hề sẽ lo lắng Tần Vô Lượng thủ đoạn, nhưng cái này bên trong không cùng sư tử cường tộc cao thủ số lượng không hề thiếu, Tần Vô Lượng mặc dù ở thần đại cảnh trong đó cơ hồ không người đối thủ, nhưng khoảng cách bước vào cực cảnh hiển nhiên còn có khoảng cách không nhỏ, đối mặt thần pháp cảnh cao thủ, hắn cơ hồ không có bất kỳ thắng lợi cơ hội. Cố Thần rất thông minh, thấy Khương Phàm vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng mở miệng. "Khương huynh, ngươi sẽ không còn có người đồng hành chứ? Chẳng lẽ còn có nhân tộc tu sĩ ở bí cảnh trong đó?" Khương Phàm gật đầu một cái, nhưng cũng không có nói gì nhiều, Tần Vô Lượng rất quật cường mạnh, đến hiện tại cũng không có kêu hắn tiếp viện, không biết hắn tình huống bây giờ kết quả như thế nào, hắn phải mau sớm đi xem tình huống. Cố Thần lúc này trong lòng trực đả cổ, cầu nguyện hy vọng tộc nhân không muốn cùng Khương Phàm bằng hữu có quá lớn va chạm, nếu không cái này Khương Phàm có thể làm được cái gì tới, thật khó mà dự liệu. Mà một đầu khác, Tần Vô Lượng lúc này thương tích khắp người, nhưng ánh mắt kiên nghị, chân mày đều không nếp nhăn. Mà chung quanh hắn, mười mấy đạo thân ảnh đem hắn vây quanh, những người này hơi thở tương đương không kém, trong đó có một người lại là đạt tới thân pháp cảnh. Mà bọn họ toàn bộ có giống nhau đặc thủ, hiển nhiên đến từ một cái tộc quần. Ngươi không phải rất có thể đánh sao? Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 1330, sẽ ra tay. Vậy thần pháp cảnh tu sĩ không động, nhưng hắn những cái kia sư tử cùng tộc thần đại cảnh cao thủ, ở mệnh lệnh của hắn hạ đồng thời ra tay, từ tất cả phương hướng vây công Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng cho thấy siêu cường chiến lực, đối mặt nhiều người vây công như vậy, như cũng không rơi hạ phòng. Sau mười mấy chiêu, Tần Vô Lượng chung quanh tiếng nổ không ngừng vang lên, những cái kia thần đại cảnh sư tử cùng tộc không ngừng bị bức lui, Tần Vô Lượng lựa chọn một phương hướng, dự định phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, vậy thần pháp cảnh tu sĩ đột nhiên ra tay, cường đại công kích ở Tần Vô Lượng trước người nổ tung, đem hắn trực tiếp ép hồi chỗ cũ. Tần Vô Lượng mắt lạnh nhìn hắn, không nghĩ tới yêu tộc ở giữa tộc sư tử lại vậy sẽ xuất hiện các ngươi như vậy không biết xấu hổ tu sĩ, mười mấy phế vật cũng không ngăn được ta, thần pháp cảnh cao thủ lại một chút tôn nghiêm cũng không có, đối phó ta một cái văn bối, các ngươi đám này phế vật cộng lại mấy ngàn tuổi chứ? Có thể vậy thần pháp cảnh cao thủ hoàn toàn sẽ không để ý hắn mà nói, bất mãn nhìn những tộc nhân kia. Các ngươi những năm này chính là qua quá an nhàn, lại liền cơ bản nhất chiến đấu cũng quên xong hết rồi, nhiều người vây công như vậy một người, cả ngày đều không thể đem hắn bắt lại, các ngươi đều ở đây mộng du sao? Ta vây khốn hắn là vì để cho các ngươi mượn chiến đấu đánh vào cổ trai, không phải để cho các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra, đám người này lại cầm hắn làm bồi luyện. Tần Vô Lượng nơi nào sẽ như thế chịu đựng, coi như không đánh lại hắn vậy tuyệt đối sẽ không túi đầu. Hắn nhìn vậy thần pháp cảnh yêu tộc, cười lạnh nói, ngươi bất quá là dựa vào cảnh giới cao ta một chút mà thôi, ta như đặt chân thần pháp cảnh, lật tay là có thể đập chết ngươi. Coi như hiện tại, tiểu gia cũng dám cùng ngươi đánh một trận, ngươi dám không? Đối mặt Tần Vô Lượng khiêu khích, vậy thần pháp cảnh yêu tộc thần sắc bình tĩnh như cũ, ánh mắt thì mang theo mấy phần khinh thường. Không cần khiêu khích ta, ta cũng không sẽ cùng ngươi đánh một trận, ở ta trong mắt, ngươi bất quá là một cái chiến lực không tệ yêu thú mà thôi, cho tộc nhân ta làm bồi luyện không thể tốt hơn nữa, nếu không ta chém chết ngươi căn bản không tới nhiều ít thời gian, ngươi cũng không cần có như vậy nhiều tâm tư, ở ta trong mắt, thần đại cảnh bất quá giống như con chuột vậy, căn bản không tính là cái gì, coi như ngươi mạnh hơn nữa, vậy chỉ là một mạnh một chút con chuột mà thôi, ta há sẽ quan tâm. Một con chuột khiêu khích. Hắn vừa dứt lời, xa xa tiếng cười lớn vang lên ha ha ha. Một cái bay đệm lông nhanh chóng từ đàng xa bay tới, phía trên đứng hai đạo thân ảnh, cười to là một cái đẹp trai người tuổi trẻ, nhìn qua người vô hại, nhưng trong tiếng cười nhưng tràn đầy giễu cợt, hắn chính là Khương Phàm. Tốt một cái nói khoác mà không biết ngượng con chuột. Dựa vào người nhiều dựa vào cảnh giới cao một chút giống như này của ông. Ngươi tộc lao tổ đã không dạy ngươi khiêm tốn sao? Vậy thì để cho ngươi xem ai mới là con chuột. Đối phương nói Khương Phàm nghe rõ ràng, Tần Vô Lượng thương thế trên người vậy không phải là giả, đối mặt cái này cùng tình huống, Khương Phàm làm sao có thể đi nhẫn? Trước đây không lâu hắn còn lấy lực một người đại chiến mấy cái sư tử cùng tộc thần pháp cảnh tu sĩ, vậy trong năm người, yếu nhất cái đó hơi thở vậy so người trước mắt này mạnh hơn. Chỉ gặp Khương Phàm linh lực dâng trào, coi thường những người khác, chạy thẳng tới vậy thần pháp cảnh tu sĩ đi. Tần Vô Lượng thấy Khương Phàm sau đó, cả hơi thở cũng yếu bất không thiếu, lúc này hai tay vòng ngực đứng ở đó, nhếch miệng lên, lại lộ ra nụ cười, để cho bao vây hắn các yêu tộc rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà bay đệm lông lên Cố Thần, lúc này diễn cảm có chút lúng túng, hắn không muốn nhìn thấy nhất sự việc vẫn là xảy ra. Mà hắn cũng biết Khương Phàm giận tức cũng không được giả vờ, còn như Khương Phàm thực lực mạnh bao nhiêu, trước đây không lâu trận chiến ấy hắn từ đầu tới đuôi, khoảng cách gần hoàn toàn thấy, nơi này vị trưởng lão này căn bản không đủ Khương Phàm đánh. Vậy thần pháp cảnh tu sĩ gặp Khương Phàm vào tới, trực tiếp giơ tay lên đánh ra mấy đạo công kích, muốn đem hắn bức lui. Có thể công kích kia chính xác rơi vào Khương Phàm trên mình, nhưng sinh ra nổ, có thể Khương Phàm thân hình nhưng không chút nào thay đổi, lại rất miễn cưỡng bắt xuống, tốc độ cũng không có bất kỳ biến hóa. Tạo thành một chút xíu thương thế, đảo mắt biến mất, vậy thần pháp cảnh tu sĩ lộ ra vẻ kinh sợ, nơi nào còn có mới vừa rồi ổn định. Có thể cùng hắn lấy lại tinh thần, Khương Phàm đã tới trước người, vậy tốc độ nhanh kinh người. Thần pháp cảnh cuối cùng không phải tên yếu, dù là bất ngờ không kịp đề phòng, như cũ có thể làm ra phản ứng, quả đấm huy động, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Có thể một khắc sau, Khương Phàm quả đấm tiến lên đón, mênh mông linh lực hóa thành một đạo kim mang, ngay tức thì đem nuốt mất. Tiếng nổ vang lên, vậy thần pháp cảnh sư tử cuồng tộc trực tiếp bay rất ra ngoài, nắm quyền cánh tay máu tươi chảy ròng, đã suy lai suy khứ, xương căn bản không cách nào chịu đựng Khương Phàm một kích này. Phần thiên hỏa táng làm lửa to lớn đoàn, ngay tức thì ngưng tụ ở Khương Phàm trước người, một khắc sau mang nóng bỏng hơi thở hướng đạo thân ảnh kia đập tới. Lấy loại chuyện này, Khương Phàm rất rõ ràng, mình công đánh rất xuống, đối phương tất nhiên trọng thương, ít nhất có thể muốn hắn nửa cái mạng. Cố Thần mở miệng Khương Minh, xin hạ thủ lưu tình, cho ta nửa phần mặt mũi được không? Cố Thần không mở miệng không được, hắn đáng sợ Khương Phàm một cái không nhịn được tiêu diệt vị trưởng lão này, tộc quần kia và Khương Phàm có thể thì thật muốn không chết không thôi. Cái này sư tử cùng bên trong tộc nhưng có ngộ đạo cảnh cao thủ, một điểm này Khương Phàm rất rõ ràng, hắn cũng rất rõ ràng hắn lúc này chiến lược mặc dù không yếu, nhưng gặp phải ngộ đạo cảnh tu sĩ, hắn căn bản không có chút nào sức chống cự, và thần pháp cảnh so sánh, ngộ đạo cảnh cảm ngộ thiên đạo, hoàn toàn đạt tới một cái khác sinh mạng tầng thứ, tới giữa chênh lệch là to lớn. Hắn còn muốn đi cái này trong bí cảnh cấm địa, hiện tại cũng không phải là cùng sư tử cùng tộc nháo băng tốt thời điểm. Tần Vô Lượng một mực không để cho hắn tiếp viện thuyết minh hắn còn có thể che chở được, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đối với Tần Vô Lượng cũng không có lợi. To lớn kia cầu lửa lập tức phải chiếm đoạt vậy thần pháp cảnh yêu tộc, đột nhiên hóa thành đốm lửa tại chỗ nổ tung, dư âm đem đối phương hung hãn từ không trung nổ bay về phía mặt đất. Cố Thần lúc này mới thở ra một hơi dài, hắn biết Khương Phàm thu tay lại, nếu không lửa kia pháp tuyệt đối sẽ không như vậy. Khương Phàm thanh âm vang lên, sư tử cùng tộc không muốn làm những cái kia mất mặt chuyện, các ngươi có phải hay không có lấy nhiều ăn hiếp ít, lấy mạnh gạt yếu truyền thống. Trước có 5 cái thần pháp cảnh cao thủ ở núi tuyết vây công ta, cái này lại có đối với không biết xấu hổ vây công bạn ta, đây chính là sư tử cùng tộc đạo đại khách sao? Khương Phàm nói chữ chữ trong tim, một chút mặt mũi cũng không để lại. Cố Thần cũng lộ ra hết sức khó xử. Có thể những người khác nghe nói như vậy, cũng đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, rung động trong lòng không dứt. 5 cái thần pháp cảnh cao thủ vây công, có thể Khương Phàm như cũ đứng ở chỗ này, cái này thuyết minh cái gì đã không cần giải thích. Bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng, tên nhân tộc này người tuổi trẻ kết quả chuyện gì xảy ra, bất quá thần đại cảnh mà thôi, tại sao có thể bộc phát ra mạnh như vậy chiến lực? Vậy thần pháp cảnh trưởng lão chẳng những không có sức đánh trả, liền liền ngăn cản lực cũng không có, hoàn toàn là bị treo đánh. Vậy thần pháp cảnh sư tử cùng tộc từ mặt đất bò dậy, dáng vẻ mười phần chật vật, nhìn Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngũ trưởng lão bọn họ thất bại. Hắn hiển nhiên biết bên trong tộc phái cao thủ đi núi tuyết chuyện, mà hắn cũng là nhận được nhân tộc tiến vào bí cảnh tin tức sau đó, dẫn người đi ra ngoài tìm tìm, xem hay không còn có những tu sĩ khác cùng tiến vào bí cảnh, ở nơi này đụng phải đi tùm lum Tần Vô Lượng. Nguyên bản hắn chỉ dự định phái người cầm hắn bắt lại mà thôi, lại không nghĩ rằng Tần Vô Lượng kịch liệt phản kháng, cho thấy siêu cường chiến lực. Vậy chính vì vậy, hắn vừa nghĩ đến để cho Tần Vô Lượng làm buổi luyện, để cho tộc nhân có thể ở áp lực bên trong tăng lên, mà hắn tới vây khốn Tần Vô Lượng đường đi, để cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ rời đi cơ hội. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy ngũ trưởng lão cầm đầu 5 vị cao thủ, lại không có bắt lại người tuổi trẻ kia, mà vậy Cố Thần lại vẫn ở lại Khương Phàm bên người, cái này quả thực có chút nhớ nhung không rõ. Có thể hiện tại hắn tự mình cảm thụ Khương Phàm chiến lược sau đó, hắn rất khó tưởng tượng đối mặt mình kết quả là một cái dạng gì quái vật, lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy chiến lực, ở hắn xem ra, chân thực có chút không tưởng tượng nổi. Khương Phàm có nhiều hứng thú nhìn hắn, xem ra ngươi hẳn biết một ít tin tức, ngày hôm nay ta cho Cố Thần chút mặt mũi, lưu tính mạng ngươi, giao ra ngươi túi bách bảo, mang người ngươi đi thôi. Trở về thay ta cùng vậy 5 vị chào hỏi. Nghe nói như vậy, vậy yêu tộc có chút giận, có thể mới vừa phải nói liền nghe được Cố Thần truyền âm. Thập Ngũ trưởng lão, Ngũ trưởng lão cùng hắn chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi, hắn bên người còn có để cho Ngũ trưởng lão kiêng kỵ người rút, không thể chơi ác, giữ hắn nói đi làm, trở về không người sẽ trách cứ ngươi. Cố Thần đáng sợ hắn tiến một bước chọc giận Khương Phàm, vậy có thể gặp phiền toái, không thể không ra mặt nhắc nhở. Cao thủ kia cắn răng, rõ ràng dưới mình túi bách bảo trực tiếp ném về phía Khương Phàm, sau đó mang những tộc nhân kia cửa nhanh chóng rời đi, cũng không để ý gì tới sẽ Cố Thần. Tần Vô Lượng hướng Khương Phàm nhìn bên này xem đồ vật bên trong tỷ số ta một nửa. Khương Phàm cười nói, yên tâm, không thiếu được ngươi. Ngươi tên này có thể quá mất mặt, lại bị một đám yêu tộc vây công, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Đối mặt Khương Phàm mà nói, Tần Vô Lượng vội vàng phản bác lão đại, rõ ràng là ngươi hư ta chuyện tốt, hiện tại hoàn hảo ý mà nói ta nhưng mà dự định cùng bọn họ đại chiến mấy ngày mấy đêm, sau đó kích thích ta tiềm năng, một lần hành động đặt chân cực cảnh đâu, toàn để cho ngươi cho làm chế mãi, ngươi có phải hay không được cho ta một chút bồi thường mới được? Khương Phàm nói, bồi thường à? Không thành vấn đề, ta biết nơi này có một nơi cấm địa, bắt đầu ta dự định ta tự đi, hiện tại mang một mình ngươi, ta rất rộng rãi chứ. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta có thể được trước thời hạn nói xong rồi, lấy được đồ chúng ta một người một nửa, chuyển thừa tất cả xem bản lãnh. Hai người ăn nhịp với nhau, đi tới bay đệm lồng trên, hướng cấm địa phương hướng bay đi. Tần Vô Lượng quan sát Cố Thần một mắt, có chút hiếu kỳ lão đại, ngươi mang một cái tiểu tử như vậy làm gì? Cảnh giới thấp một chút, bất quá có cực cảnh hơi thở, tương lai hẳn có thể người sau tới cư thượng, đáng tiếc hiện đang cố gắng hơi trễ, còn có bọn họ cái này nhất tộc, nhân phẩm tốt xem kém một chút. Cố Thần lúc này có chút lúng túng, hắn thậm chí liền làm sao phản bác đều rất hết lời, chứ hắn những tộc nhân kia làm quả thật quá phận một chút, nhưng hắn cũng có thể hiểu nguyên nhân ở trong, bọn họ bị kẹt ở nơi này bí cảnh trong đó, cũng coi là nơi này thủ hộ giả, đối mặt người ngoại lai, làm sao có thể như vậy khách khí. Khương Phàm cười nói, ta mục tiêu đã đạt được, tên này vậy giúp một ít bận điệu, ta dự định mang hắn rời đi cái này bí cảnh, lấy hắn tư chất ở Cửu Hoang hẳn sẽ có nơi coi như. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa.